Là, Ngũ gia. Nguyên bản còn Mai Phục lúc này cái gì cũng không quan tâm, đầu tiên đối thượng chính là kia mấy cái từ bọn họ trung gian phản đồ, đáng chết, bọn họ phản bội Lâm đường chủ, mau, mau giết bọn họ. Mau, bảo hộ Trung thiếu chạy trốn, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Dựa, các huynh đệ, làm thịt này mấy cái phản đồ. Đánh vỡ bọn họ lốp xe, đừng làm cho bọn họ lái xe chạy. A, cứu mạng A. Hỗn loạn chỉ ở một giây chi gian, vừa rồi vụt ra đi báo tin mấy người đã nhanh chóng bị những người khác vây quanh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vài cái, nhưng là liền như thế vài người, giống như là bao phủ ở mẹ trong nồi mấy viên còn không có lột ra hạt thóc, rốt cuộc địch không thượng lao vân vân một đám người nhiều, thực mau đã bị giải quyết rớt. Máu tươi đầm địa, kết cục thê thảm, làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng là kia một đám người như cũ dẫm lên bọn họ thi thể hướng tới kia mấy chiếc xe vận tải chạy đi. Mà trước tiên được đến tin tức Trung Triệu Vân một hàng lại như cũ không có nhiều ít chạy trốn thời gian, mang theo bọn họ như vậy cỡ chung xe vận tải phanh lại, chuyển biến đều là một kiện cực kỳ phí thời gian sự. Nguyên bản ở thùng xe nội Trung Triệu Vân từ vừa rồi nghe được thanh âm thời điểm, liền có loại điểm xấu dự cảm, trên trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Liếc mắt một cái liền thấy được xông vào trước nhất mặt lão ngũ, cùng hắn phía sau đông đảo ăn mặc hắc y chế phục người. Tức khắc sắc mặt của hắn trầm xuống, đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão ngũ như thế nào lại ở chỗ này? Tuân Ân cũng đồng dạng từ cửa sổ xe thượng thấy được kia hùng hổ lại đây một đám người, kia trương kiệt ngạo trên mặt cũng lập tức liền âm trầm xuống dưới, hắn thương hảo, rõ ràng lúc trước thương như vậy trọng. Hắn chính là nhớ rõ hảo hảo. Lão ngũ lúc trước chạy trốn thời điểm, hắn đuổi theo đánh thời gian càng nhiều, trong đó sợ ở trên người hắn chặt bỏ kia một đao sợ là có thể muốn hắn mệnh, cho dù là chưa khỏi hệ dị năng giả cũng không thể hoàn toàn cứu trị trở về. Cho nên phía trước ở phương Nam căn cứ thời điểm hắn tuy rằng mang theo người lùng bắt, nhưng là lại không có dụng tâm, bởi vì hắn cho rằng lão ngũ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là hiện tại. Hừ, ngươi còn dám nói. Lúc trước không phải ngươi lời thề son sắt bảo đảm hắn nhất định đã chết sao? Trung Triệu Vân nhất quán ôn nhuận ánh mặt trời trên mặt giờ phút này mây đen giăng đầy, hắc đều có thể tích ra thủy tới. Ta, Tuân Ân trên mặt mang theo sốt ruột, một đôi tràn ngập sắc nhọn sức lực mắt mang theo cấp bách, lại cái gì đều nói không nên lời. Không có thời gian tưởng như vậy nhiều, Trung Triệu Vân hoàn toàn làm lơ bên người kia tràn đầy sốt ruột Tuân Ân, trực tiếp thấp âm trầm nói, đi, từ bỏ này mấy chiếc xe vận tải. Làm không gian dị năng giả đem xe con thả ra, đem những cái đó lương thực thu vào đi. Là, Trung Thiếu. Một tiếng sau khi phân phó, thùng xe nội mấy người nhanh chóng theo tiếng, ngay cả Tuân Ân cũng buông xuống vừa rồi sốt ruột giải thích, động tác nhanh chóng. Nhưng là, lại như thế nào nhanh chóng, Lao Ngũ đã dẫn người vọt tới phụ cận. Phanh phanh phanh, trên xe truyền đến vài đạo hoành tạc thanh, không biết cái gì dị năng tạo thành, truyền đến kịch liệt nổ vang. Nhưng là bởi vì bọn họ không biết Trung Triệu Vân ở đâu chiếc xe thượng, bọn họ một chiếc xe siêu tầm qua đi, rốt cuộc vẫn là lãng phí điểm thời gian. Mà giờ phút này, bởi vì phía trước mấy chiếc xe tranh thủ thời gian, nhất có một chiếc trên xe Trung Triệu Vân mấy người đã nhanh chóng phân biệt thừa thượng hai chiếc xe, nhanh chóng chiều sau khai đi, xử cách bọn họ phương hướng. A, Ngũ gia, bọn họ chạy. Còn phế cái gì lời nói A, cấp lao tử truy. Đúng đúng đúng, mau đuổi theo, nguyên bản còn tưởng rằng muốn bắt đến người kích động tâm tình nhanh chóng tuột xuống. Kích động đãng, kích động mất mát, nhanh chóng thay đổi. Sinh tử thời tốc chi gian, hai chiếc xe ở gồ ghề lồi lõm trên mặt đất lại khai đến sóc nảy lại mau. Một đám người cất bước, một khắc không dám trì hoãn liền liều mạng đi phía trước truy, nếu là lúc này đây không thành công, trở về nhưng không có gì hảo trái cây ăn. Dựa vào như thế một cổ khí. Bọn họ bước chân đều không mang theo đỉnh, tốc độ tuy so ra kém chiếc xe, nhưng là so người bình thường cũng nhanh không ít, mấy cái tốc độ dị năng giả càng là đã mang theo mấy cái đồng bạn dẫn đầu vọt đi lên. Trong lúc nhất thời, các màu dị năng sôi nổi sáng lên, có đuổi theo người đối với kia hai chiếc xe hoành đi, cũng có trên xe người hướng tới bọn họ hoành lại đây, ngũ quang thập sắc, lóe mù người mắt. Phốc phốc, lại nghe đến lưỡng đạo thanh âm ở chiến đấu bên trong phá lệ đột ngột. Liền thấy khai ở phía sau chiếc xe kia lốp xe bẹp. A, a, cấp theo điều cao âm thanh âm từ bên trong xe truyền đến, chỉnh chiếc xe khai siêu siêu vẹo vẹo, chỉnh ép hình lộn xộn lên. Nguyên bản đuổi theo màu đen chế phục nhóm nháy mắt hai mắt sáng ngời, làm xinh đẹp à, ai như vậy có tiêu chuẩn à, cách lao tử, ta đặc sao như thế nào vừa rồi không nghĩ tới đánh vỡ bánh xe. Đó là ngươi buồn, còn thất thần làm cái gì, sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh à. Phía sau một đám lang sôi nổi ngao ngao vọt đi lên, này một bị đuổi theo, nhất định đem người hủy đi đi hủy đi đi, liền căn cốt đầu đều không dư thừa. Có tiêu chuẩn phạn thiên hạm thổi qua. Đúng vậy. Cái kia chọc thủng bánh xe người chính là nàng, vừa rồi ở trong hỗn loạn thực hảo đắc thủ, hai rún tiểu lôi điện liền hảo. Làm tốt sự không lưu danh, thỉnh đều ta lôi phong. Môi anh đào dương lên, theo sau nàng liền kéo lên Lâu Viêm Tiêu hướng tới phía trước kia chiếc ngồi chung Triệu Vân, hơn nữa đã khai xà xe đuổi theo. Kỳ thật bọn họ vừa rồi nhìn đến từ Mai Phục vòng lao tới vài người khi cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Triệu Vân lung lạc người thủ đoạn thế nhưng như vậy cường. Mới bất quá đến bọn họ bên kia một tháng đều còn chưa tới, cư nhiên có người dám ở lúc ấy lao tới làm Trung Triệu Vân chạy trốn, chính mình lại đỉnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ nguy hiểm, hơn nữa cư nhiên còn biểu hiện như vậy anh dũng không sợ, nên khen than bọn họ một câu anh hùng sao. Đáng tiếc, bọn họ vì chính là Trung Triệu Vân cái kia phản đồ. Bọn họ khai vào núi. Lâu Viêm Tiêu ôm người nhanh chóng chớp động, săn phong phơ phất, mặc phát phi dương. Ở đã dâng lên tới dương quang hạ phá lệ đột ngột. Mau, mau xem, đó là cái gì, nguyên bản cho rằng thoát đi vòng vây, đã an gối vô ưu tuân ân mấy người nháy mắt cả kinh, chỉ thấy bọn họ xe mặt sau cách đó không xa, như là một bóng người đổ vật, chật lóe, trong chốc lát biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, mau làm người thấy không rõ rốt cuộc là cái gì người. Làm người cảnh giác chính là, theo hắn xuất hiện, cách bọn họ xe cũng càng ngày càng gần. Đáng chết, công kích, Tuân Ân sắc mặt thập phần khó coi, trận này mai phục thai nạn tới quá nhanh, làm hắn không kịp phản ứng rốt cuộc là phát sinh tới cái gì. Lại bị từng hạ nguy hiểm chiếm cứ thần gân, làm hắn thời khắc lo lắng đề phòng, một khắc cũng không thể ngừng lại. Không thể nghi ngờ, như vậy sinh tử nguy hiểm bên trong, tức là sợ hãi, lại là kích động, ẩn ẩn dùng mình tay, cầm thương liền trực tiếp hướng bóng người kia thượng xạ kích. Theo sát. Bên trong xe những người khác cũng phản ứng lại đây, một đám hoặc là dùng thương, hoặc là dùng dị năng, liền trực tiếp hướng tới cái kia có phải hay không thoáng hiện người công kích mà đi. Giờ phút này Trung Triệu Vân sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn không thể so Tuân Ân cái kia ngu xuẩn, từ vừa rồi mai phục đến bây giờ đào vong, hơn nữa vẫn là cái kia lão ngũ mang theo súng ống đạn dược thương người khởi xướng, như vậy tất nhiên cùng Lâm Đường chủ thoát ly không được căn hệ. Mà hắn rời đi ngắn ngủn mấy ngày, này phương Nam căn cứ đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lão ngũ một cái mang tội chi thân cư nhiên quang minh chính đại xuất hiện. Lâm Đường chủ cái kia lão đông tây lại vì sao thay đổi một loại thái độ, muốn trực tiếp giết hắn. Là uy hiếp đe dọa, vẫn là thật sự động sát ý. Hết thể câu đố, hiện tại ở hắn trong đầu đàn chéo thành một đoàn, lại không có tìm được cởi bỏ này nỗi băn khoăn đầu sợi. Trung thiếu, hắn. Hắn đuổi theo bên trong xe. Đột nhiên nhớ tới vài đạo run rẩy thanh âm. Trung Triệu Vân hai mắt chính là nhíu lại, chuyện như thế nào? Hiền Hòa cũng theo bọn họ phương hướng hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái kia khi thì thoáng hiện bóng người lại ở mưa bom báo đạn, dị năng giao tạp phía trước lại không có nửa phần tổn thất. Thậm chí hắn phía trước còn giá nổi lên một đoàn xanh lam sắc đồ vật, ba quang lưu động như là thủy làm thành, lại cố tình ngăn cản như vậy nhiều công kích lúc sau chỉ là hình dạng thay đổi một chút. Theo sau vẫn là bình yên vô sự dựng ở người nọ trước người. Đáng chết, Trung Triệu Vân hung hăng gõ vừa xuống xe môn, nguyên bản cho rằng lúc này đây tránh được một kiếp, chính là hiện tại. Cái kia quỷ dị thân ảnh rốt cuộc là địch là bạn. Mà tại hạ một giây, một đạo kịch liệt lôi điện oanh ở bọn họ xe đỉnh phía trên, nổ tung mặt trên sắt lá, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Này đặc sao chỗ nào sẽ là bằng hữu A, này đặc sao chính là địch nhân A. Hơn nữa vẫn là một cái thần bí khó lường, thập phần khó đối phó địch nhân A. Chỉ bằng người nọ quỷ dị tốc độ, cùng siêu cường phòng ngự, là có thể biết, bọn họ lúc này đây gặp gỡ này một người không thể so vừa rồi an toàn đi nơi nào. Trung Triệu Vân đỏ ngầu hai mắt, vừa rồi sắt lá tạc nước bắn tới rồi gương mặt, đỏ thám huyết khôi giường đất trí bố liệt nhậm đoạn tô sấn địch cố bờ giờ. Trung thiếu, chúng ta hướng đi nơi nào? Trên ghế điều khiển người mở miệng nôn nóng hỏi. Bọn họ vừa rồi chạy trốn là lúc đã khai thượng sườn núi nhỏ, phía trước bên ngoài là trọc, chính là phía trước một bên là xanh un tươi tốt màu xanh lục rừng cây, một bên là có nửa cái người cao lùng cây. Nếu là ở mặt thế trước, cái này lựa chọn thực hảo tuyển, chính là hiện tại là mặt thế, bọn họ gặp phải có thể là cao giai thực vật biến dị, ai cũng không biết, phương hướng nào thực vật biến dị càng nhiều, hoặc là hảo xuất hiện cao cấp tam giai trở lên. Trung Triệu Vân tầm mắt ở hai bên bồi hồi, hắn biết, bất luận cái gì một bên đều không phải là một cái tốt lựa chọn. Nhưng là, phía sau người kia truy cấp, hiển nhiên một bộ không cần mạng ngươi chính là không bỏ qua bộ dáng, cho nên, liều mạng kia phần trăm chi mấy sinh tồn tỷ lệ, phía trước lộ không tiến cũng đến tiến. Vì thế, hắn hung hăng cắn chặt răng, hướng hữu. Chương 200 bị dây đằng kéo đi. Bên phải, đó là một mảnh xanh un tươi tốt rừng cây, bóng cây chi gian, còn có thể nhìn đến mấy viên minh diễm trái cây bỏ lên trên chi đầu. Nhìn qua an tĩnh nghiêm nghị, một mảnh vui sướng hướng vinh, giờ phút này lại bị một chiếc xông tới xe cấp phá hủy trong đó yên lặng bầu không khí. Xe tốc độ một đường vội vàng, khai ở một cái bị người sáng lập qua trên đường nhỏ, thoạt nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là bóng cây chi gian, phóng ra trên mặt đất âm u loang lổ, lại nhìn qua thập phần âm lãnh thấm người. Hán! Người kia tốc độ chậm lại. Bên trong xe không biết ai hô một tiếng, cao hứng kêu lên, mặc cho ai gặp phải kia dùng sức toàn thân sức lực lại như thế nào giết không chết người, đều sẽ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lúc này, thấy phía sau người không đuổi theo, lập tức hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà có đầu óc Trung Triệu Vân lại đã nhận ra không đúng, cái kia truy đuổi suy nghĩ muốn giết bọn họ người nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng, như vậy hiện tại. Có phải hay không chứng minh cái này địa phương rất nguy hiểm? Này một kết luận xuống dưới còn không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, phía trước mắt đột nhiên len lỏi ra tới một mảnh màu xanh lục, nhanh chóng bơi lội, mà bên thai nháy mắt cũng truyền đến vài đạo tiếng kêu sợ hãi. Mấy người chỉ cảm thấy đến trước người một mảnh trời đất u ám, trời đất quay cuồng, chỉnh chức còn tại hành xử chung xe liền như thế bị đột nhiên cuốn lên. Bên trong xe tua bin rầm rầm rung động, lại như cũng bị kia vài đạo tiếng kêu sợ hãi cấp bao phủ. Trung thiếu nên làm sao bây giờ? Đáng chết cái gì đồ vật ta không muốn chết ta, nhà ta như hoa như ngọc tức phụ nhi còn ở nơi đó đâu, nếu là ta đã chết nàng nhất định sẽ theo nam nhân khác. Đáng chết tiện nhân, sớm biết rằng trước đêm nàng giết, ta người, chết cũng muốn làm ta quỷ. Hừ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra có quyết đoán, vẫn là trước vượt qua này một quan rồi nói sau. Mau ngẫm lại biện pháp à, ngươi cái này không tiền đồ, nói này đó có không làm cái gì, chạy nhanh trước tìm ra lộ quan trọng a. Mở cửa sổ, chúng ta nhảy ra đi. Một mảnh hỗn độn quay cuồng chi gian, mấy người vừa nghe đến những lời này, nháy mắt như là bắt được người tâm phúc giống nhau. Phanh, một tiếng, Tuân Ân trực tiếp vươn nắm tay tạp nát hai sườn pha lê, cùng ngoại giới không khí xúc tua nhưng đến, giờ phút này hắn kia trương kiệt ngạo trên mặt cũng mang lên sốt ruột chi sắc. Chạy nhanh thúc giục nói, mau, Trung Thiếu đi trước. Mà ngồi ở ghế phụ Trung Triệu Vân chính sắc mặt trắng bệnh, môi mỏng nhấp chặt, một đôi thiển màu cà phê con ngươi không biết là hỉ là giận, giờ phút này lại không ai quản. Cho dù là Tuân Ân cũng không ở thời điểm này chú ý tới cặp kia con người cảm xúc. Xảy ra chuyện gì? Trung Thiếu mau a! Tuân Ân hô một tiếng, Trung Thiếu không nhúc nhích thân, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhích người. Nhưng là rốt cuộc chung quanh chạy trốn nhân tâm càng thêm bức thiết, lại là vài đạo pha lê toái hưởng thanh âm, thực mau bên trong xe người đã nhảy ra đi vài cái. Chính là, bọn họ tiếng hoan hô mới vừa vang lên, rồi lại truyền ra tới vài đạo tiếng kêu sợ hãi. A, bên trong xe còn ở bò cửa sổ người nháy mắt cứng lại rồi, chạy nhanh lui trở về. Như cũ còn ở quay cuồng bên trong xe, mấy người cũng thấy được bên ngoài tình cảnh, chỉ thấy vừa rồi những cái đó nhảy ra đi người không hề trở tay chi lực, trực tiếp bị một cây mang thứ màu xanh lục dây đằng đâm xuyên qua thân thể, như là xuyến thiêu dường như bị treo ở giữa không trung. Một đám mắt mang hoảng sợ chi sắc, như là tràn ngập sợ hãi. Mà kia căn chắt ở bọn họ trái tim chỗ màu xanh lục dây đằng thượng còn nhỏ giọt điểm điểm đỏ tươi máu, tí tách lăn xuống trên mặt đất. Lại cũng nôn nóng ở người đáy lòng. Trong lòng sợ hãi, lập tức đã bị mở rộng vô số lần. Chết, đã chết. À, này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái a? Dài đến chính là nhị giai một hệ dị năng giả a, như thế nào sẽ như thế dễ dàng đã bị giết đâu. Còn có lý lỗi, hắn hỏa hệ dị năng giả cũng là nhị giai a. So với chúng ta đều mạnh hơn không ít. Như thế nào sẽ, bọn họ cũng không được, chúng ta đây đâu. nhìn kia xuyến thiêu thượng mấy cái thuộc gương mặt, bên trong xe người quả thực muốn dọa đến hỏng mất, một đám lơm lớp lo sợ, hai tay ôm đầu cũng không dám lại động, quay cuồng liền quay cuồng đi, say xe liền say xe đi, tổng so không bằng làm xuyến thiêu hảo. Giờ phút này thấy như vậy một màn, Tuân Ân sợ hãi chung lại cũng thở nhẹ ra một hơi, cũng may Trung Thiếu vừa rồi không nghe hắn nói cái thứ nhất nhảy ra đi, nói cách khác, sợ là Trung Thiếu cũng giữ nhiều lành ít. Trung Triệu Vân nghiêng mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi hoán một chút. Bất quá cặp kia thiển màu cà phê con ngươi lại vẫn tràn ngập ưu sắc, này căn màu xanh lục dây đằng rốt cuộc muốn đem bọn họ kéo dài tới chạy đi đâu đâu. Mà giờ phút này, đứng ở nơi xa nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu hai người tự nhiên cũng là thấy được kia tình huống. Trơ mắt nhìn kia dây đằng cường thế đem xe kéo đi, sau đó lại nhìn đến từ bên trong xe ra tới mấy người trực tiếp bị đâm thủng ngực mà qua thành xuyến thiêu, bị treo ở giữa không trung là vì uy hiếp vẫn là vì cái gì. Dù sao, Phạn Thiên Hạm chính là nhìn bọn họ bị bắt đi, theo sau, kia màu xanh lục dây đằng vây quanh chỉnh chiếc xe, liên quan kia một chuỗi xuyến thiêu, liền thoát ly nguyên bản tiểu đạo, nhanh chóng hướng trong rừng cây mà đi. Này sinh manh kính nhi, có thể so bọn họ ở phương Nam căn cứ biệt thự phía sau rừng cây nhỏ nhưng sinh manh nhiều. Ít nhất vừa rồi cuốn đi Trung Triệu Vân dây đằng tuyệt đối là cao cấp thực vật biến dị. Muốn vào xem một chút sao? Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu nhìn lại đây. Ân, vào xem. Tận mắt nhìn thấy Trung Triệu Vân tên kia đã chết mới an tâm. Phạn Thiên Hàm nói, nàng đến cái này hung hiểm trong rừng cây cũng không phải không có dựa vào. Chứ không nói hiện tại Lâu Viêm Tiêu thuấn di dị năng có thể chạy thoát, nàng trong tay cũng có không ít áp đáy hòm bảo mệnh bảo bối, lại vô dụng trực tiếp hướng không gian nội một trốn, này không phải toàn xong việc sao. Cho nên, Phạn Thiên Hạm căn bản chưa sợ qua cái này rừng cây nhỏ, vừa rồi không làm Lâu Viêm Kiêu đuổi sát thượng cũng là cố ý nàng đảo muốn nhìn, kia Trung Triệu Vân đầu góc có như thế hảo, bình thường đối người cũng liền thôi, lúc này đây gặp gỡ thực vật biến dị, nhưng đến xem hắn còn có hay không cái kia tài ăn nói đem thực vật biến dị cung cấp xối rủ. Hảo. Ở được đến Phạn Thiên Hạm trả lời là lúc, Lâu Viêm Kiêu đã quen cửa quen nẻo ôm thượng nàng eo, theo sau cả người lại nhanh chóng đuổi theo. Rừng cây xanh úng tươi tốt, chung quanh lại tràn ngập âm u. Càng đi bên trong, ánh sáng càng ám, thậm chí trở nên âm lạnh ẩm ướt lên. Mau xem, muốn tới. Phạn Thiên Hạm dương mắt nhìn lên, liền thấy một cây thật lớn thụ ấn xuyên qua mi mắt. Tuy nói cái này rừng cây tử tuổi lớn thụ không ít, nhưng lại như thế đại một cây lại là lần đầu nhìn thấy. Âm u dày đặc, lại giống như tràn ngập bất tường. Tảng lớn màu xanh biếc che đậy ánh mặt trời. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại liếc mắt một cái liền thấy được kia đại thụ chung quanh tán loạn một tảng lớn dày đặc bạch cốt. T. Phạn Thiên Hạm hít hà một hơi, vì Trung Triệu Vân vận khí bi ai một giây đồng hồ. Đây là cây ăn người thụ A, nhưng không giống như là bọn họ biệt thự mặt sau cây đa lớn, không ăn người còn cứu người. Phạn Thiên Hạm chú ý tới sự, bị kéo đi, càng tiếp cận những cái đó xâm xâm bạch cốt Trung Triệu Vân mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới. Tức khắc. Một đám sắc mặt trắng bệnh, nói không nên lời khó coi. Trung Thiếu, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Muốn chết, lúc này đây thật là không cứu. Như thế đại một thân cây khẳng định cấp bậc cũng rất cao, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, thùng xe nội người nháy mắt lâm vào hỏng mất. Duy độc nhấp môi, sắc mặt khó coi Trung Triệu Vân còn tính chấn định một chút, giờ phút này hắn cặp kia thiển màu cà phê con người loé loé, không biết là nghĩ tới cái gì. Mà bên cạnh người Tuân Ân càng là trên mặt mang theo thống khổ chi sắc, nhưng lại không có giống những người khác như vậy trực tiếp hỏng mất, ít nhất tố chất tâm lý vẫn là hành. À, liền thấy Tuân Ân hai mắt trừng lớn, một đôi mắt hoảng sợ nhìn phía trước, liền thấy một cái thật lớn dây đằng hướng tới bọn họ xe liền trực tiếp chụp lại đây, ngang ngược không nói lý, nói động thủ liền động thủ. Kia tục xưng nhất vững chắc một khoản xe giờ phút này lại như là nghiền áp pha lê cặn bã dường như, nhẹ nhàng dễ dàng thực. Với anh, xe báo hỏng, phát ra kịch liệt hỏa hoa tới. Tiếng kêu thảm thiết chỉ là rằng có một cái chớp mắt liền nháy mắt biến mất. Hiển nhiên bên trong xe người đã chết. Khu khu khu duy độc Tuân Ân cùng Trung Triệu Vân vừa rồi ở thời điểm mấu chốt nhảy cửa sổ chạy ra tới, ở kia giày đặc bạch cốt, thậm chí còn mang theo hư thối huyết nhục thượng lăn một vòng, hư thối gây mũi vị tràn ngập miệng mũi, cả người cảm giác liền càng thêm không hảo, cũng may để lại một mạng. Bất quá. Này được đến không dễ hiển nhiên không như vậy dễ dàng bảo tồn. kia cây đại thụ ở một móng vuốt không diệt bọn hắn lúc sau, nháy mắt liền tức giận, gào thét, chấn động, lá cây chấn động, dương nanh múa vuốt liền duỗi thân các loại dây đằng hướng bọn họ trên người rút đi. Trung thiếu cẩn thận, Tuân Ân cao giọng kêu gọi một tiếng, theo sau dứt khoát kiên quyết che ở Trung Triệu Vân trước mặt liền cùng những cái đó dây đằng so sức lực. Tuân Ân thức tỉnh chính là lực lượng dị năng, những cái đó dây đằng tuy rằng sinh mãnh, nhưng vẫn là có thể chặn lại trụ. Bất quá đáng tiếc chính là, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hành, nhưng là càng đến sau lại, dây đằng càng nhiều, hắn lực lượng lại lặng lẽ suy yếu, có chút lực bất tòng tâm. Mà bị hắn bảo hộ Trung Triệu Vân giờ phút này lại cái gì biểu tình đều không có hỗ trợ cũng không có hãm hại. Liên như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt dừng ở Tuân Ân trên người. Người này rốt cuộc có hay không phản bội chính mình đâu. Tuy rằng Tuân Ân hiện tại ở lấy mệnh liều mạng, nhưng là Trung Triệu Vân lại như cũ không tin hắn, một đôi thiển màu cà phê con ngươi lấp lánh, tóm lại, hắn tín nhiệm nhất người vẫn là chính hắn. Chương 201 Tuân Ân chết. Trung thiếu, đi mau, ta mau ngăn không được, cấp tốc sốt ruột thanh âm truyền đến. Ở bị một cái dây đằng chịu một cái lảo đảo lúc sau, Tuân Ân trên trán gân xanh bạo khởi, hung hăng lau một phen bên môi huyết sắc. Giang co không dưới, sinh tồn hy vọng xa vời, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau người, cuối cùng như là hạ quyết tâm, ngạnh bỏ qua một bên mắt, quay lại đầu, đối thượng kia lại quấn lên tới dây đằng. Hắn một đôi âm thiếu trong mắt giờ phút này mang lên hung ác quyết tuyệt chi sắc. Chỉ vì phía sau người tranh thủ kia một phần vạn chạy trốn cơ hội, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Đáng tiếc, hắn kính trọng, liều mạng mệnh ở bảo hộ Trung thiếu lại như cũ lanh tâm lanh tỉnh. Trung Triệu Vân cặp kia thiển màu cà phê con ngươi nhìn cái kia che ở hắn trước người cái kia chậm rãi nhiều thượng điều điều huyết sắc người. Hắn quần áo rách nát, bị dây đằng chịu nơi trốn vỡ vụn hầu như không còn. Liên quan cùng huyết nhục mơ hồ ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời huyết sắc lan tràn, hỗn loạn thiết mùi máu tươi xông vào mũi. Mà hắn lại ám trầm thâm thúy, không biết suy nghĩ chút cái gì. Cách đó không xa âm thầm nhìn trộm Phạn Thiên Hạm cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có thể có như thế cái chân thành thuộc hạ chẳng lẽ còn không cao hứng sao? Lại còn có cố tình đứng ở nơi đó không chạy cũng bất động, chẳng lẽ đứng ở nơi đó là vì đương địa ngắm không thành? Phạn Thiên Hạm như mày, theo đạo lý nói, sắp đối mặt tử vong người không nên như thế bình tĩnh mới đúng vậy. Đặc biệt là Trung Triệu Vân loại này lòng ngông dạ thú cực đại người, lại như thế nào cam tâm liền ở cái này miểu không dân cư địa phương đã chết. Này trong đó rốt cuộc có cái gì miêu nị? A, một ngụm nhột chí suy bại tiếng kê ơ. Liên ở Phạn Thiên Hạm hầu nghi hết sức, kia Tuân Ân đã chống đỡ không được, trực tiếp bị một phen chịu bay đến cách đó không xa. Phanh vang lên một đạo kịch liệt tiếng vang. Chỉ thấy cái kia huyết sắc bóng người nhoáng lên rồi biến mất, liên quan mơ hồ huyết nhục bang đụng vào một thân cây thượng. Lá cây tùy theo rào rạt đi xuống rơi xuống, đem người chôn hơn phân nửa cái thân mình. Khu khu. Trung thiếu, mau. Đi một con huyết sắc bàn tay từ kia một mảnh màu xanh lục trung vươn tới, mang theo chấp nhất cùng bất khuất lo lắng. Giờ khắc này, dừng ở kia vết thương gắn đầy bàn tay thượng, Phạn Thiên Hạm là kính nể. Mặc kệ phía trước cái này Tuân Ân làm người như thế nào hung ác âm lệ, nhưng là hiện tại động thân hộ chủ hắn không thể nghi ngờ là vĩ đại, làm người lau mắt mà nhìn. Bởi vì ở sinh mệnh nguy hiểm phía trước, cho dù người tốt cũng sẽ biến ác ma, nhưng cố tình, Tuân Ân cái kia vẫn luôn quảng cáo dùm bên người xấu người lại làm được hy sinh chính mình, mà chỉ vì chính mình tùy đi theo tín ngưỡng. Ít nhất hắn loại này không biết sợ vì hắn thắng được mãn đường gieo họ. Phạn Thiên Hạm hơi nhấp môi. Mà cùng lúc đó, kia đứng ở tại chỗ Trung Triệu Vân rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn dáng người linh hoạt né tránh những cái đó đột kích đánh dây đằng, chung quanh không khí, lấy hắn vì trung tâm, một đạo màu lục đậm khí thể nhanh chóng khuyết tán mà ra, nơi đi qua, những cái đó dây đằng như là người gặp hỏa giống nhau, làm như bị bỏng rát dường như nhanh chóng thu hồi xúc vừa, chỉ ở kia màu lục đậm xương mù dày đặc ở ngoài, dương nanh múa vớt, lại chậm chạp không dám gần chút nữa. Gì? Đây là hắn dị năng. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt chợt lóe, đáy mắt mang lên điểm kinh ngạc. Cho dù có đời trước sự, nàng đối Trung Triệu Vân tuy rằng quen thuộc, nhưng là hắn nội bộ cất giấu dị năng nhưng cũng biết chi rất ít. Một phương diện là đời trước Trung Triệu Vân cũng cùng thanh tiến sĩ liên hệ chặt chẽ, cho nên viện nghiên cứu khoa học người cũng không có cố ý đi thu thập hắn tin tức. Về phương diện khác, cũng là vì Trung Triệu Vân người này, hắn thập phần sẽ che giấu chính mình. Trung Triệu Vân ở phương Nam căn cứ thời điểm, cơ hồ bất động dùng dị năng, lại cố tình dùng hắn đầu góc chinh phục hắn thủ hạ người, từ mỗi một loại phương diện tới nói, hắn xác thật là cái có khả năng đại sự người lãnh đạo. Ân, độc hệ, Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt thâm thúy cũng nhìn chằm chằm kia xương mù dày đặc trung tâm người xem. Người này xác thật có điểm bản lĩnh, nhưng là, phản đồ vẫn là phản đồ. Chúng ta động thủ sao? Phạm Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu. Nếu kia cây như vậy sợ những cái đó màu lục đậm xương mù dày đặc nói, như vậy cái này Trung Triệu Vân chạy trốn khả năng tính cực đại. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, một đôi mắt ưng sắc bén bắn ra một mạt hung quang, ta đi. Cái kia độc hệ xương mù dày đặc còn không biết là cái gì hiệu quả đâu, hắn cũng không thể làm tức phụ nhi qua đi. Ai, từ từ, ngươi xem. Chỉ thấy bên kia phía trước còn thờ ơ Trung Triệu Vân. Cuối cùng lại ở kia chỉ huyết sắc bàn tay rơi xuống phía trước cầm. Trung thiếu một đống lá cây bên trong, mỏng manh thanh âm muốn đi, lại thấy Trung Triệu Vân không chút nào thường tiếc trực tiếp bắt lấy cái tay kia trưởng đem người một phen kéo ra lá cây đôi. Mà lúc này, Phạm Thiên Hạm bọn họ bên này thị giác, vừa vặn có thể thấy lúc này Trung Triệu Vân trên mặt, lại treo lên bình thường kia ôn nhuận ý cười. Thậm chí so bình thường càng thêm nhu hòa, lại cũng làm người sởn tóc gáy. Tuân ân, Trung Triệu Vân khỏe môi một câu, thanh âm mang theo lệnh người hít thở không thông ôn nhu. Khu khu. Là, ta. Mau. Đi Tuân ân kia trương sớm đã nhìn không ra gương mặt thật mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng là cặp kia còn hoàn chỉnh trong mắt như cũ mang theo chấp nhất, khắc sâu lo lắng, lùi bước huyết sắc hung ác, Phạm Thiên Hạm thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy, vẫn là giờ khắc này Tuân ân nhất lóa mắt. Trung Triệu Vân kia so nữ nhân còn lớn lên lông mi hơi liễm. Ha ha ha ha thấp thấp cười khẽ thanh từ hắn hầu trung truyền đến, theo sau liền thấy hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, hung tàn hung ác, giống như ác ma, bàn tay to trực tiếp véo thượng Tuân Ân cổ, hung ác đem hắn để ở phía sau trên thân cây. Ngoa tạo, biến thái A. Phạm Thiên Hạ mắt trừng, không nhịn xuống bạo cái thô khẩu. Nguyên bản cũng đã hấp hối Tuân Ân chỗ nào chịu được này lăn lộn A, nháy mắt trở nên tiến khí thiếu, hết giận nhiều, nghiễm nhiên một bộ vừa chết dáng vẻ. Ha ha a, Tuân Ân, như vậy ngươi tới hiện tại tới nói cho ta, đối với một cái bình thường thường xuyên đánh chửi ngươi, ước thúc ngươi, dùng cách xử phạt về thể xác người của ngươi, vì sao vì liều chết cứu hắn đâu? Nói cho ta, ngươi có cái gì ý đồ? Ân, Trung Triệu Vân trầm thấp thanh âm truyền đến, kia trương ôn nhuận trên mặt giờ phút này che kín tàn nhẫn cùng âm trầm. Nhưng là đối diện người kia hiển nhiên đã thói quen. Kia trường huyết nhục mơ hồ mặt ngạnh trống cuối cùng một hơi hơi hơi một câu, luôn luôn kiệt ngạo hai tròng mắt lại tản ra bức người ánh sáng, bởi vì ngươi là ta cứu rỗi. Nắm tay căng thẳng, Trung Triệu Vân gương mặt kia thượng tức khắc trầm lạnh xuống dưới. Hắn cặp kia thiển màu cà phê con ngươi càng là nhiễm một tầng âm u, cứu rỗi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Không rõ ý vị vài tiếng từ cười nhẹ đến cười to, Trung Triệu Vân nhìn trong tay đã tắt thở người. Đôi mắt lanh trầm, ha ha ha. Đáng tiếc, ngươi không phải ta cứu rỗi. Dương tay liền lánh khốc vô tình đem người ném tới rồi trên mặt đất, sau đó lấy ra tới một khối bạch khăn xoa xoa kia tràn đầy vết máu tay. Thật đúng là xem bất quá đi mắt ta. Phạm Thiên Hạm lẩm bẩm một tiếng, quả nhiên là phản đồ Trung Triệu Vân sao, cư nhiên lánh khốc vô tình tới rồi bực này nông nỗi. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu thâm thúy con ngươi cũng là trầm xuống, hắn cũng thập phần khó chịu. Đối đãi thủ hạ huynh đệ hắn giống nhau đều sẽ rất coi trọng, chính là cái này Trung Triệu Vân. Cứ như vậy tính cách, xem ra phản bội hắn ngược lại là theo lý thường hẳn là sự. Ta đi qua. Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu ở Phạm Thiên Hạm bên thai nói một tiếng, theo sau cả người nhanh chóng lắc mình mà đi. Trên tay màu xám khí đoàn đã ngưng tụ thành hình, trực tiếp tung ra, oanh. Cùng với một đạo kinh thiên tiếng vang, cây cối tắc nước, mảnh vụn vẩy ra, xúc tua hồi xúc. Kia bảo vệ Trung Triệu Vân màu lục đậm khói độc cũng đi theo khẩn cấp mở rộng mấy lần, lấy này tới ngăn cản mãnh liệt nổ mạnh, đáng tiếc, Trung Quy vẫn là ở kia kịch liệt tiếng nổ mạnh sau bị tạc khuyết tán. Đây là trực tiếp hạ nặng tay A. Nguyên bản còn tính toán đi thấu một chân Phạm Thiên Hạ bước chân một đốn, tính, nam nhân sự khiến cho nam nhân chính mình giải quyết đi. Theo sau, tiếp theo núp ở phía sau mặt hai, chỉ thấy kia kịch liệt nổ mạnh dơ lên cho bụi tan đi. Lộ ra kia mặt Trung Triệu Vân tới, giờ phút này hắn chính nửa quỳ, một đôi thiển màu cà phê con ngươi mang theo hung ác cùng ngưng trọng, trên người, trên mặt bị tạc thương lại hoặc là bị bay tới mảnh vụn hoa thương, máu tươi dần dần nhỏ giọt. Mà Phạn Thiên Hạm nhìn đến chính là hắn sau lưng, Tuân Ân kia một đoàn huyết nhục mơ hồ bộ dáng cùng hắn phía trước đã chết lúc sau bị Trung Triệu Vân vứt ra đi thời điểm giống nhau như lúc. Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, này lại là cái gì tình huống? Dựa theo vừa rồi nổ mạnh, Tuân Ân thi thể là tuyệt đối không có khả năng né tránh, mà che chở hắn tự nhiên là. Nàng là hiện tại Trung Triệu Vân trên người nhìn lướt qua, như thế nào, đã chết lúc sau mới biết được quý trọng A. Này lại là cái gì quỷ? Cái này Trung Triệu Vân thật đúng là mâu thuẫn thực A, làm người đoán không ra A. Trên mặt đất khô một đoạn chi bị giẫm kéo kẹt rung động, một đôi sắt đến du quang lượng dày ra dần dần ấn xuyên qua mi mắt. Trung Triệu Vân tức khắc cả người một banh, nhanh chóng ngước mắt nhìn qua, mà khi nhìn đến người tới gương mặt kia khi, hắn đồng tử chính là co rụt lại, là ngươi. Ân, là ta. Lâu Viêm Tiêu nhấp tức mỏng môi, một đôi mắt ương lại đạm mạc nhìn hắn. Chương 202 Kim Thiền thoát xác. Súng ống đạn dược thương đại đương ra, so với phía trước nhắc tới tới tâm, lúc này Trung Triệu Vân gặp được người lúc sau, ngược lại không khẩn trương. Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng, biểu tình chậm lại xuống dưới, sau đó chút nào không thấy quân thái đi theo chậm rãi đứng lên, động tác ưu nhã tùy ý vô vô trên người mảnh vụn, trên mặt khôi phục bình thường nhất quán đại nhân xử sự như tắm mình trong gió xuân dáng vẻ. Vừa rồi đuổi theo chúng ta chính là ngươi. Trung Triệu Vân bên môi ngậm ôn nhuận ý cười, ngữ khí lại là tuyệt đối khẳng định. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm khẽ nhúc nhích, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt tràn ngập nghiêm túc, nhưng còn tính có điểm kiên nhẫn lại gật đầu một cái, là ta. Thế nào cũng phải nhường người chết cái hiểu không là? Ha ha ha ha. Thật là ngươi à, nay vẫn là ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta chân chính thừa nhận cái này thân phận. Chậc chậc chậc. Ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới. Lúc trước nếu là trực tiếp ở phương Nam căn cứ cửa nhìn thấy ngươi thời điểm liền đem ngươi lộng chết nên thật tốt. Trung Triệu Vân cười trên mặt đột nhiên mang lên quỷ quệ tâm ngoan chi sắc. Lâu Viêm Tiêu lạnh nhạt mặt, khinh thường nhìn hắn một cái. Bất quá Trung Triệu Vân lại không chú ý tới, chính mình tiếp theo lại bắt đầu tự quyết định. Bất quá, không không không. Kia không phải ta sai, ta nhận thức cái kia đại đương gia cùng ta giống nhau, lãnh tâm lãnh tỉnh, thiên hạ vạn vật toàn vì số cẩu. Cái gì đều chướng mắt người, như thế nào khả năng sẽ dùng sủng nịch ánh mắt xem một nữ nhân đâu. Nói, Trung Triệu Vân hai mắt hung tợn trừng, trên mặt lệ khí tận hiện, chính là bởi vì lúc trước ở căn cứ cửa nhìn đến nam nhân kia rõ ràng ánh mắt thời điểm, hắn mới không dám tin tưởng người này chính là chân chính súng ống đạn dược thương đại đương gia. Chính là, hiện tại sự thật hung hăng đánh hắn một bạt tai, lúc sau liền tính là phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng là kia cục diện lại như là thoát cương con ngựa hoang dường như thế nào đều không phải hắn có thể khống chế. Đặc biệt là hắn bên người nữ nhân kia, mỗi lần đều chiếm cứ mọi người tuyệt đại đa số chú ý, ngược lại đem bên người nàng cái kia khí chàng cường đại nam nhân cấp quên mất. Mỗi lần hắn khuyên phục Lâm Đường chủ động thủ giết hắn thời điểm, lại như thế nào cũng vô pháp đắc thủ, thậm chí liền kia sát thủ đều chút không biết tung tích. Phía trước bá đao mấy người, sau lại căn cứ ngoại mấy trăm người phục kích tất cả đều có đi mà không có về. Hắn liền biết, hiện thực tình huống lại không bằng mà thế sơ như vậy lạc quan. Thậm chí, hiện tại cư nhiên trái ngược, hắn biến thành cái kia bị đuổi giết người. Phạn Thiên Hạm nghe vậy. Lanh tâm lanh tỉnh, thiên hạ vạn vật vì số cẩu. Uy uy, ngươi chẳng lẽ là đối Lâu Viêm Tiêu có cái gì hiểu lầm? Hắn rõ ràng chính là cái bề ngoài tà mị cuồng quyến túm. Nội tâm nghiêm trọng trung nhị thanh niên A, cộng thêm hiện tại đã tiến hóa thành một con sói đuôi to. Như thế nào đều không thể cùng lãnh tâm lãnh tình dính lên biên A, còn đặc biệt là cùng ngươi giống nhau. Này đặc sao khiến cho người tưởng đánh gậy răng hắn. Phạn Thiên Hạm như thế tưởng, Lâu Viêm Tiêu liền như thế làm, trực tiếp tiến lên cho hắn một cái nắm tay, thuận tiện cường điệu nói, kia không phải một nữ nhân, là lao tử tức phụ nhi. Phúc, này một quyền vững chắc đánh vào hắn má trái thượng. Tiêu sái xoay khi không muốn không muốn. Nhìn lén Phạn Thiên Hạm hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi, Trung Triệu Vân sắc mặt một thanh, mắt trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xanh tím lên, thuận tiện còn sưng lên, này liền cũng đủ chứng minh rồi Lâu Viêm Tiêu dùng sức lực có bao nhiêu lớn. Được rồi, đừng nói vô nghĩa, nên đưa ngươi lên đường. Trầm hậu thanh âm truyền đến, Lâu Viêm Tiêu tiến lên lại là cho hắn một quyền, một đôi thâm thúy con ngươi tràn ngập lánh khốc chi sắc. Lại là thật mạnh một quyền nện ở hắn trên bụng, chính là làm đau nửa ngày đều ôm bụng thẳng không dậy nổi eo tới. Ngươi này hai quyền xuống dưới, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng là động tác lưu loát, tốc độ kỳ mau, liền tính là Trung Triệu Vân muốn phản kích cũng không có gì biện pháp, chỉ một cái đối mặt xuống dưới, hắn cũng đã ở vào tuyệt đối nhược thế một mặt. Vô nghĩa thật nhiều. Lâu Viêm Tiêu có điểm không vui trực tiếp đối với hắn miệng lại là một quyền, nay Trương Thảo người ghét miệng vẫn là không cần mở miệng hảo. Hừ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền thấy Trung Triệu Vân trên người màu lục đậm xương mù dày đặc lại ngóc đầu trở lại, đen nghìn nghịt liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu thổi quét mà đi. Xách Lâu Viêm Tiêu môi mỏng một nhấp, một đôi thâm thúy trong mắt nhảy lên không vui ánh lửa. Nhưng là cảm nhận được kia xương mù dày đặc trung truyền đến nguy cơ là lúc, hắn vẫn là không thể không thu hồi nắm tay, theo sau cả người khinh thân chợt lóe, nhảy sau hơn 10 mét. Nhưng là trên tay hắn động tác cũng chưa đình, tuy rằng dị năng không có vật lộn thông khoái, nhưng là hiện tại cũng không thể không dùng dị năng. Nói cách khác, liền kia xương mù dày đặc, căn bản là gần không được thân. Ngay sau đó, theo sát kia còn đình trệ ở nhảy động thân ảnh, một đạo màu xám quang đoàn nhanh chóng bị ném mạnh vào kia một mảnh xương mù dày đặc bên trong. Vâng! Lại là kinh thiên một đạo tiếng nổ mạnh. Theo sát chính là ánh lửa bốn màu, đại địa tùy theo chấn động, một đoàn thật lớn mây nấm đằng một chút phóng lên cao. Liên quan kia một cây đã an phận thủ thường đại thụ đều bị tạc hủy hoại hơn phân nửa nhánh cây, so với vừa rồi kia một cái tiểu đánh tiểu nháo nổ mạnh, khủng bố trình độ tăng lên không ngừng một chút. Phạn Thiên hàm nghĩ, lúc này nhưng đáng chết đi. Vì thế từ sau thân cây đi ra, cấp Lâu Viêm Tiêu dựng lên căn ngón tay cái. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi một câu môi, trong lòng vừa lòng cực kỳ, xem ra tức phụ nhi vẫn là thích hắn ở trên chiến trường bộ dáng. Bất quá, những cái đó dám khiêu khích người của hắn không nhiều lắm a, nên như thế nào cấp tức phụ nhi lại biểu hiện đâu. Mày nhắc lại, có điểm buồn rầu. Xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua hắn nhăn lại mày kiếm, có chút hồ nghi, này đem người nổ chết chẳng lẽ còn không cao hứng? Bất quá làm Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu kinh ngạc chính là, ở kia đóa còn không có tan hết mây nấm hạ, mơ hồ còn có thể thấy một cái mấp máy thân ảnh, nhưng là giây tiếp theo, khói đặc thổi qua, cái kia mấp máy thân ảnh lại không thấy. Hai người tức khắc trong lòng nhảy dựng, nhìn nhau liếc mắt một cái, mau, đi xem. Phạn Thiên Hạm đầu tàu gương mẫu, không hề cố kỵ liền bước vào kia đóa đã bắt đầu phiêu tán mây nấm, đẩy ra phía trước sương mù dày đặc. Nhanh chóng đi tới vừa rồi Trung Triệu Vân sở trạm địa phương. Nhưng là, chỉ thấy trên mặt đất Tuân Ân thân thể như cũ còn vẫn duy trì nguyên dạng, nhưng là Trung Triệu Vân lại biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lại có phía trước ăn mặc kia kiện màu lam áo sơ mi cùng màu đen quần, ngay cả dây lưng đều còn hệ ở mặt trên, nhưng là bên trong cái kia sống sờ sờ người lại không thấy. Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu. Trong lúc nhất thời hai người lặng im ở tại chỗ. Nhìn nhau vô ngữ. Này chẳng lẽ là Kim Thiền thoát xác? Phạn Thiên Hạm có chút buồn bực nói, xem kia kiện chỉ cắt qua mấy cái lỗ nhỏ liền biết bên trong người cũng không chịu cái gì bao lớn bị thương ngoài ra, cho nên đã chết, hôi phi yên diệt, đều là không có khả năng chuyện này, mà nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là Kim Thiền thoát xác. Bất quá, liền tính là Kim Thiền thoát xác cũng không phải hắn kẻ hèn một phàm nhân có thể làm đến, trong lúc nhất thời Phạn Thiên Hạm lại bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là cái này Trung Triệu Vân sau lưng cũng có một cái cường đại bàn tay vàng A. Cái này có thể so giống nhau bàn tay vàng cường đại nhiều. So với Phạn Thiên Hạm buồn bực, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt liền khó coi, không phải bởi vì không có giết chết cái kia Trung Triệu Vân, mà là vừa rồi tức phụ nhi mới vừa khen hắn, nhưng là cái này đáng chết Trung Triệu Vân lại bày hắn một đạo, cư nhiên chạy. Này không phải ở đánh hắn mặt sao. Lần sau nhìn thấy một lần đánh một lần. Tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Phạn Thiên Hạm như là đọc đã hiểu hắn tiếng lòng, yên lặng phun tào một câu, uy uy, vừa rồi cũng không gặp ngươi nương tay qua. Khu khu, chúng ta đây hiện tại trở về đi, ngươi cả đêm không ngủ, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh một quyển nghiêm túc nói sang chuyện khác. Phạn Thiên Hạm ngắm hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, hiện tại chỉ sợ còn không được. Xảy ra chuyện gì? Lâu Viêm Tiêu trên mặt tiến banh, nguyên bản vừa định ôm quá nàng bả vai bàn tay to chính là một đốn, chẳng lẽ tức phụ nhi ghét bỏ hắn. Phạn Thiên Hạm đối thượng hắn kia bị khuất hai mắt khi, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, bây giờ còn có đồ vật không thu thập đâu. Nàng vừa dứt lời hạ, trở tay chính là một đạo lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Ầm ầm ầm, thanh thế to lớn thẳng đánh ở kia viên khổng lồ tán cây thượng. Kia trương tuyệt sắc trên mặt chính là lạnh lùng, hừ, này cây ăn người, nguy hại địa cầu thụ liền không cần để lại, cư nhiên còn dám làm đánh lén, tuyệt đối muốn đem nó nhổ tận gốc. Mỗ đại thụ ủy khuất ta, rõ ràng là ngươi nam nhân trước tạc thương ta nhánh cây, bằng cái gì đánh lén một chút liền không được. Bất quá, Phạn Thiên Hạm nhưng chưa cho nó ủy khuất thời gian, ngay sau đó một cây hồng bảo thạch gậy trống liền lấy ở trên tay, muốn bắt đầu động thật. Màu tím điện lưu tư lưu một tiếng, từ kia trắng non ngón tay thượng nhanh chóng len lỏi tới tay thượng đỉnh hồng bảo thạch chi sắc, chất chứa, xúc thế, thông lưu, gắt gao bất quá 2 giây thời gian, ngay sau đó, che trời lấp đất ủ rột màu đen liền bắt đầu ở trên không tràn ngập mở ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đầy trời màu tím cuồng lôi len lỏi ở giữa không trung, kinh còn ở người chung quanh sôi nổi tắc khởi. Đánh. Xét đánh. Mang theo vài người đuổi theo lão ngũ trong đội ngũ một người, nơm nớp lo sợ nói. Ngoa tào, vẫn là bộ phận xét đánh, chờ lát nữa sẽ không trời mưa đi. Cái này ta xem là có người phát động dị năng. Như thế nào nói, như thế nào nói. Nguyên bản nhiệt huyết dâng lên tính toán đuổi theo Trung Triệu Vân một đám người nháy mắt náo nhiệt lên, ngược lại đem Trung Triệu Vân cấp ném tại sau đầu. Lão ngũ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, dù sao lúc này đây tên vợ kịch là Trung Triệu Vân quỷ kế đa đoan chạy, đại đương ra cùng chủ mẫu đi sát, mà hắn tắc lúc lắc bộ dáng đuổi theo một chút, sau đó lại trở về bẩm báo Trung Triệu Vân chạy là được. Bất quá, hắn lúc này còn không biết chính là, Trung Triệu Vân xác thật là thật sự chạy. Bên trong xe náo nhiệt bát quái tiếp tục, hừ hừ, này liền muốn ít nhiều ta này thông minh đầu. Ta nói cho các ngươi a, ta chính là biết điểm bên trong tin tức, mấy ngày trước buổi tối, Trung Thiếu phái ra chăm tới cá nhân mai phục một cái nghe nói là thực lực còn rất cường tiểu đội, kết quả các ngươi đoán như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Nhìn ngươi này thần bí biểu tình, chẳng lẽ bị cái kia tiểu đội chạy trốn? Hừ hừ, không đúng không đúng, lại đoán. Đó là trực tiếp đem cái kia tiểu đội người cấp giết. Bất quá, cũng đúng, Trung Thiếu phái ra chính là chăm tới cá nhân, một chi tiểu đội căng đã chết cũng liền mười mấy, không bị giết còn có thể như thế nào. Hừ hừ, vẫn là không đúng, lại đoán. Hắc, ngươi cái nhị dưa hoa tử đừng út út mở mở, tin hay không lão tử tấu ngươi a. Một cái tráng hán không kiên nhẫn, thiếu chút nữa trực tiếp một cái nắm tay tạm qua đi. Hắc hắc. Ta nói là được, vương ca ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Người nọ chạy nhanh lấy lòng nói. Hừ, kia còn kém không nhiều lắm, ngươi nói nhanh lên đi. Ngay cả lão ngũ cũng thấu một lỗ thai lại đây, đối với Trung Triệu Vân sự hắn vẫn là thực để ý, hơn nữa kia chi bị phục kích tiểu đội, vì cái gì hắn có loại chính là đại đương gia bọn họ cảm giác đâu. Lão ngũ đỉnh giả đao xẻo trên mặt có điểm vi diệu. Hắc, này còn không có khai nói đi, người kia chính mình liền kích động thượng, trực tiếp chính mình một phách chính mình đùi, sau đó cùng chào dâng nói, kia mấy trăm cá nhân không trở về à, mấy ngày nay vừa lúc là ta trực ban, ta một không cẩn thận nghe xong một lỗ thai, chung ít nói kia mấy trăm cá nhân toàn quân bị diệt. Ta lúc ấy nhưng kích động, còn nhớ rõ kia toàn quân bị diệt cái kia buổi tối, ta cũng thấy được vừa rồi như vậy trường hợp. Đầy trời sấm sét, thanh âm đại dọa người, hơn nữa kiêm màu tím lôi điện ở mây đen trung du tẩu bộ dáng quả thực là giống nhau như lúc cá lúc này đây đến gần một chút xem, quả nhiên kinh tâm động phách ra. Ân, như thế lại nói tiếp ta giống như cũng nhớ rõ có một buổi tối là đánh rất lớn lôi, bất quá ta lúc ấy không chú ý nghe, trở mình lại ngủ rồi. Ta nhìn đến quá, ta cũng nhìn đến quá, ta lúc ấy còn tưởng rằng muốn trời mưa đâu. Liền ngày hôm sau xin nghỉ ngủ nướng lý do đều nghỉ kỹ rồi, kết quả không nghĩ tới, không trời mưa, ta khởi chậm bị khấu một cái màn đầu. Đúng đúng đúng, như thế vừa nói lên, ta lúc ấy cũng nghe tới rồi. Chẳng lẽ khi đó chính là cái này dị năng đem kia chăm tới cá nhân cấp toàn diện? Ân, rất có khả năng, kia lần này là bọn họ tới tìm Trung Thiếu báo thủ. Đúng đúng đúng, rất có đạo lý. Nao động mở rộng ra. Thật đúng là làm cho bọn họ cấp đoán chúng hơn phân nửa. Một xe nội đại lão gia nhi quả thực bắt quái kích động đến bay lên, trong chốc lát nói một chút bộ phận xét đánh, ngày hôm sau lúc sau bọn họ bi thảm tao ngộ, trong chốc lát lại bắt đầu thảo luận khởi kia một chi bị phục kích tiểu đội rốt cuộc là cái gì người như thế lợi hại, trong chốc lát lại về tới hiện thực chơi đoán số quyết định muốn hay không hiện tại nhanh chóng vọt vào đi thấu cái náo nhiệt, nhìn xem rốt cuộc ra sao Phương Đại Thần. Chương 203 đại đương gia ăn cơm mềm. Lão Ngũ nghe bọn họ nói, biểu tình liền càng thêm vi diệu. Lúc này hắn có thể xác định, cái kia làm sự tình, làm ra như thế đại động tĩnh tuyệt đối là bọn họ chủ mưu không thể nghi ngờ. Bởi vì có như vậy đại năng lực, là lôi hệ dị năng, lại còn có thuộc về Trung Triệu Vân nhằm vào tiểu đội, tuyệt đối là bọn họ đại đương ra cái kêu cái gì cảm thấy thẹn tổng tài tiểu đội. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng rất là cảm khai a, chủ mẫu đều lợi hại đến này phần thượng, hắn như thế nào có loại cảm giác là nhà bọn họ đại đương ra thành trò không đâu. Nghĩ lại bọn họ ra chủ mẫu kia rộng lớn vô ngần trồng trọt không gian, còn có kia một phương quỷ dị hải dương. Không lo ăn không lo xuyên, mà bọn họ đại đương ra thì tại nơi đó cỏ ăn cỏ uống, kia không phải cho không là cái gì. Ai, thật là thói đời ngày sau a, Lão Ngũ khẽ thở dài một hơi. Lão đương ra à, cái này ngươi nên yên tâm, lúc trước ngươi lo lắng nhất chính là lo lắng đại đương ra không bỏ xuống được thể diện, da mặt không đủ hậu, chết sĩ diện khổ thân có hại. Bất quá hiện tại hảo, đều có thể ra mặt dày, cho không ăn chủ mẫu cơm mềm. Xem ra cái này ra mặt là không cần hoài nghi. Ngũ gia, ngươi nói, chúng ta nên làm sao bây giờ? Liên ở hắn cảm khái thời điểm, vừa rồi còn nhạc đến bay lên vài người nháy mắt liền nhìn về phía hắn. Ân, Lão Ngũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, cái gì làm sao bây giờ? Hắn vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Ngũ gia, bên trong xe vài người mắt trông mong nhìn. Lão Ngũ trong lòng vừa động, ngay sau đó cười, tiểu tử ngươi. Như thế bố trí không sợ đường chủ trách tội sao? Vừa rồi cái kia ngẩng đầu lên tiểu tử vui sướng hài lòng nói, kia có cái gì đáng sợ, dù sao nơi này đều là người một nhà, truyền không ra đi, hơn nữa liền tính là truyền ra đi, ta bố trí chính là Trung Triệu Vân, lại không phải đường chủ, không có việc gì. Nga, đều là người một nhà. Ta cũng không phải là, Lão Ngũ nhìn bọn họ kia làm quái dáng vẻ, tới hứng thú, này mấy cái tiểu tử nhìn đỉnh hảo ngoạn. Như thế nào trước kia chưa từng thấy đâu. Hắc hắc, ta biết Ngũ gia tính tình trên thực tế là tốt nhất. Kia cũng không phải là Trung Triệu Vân có thể mặt ngoài tùy tiện trang giả vờ, khẳng định sẽ không đi cao mật. Tiểu tử chân chó vướt mông ngựa. Nga, này ngươi lại là như thế nào biết đến? Lão Ngũ thật đúng là kinh ngạc một chút, dị vãng liền hắn gương mặt này, ai mà không gặp được đều cảm thấy hắn hung ác, tiểu tử này, nhưng thật ra cái khác loại à. Lại còn có xem thấu hắn bản chất. Tức khắc, mày chính là vừa nhíu. Hắc hắc hắc. Ngũ gia ngài đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận à, đây là ta một cái nho nhỏ thiên phú, có thể cảm nhận được người thiện ác. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải Lâm đường chủ bên kia người, hắn lấy chúng ta đương pháo hôi, ai vui cho hắn đương thủ hạ ai nhớ trước đây, chúng ta tiến vào súng ống đạn dược thương chính là vì vị kia anh vị bất phàm đại đương ra tới, chính là không nghĩ tới. Mặt thế tới như vậy đột nhiên, ta đều còn không có thi triển khai tay chân được đến đại đương gia coi trọng đâu, đại đương gia đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, không nghĩ tới mặt thế lúc sau cái kia đáng giận Lâm đường chủ thượng vị, ta đoán đại đương gia mất tích tuyệt đối là cái này lao thất phu làm. Đúng đúng, khẳng định là cái kia lao thất phu dở trò quỷ, đáng thương chúng ta vì đại đương gia thủ thân như ngọc, yên lặng mà phấn đấu ở xã hội tầng dưới chót. Không biết đại đương ra cái gì thời điểm tới lãnh chúng ta đi à. Lời này vừa ra, nháy mắt một xe người đều tràn ngập thượng ai oán sát thái. Lão Ngũ, khoe miệng chịu chịu, cái gì kêu thủ thân như ngọc, không sợ chủ mẫu đã biết đem các ngươi chém thành cặn bạ à. Bất quá xác thật, hắn cũng đối này mấy người nói để bụng, súng ống đạn dược thương tầng dưới chót, cái gì cũng không biết người xác thật vẫn là có thể cho trở lại đại đương ra nơi đó, cấp đại đương ra đương thủ hạ. Chẳng qua. Bọn họ đến tuột cùng nói có phải hay không lời nói thật, còn cần điều tra, luôn luôn cẩn thận Lão Ngũ là sẽ không bởi vì bọn họ nói mấy câu liền buông đối bọn họ cảnh giác. Vì thế cười cười, tính, các ngươi lời này nói thì tốt rồi, nhưng đừng đặt tới bên ngoài thượng. Xem các ngươi mấy cái tiểu tử còn trẻ, về sau nhật tử còn trường đâu, ta lúc này đây liền không mật báo, bất quá tiếp theo nói. Là, Ngũ gia yên tâm, Ngũ gia yên tâm. Chúng ta vừa rồi chính là cái gì cũng chưa nói. Bên trong xe đều là thông minh, không thông minh cũng nghe ra Lão Ngũ trong lời nói ý tứ, vì thế chạy nhanh lấy lòng cười cười, tỏ vẻ lý giải. Kia Ngũ gia, chúng ta còn đi vào bên kia sao? Xem, kia lôi điện ngừng. Lão Ngũ nhìn một chút chung quanh tình huống, liếc mắt một cái liền phán đoán ra cái này trong rừng cây nguy hiểm, vì thế, nhanh chóng quyết định nói, nơi này quá nguy hiểm, nói vậy kia chúng Triệu Vân đã chạy xa, chúng ta đuổi không kịp, cho nên, đi về trước. Hắn lời này, một nửa là vì thật, hắn thật sự cảm thấy không cần thiết, thay đổi giống nhau tới truy kích người cũng sẽ không tùy tiện liền như thế trực tiếp truy tiến một cái nguy hiểm đến cực điểm trong rừng cây, mà một nửa kia chính là vì khảo nghiệm mấy người này. Nga, kia thật sự là quá tốt, đi về trước, đi trở về. Như thế nguy hiểm khủng bố rừng cây nhỏ Trung Triệu Vân kia tư liền tính là đi vào cũng giữ nhiều lành ít. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới hắn như thế giảo hoạt, chúng ta hao hết trăm cây ngàn đắng, suýt nữa táng với những cái đó nguy hiểm thực vật biến dị dưới, lại vẫn là không tìm được hắn, tám phần là đã chết. Ân, cũng còn có hai thành là may mắn chạy thoát, cho nên chúng ta cùng Lâm Đường chủ hội báo thời điểm nhất định phải nói rõ ràng, cũng không nên trách chúng ta, thật sự là địch nhân quá xảo trá. Chúng ta bản lĩnh hữu hạn. Đúng vậy, nói rất đúng. Mấy người một câu, nhìn như lòng đầy căm phẫn, lại đem kế tiếp đường kính cấp bố trí hảo, như thế đổi lấy Lão Ngũ vừa lòng ánh mắt, này mấy cái tiểu tử nhóm cơ linh kính nhi vẫn phải có. Không giống như là Lâm Đường chủ bên kia phái tới bộ hắn lời nói người, bất quá, nên chú ý còn phải chú ý, hiện tại hắn cái này nằm vùng còn không nên bại lộ. Vì thế, này một xe người, liền bắt đầu ngụy trang chính mình đặc biệt thê thảm dáng vẻ, lái xe tam điên run lên ngay lập tức trở về đuổi. Ngũ ca, ngũ ca, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Lão Ngũ nhìn bọn họ kia đầu ổ gà, quần áo hỗn độn, không biết từ chỗ nào làm ra huyết bị bọn họ lau vẻ mặt, tê, nhìn quả nhiên thực thê thảm. Không, không cần. Lão Ngũ nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ này ngụy trang cũng là đủ đua à, không được, hắn cũng không thể bại bởi này mấy cái tiểu tử. Theo sau, liền bắt đầu xả chính mình quần áo, ép bờ giờ. Nghiêm túc Trung Lão Ngũ hoàn toàn không chú ý tới vài người xưng hô, từ ngũ gia biến đến ngũ ca, tự quen thuộc không lời gì để nói, một cái hai cái đều là da mặt dày. Không trong chốc lát, bọn họ này chiếc xe thuận lợi cùng mặt sau cách nửa ngày mới đuổi theo mấy chiếc xe hội hợp. Nhìn bọn họ mãn xe người như thế hình dáng thê thảm, một đám đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tin bọn họ nói, theo sau dọc theo đường đi. Nương chữa thương vì danh, ở bên trong xe mấy người phân biệt đi mặt khác xe, cái gì cửu tử nhất sinh, Trung Triệu Vân cái kia rảo hoạt ra hỏa linh tinh lại cấp mặt khác xe người tẩy não một lần, lúc này mới mỹ tư tư lên đường đi trở về. Lão Ngũ nghe tiếng, chính là một tiếng cảm khái, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, bực này lừa dối người bản lĩnh chính là liền sống vài thập niên người đều không được. Đến nỗi, bọn họ chưa tiến vào rừng cây nhỏ đâu. Phía trước ở Phạn Thiên Hạm toàn bộ lôi hệ dị năng, cộng thêm một cây hồng bảo thạch pháp trượng trồng lên, cuối cùng là giải quyết kia một cây mau đến ngũ giai đại thụ. Mà cái này rừng cây nội, trải qua Phạn Thiên Hạm vừa rồi kia cường đại lôi hệ tàn sát bừa bãi, hiện tại chung quanh mấy chục mét đều thành một mảnh than cốc. Lại bên ngoài một chút thực vật biến dị tựa hồ cũng bị kinh sợ ở, cũng không có lại đến tìm tồn tại cảm. Phạn Thiên Hạm vừa lòng dương lên ngôi, lúc này mới giống lời nói sao. Thực vật biến dị vẫn là ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt làm một đóa mỹ hoa mỹ thảo tương đối hảo, cả ngày đánh đánh giết giết giống cái gì lời nói a. Bất quá, duy nhất một chút không tốt chính là, dị năng hao hết, cảm giác thân thể bị đào rỗng, thật là rất khó chịu a. Không có việc gì đi. Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh chạy tới đem người chặn ngang bế lên, trên mặt mang theo lo lắng nói, về sau loại chuyện này để cho ta tới. Tổng ở tức phụ nhi mặt sau xem náo nhiệt là chuyện như thế nào a? Không phải hắn người nam nhân này nên làm chuyện này, hơn nữa, nếu tức phụ nhi thích xem hắn chiến đấu bộ dáng, như thế gần nhất nhưng không phải càng tốt sao? Nhìn hắn kia ai hoán tiểu biểu tình, Phạn Thiên Hạm vui vẻ, hảo hảo hảo, đều giao cho ngươi. Nhìn này hống tiểu hài tử ngữ khí, há mồm liền tới, chính là đến tiếp theo vẫn là thói cũ nảy mầm. Ai, Lâu Viêm Tiêu bất đắc dĩ, tính. Về sau hắn nhiều chú ý một chút, dành trước đi là được, cũng không thể làm tức phụ nhi như thế mệt. Đúng rồi, đem Tuân Ân cái kia thi thể đào hố chôn một chôn, không chuẩn về sau Trung Triệu Vân sẽ trở về tế bái một chút đâu. Phạn Thiên Hàm nói, Ân, cũng hảo. Lâu Viêm Tiêu đem người ôm, liền không buông tính toán. Theo sau liền thấy hắn trực tiếp giương tay chính là một cái bạo phá, tạc ra một cái không không nhỏ, nhưng là trang người vẫn là không thành vấn đề hô tới. Sau đó đem bên cạnh kia thi thể trực tiếp đá vào hố, mấy đá có đem bùn điền đi vào, xem như chôn hảo. Cuối cùng, Phạn Thiên Hạm ở cái này tiểu thổ bao bên cạnh lộng tảng đá, thượng thư, tuân ân chi mộ. Đến, cái này xem như hoàng công. Tốt xấu tuân ân cũng coi như là có nơi táng thân. Đi rồi, đi trở về, ta bụng có điểm đói bụng. Làm xong này hết thảy, Phạn Thiên Hạm liền vỗ vô bờ vai của hắn nói. Ân, chúng ta lập tức liền trở về, ngươi lại nhịn một chút. Lâu Viêm Tiêu ở nàng bên môi hôn hôn, theo sau nhanh chóng rời đi. Chương 204 Bạch Đường Chủ. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người trở lại phương Nam căn cứ lúc sau, Lão Ngũ bên kia người cũng chậm gì gì đi trở về. Phương Nam căn cứ nội, tượng trưng cho đệ nhất súng ống đạn dược thương ngồi ở mà cổng chỗ, mấy chiếc phong trần mệt mỏi xe nhanh chóng hướng tới bên này xử lại đây. Cửa đứng mấy cái tay cầm trường thương, hắc chế phục thủ vệ người trẻ tuổi tức khắc hai mắt sáng ngời, là Ngũ gia bọn họ đã trở lại. Là Ngũ gia đã trở lại, không biết là ai giống lên một tiếng, chung quanh tuần tra người cũng một đám, sôi nổi vây quanh lại đây, trải qua đêm qua ở chung, còn có cái kia tốc độ dị năng giả sùng bái tuyên truyền, Lão Ngũ nghiễm nhiên tại đây một mảnh thủ vệ nhân viên trung thành được hoan nghênh nhân vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hiện tại đã không có Trung Triệu Vân lặng yên không một tiếng động đối hắn chửi tới, một đám vẫn là thực kính nể giống Lão Ngũ như vậy đỉnh thiên lập địa hán tử. Ha ha ha! Cảm ơn các huynh đệ lo lắng. Sang sảng tiếng cười vang lên, đáp lại bọn họ nhiệt tình. Đã tới rồi cửa, Lão Ngũ một bên cười hướng tới bọn họ phất tay, một bên từ trên xe nhảy xuống tới. Theo sau bị mặt sau đi theo người, còn có phía trước vây đi lên người vây quanh lên. Ngũ gia, Ngũ gia, lần này hành động như thế nào? Đúng vậy, Trung Thiếu, A Phi, Trung Triệu Vân đã chết sao? Một đám đầy mặt hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi. Hiển nhiên là đã sớm biết Lão Ngũ một đám người là đi làm cái gì. Lão Ngũ thô mi một trọn, cũng đúng rồi nhiên. Phía trước Lâm Đường chủ chính chỗ bị phản bội kích động giữa, hoàn toàn không có gì cố kỵ, trực tiếp đem Trung Triệu Vân phản bội sự tình chiêu cáo toàn bộ súng ống đạn dược thương lấy này dùng để làm người biết Trung Triệu Vân gương mặt thật, cũng lấy này tới giết gà dọa khỉ. Tự nhiên, lúc sau làm Lão Ngũ đi thanh lý môn hộ sự tình cũng tất cả đều làm thủ hạ người đã biết. Này không, một đám tất cả đều đi lên ăn ủi. Ha ha ha. Cái này còn cần ta trước hướng đường chủ bẩm báo. Hiện tại còn không có phương tiện nói, phiền thoái các huynh đệ nhường một chút. Nga nga. Một đám nhiệt tình vây quanh trung ương Lão Ngũ, liền hướng tới bên trong đi đến. Mà chạm trong đó một cái biệt thự lầu 2, Lâm đường chủ cũng vừa lúc thấy được một màn này, tức khắc mày chính là một túc, ngựa khi ám trầm, Lão Ngũ giống như thực được hoan nghênh a. Thanh âm phiêu xa, thực mau, Lão Ngũ liền cùng những người đó cáo biệt, mang theo cùng nhau trở về trong đó vài người gặp được Lâm đường chủ. Đường chủ, Lão Ngũ kia trương mang theo vết sẹo trên mặt mang theo sang sảng ý cười, rất xa mang theo người từ cửa đi vào tới, không bao giờ giống như trước như vậy dùng âm trầm tới che giấu. Xem Lâm đường chủ hai tròng mắt chính là một thầm, mang theo ánh sao trong mắt mang lên một chút hoài nghi. Bất quá, không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng là cao giọng cười, từ bên cửa sổ đi trở về sofa chỗ, ha ha ha. Là Lão Ngũ đã trở lại a, không biết sự tình làm như thế nào. Cái này nguyên bản còn cười Lão Ngũ trên mặt lại là mang lên vẻ khó xử. Lâm đường chủ thấy thế, tức khắc sắc mặt nghiêm túc lên, như thế nào, ra cái gì ngoài ý muốn sao. Lão Ngũ lập tức vỗ đùi, đầy mặt ảo nao tức giận, cái này, thật đúng là a, đường chủ. Trung Triệu Vân kia tiểu tử rảo hoạt thực, nguyên bản ta tưởng trực tiếp một đao chém hắn, không nghĩ tới hắn dùng xe vận tải mê hoặc chúng ta, trực tiếp từ phía sau chạy trốn, chờ chúng ta đuổi theo thời điểm, hắn chạy vào một cái nguy hiểm rừng cây nhỏ. Hào gia hỏa, kia trong rừng cây thực vật biến dị ngoài ý muốn hung mãnh, chúng ta mới vừa đi vào không bao lâu liền quải thải, trong lúc còn gặp gỡ một gốc cây tứ giai thực vật biến dị, lúc ấy tình huống hung hiểm a. Mấy cái các huynh đệ thiếu chút nữa tất cả đều ném mạng nhỏ, bất quá cũng may chúng ta vận khí tốt, gặp gỡ một lần đại hình quỷ dị lôi điện, lúc này mới ở thời điểm mấu chốt bảo vệ mạng nhỏ a. Nói, Lão Ngũ tựa hồ còn lòng còn sợ hãi lau mồ hôi thủy, sau đó tinh thần lúc này mới hề vải một chút, nói tiếp, nhìn đến huynh đệ mấy cái nhóm bị thương nghiêm trọng, ta lúc này mới không thể không mang theo người lui về tới, ai, nhưng tiện nghi Trung Triệu Vân kia tiểu tử. Không biết hắn ở bên trong sống hay chết, nhưng tức chết lao tử, phía trước thủ lao tử còn không có báo đâu. nói lại hung hăng chủ y một chút cái bàn. Này ngữ khí lên xuống phập phồng, có máu có thịt, tiếc nuối hòa khí phân tức giận đan sen, quả thực xuất sắc đến không được, làm nghe xong người cũng có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt không cam lòng. Nhưng đem đi theo hắn cùng nhau tới vài người cũng cấp hủ sửng sốt sửng sốt. Nếu không phải bọn họ tự mình trải qua quá, không chuẩn thật đúng là cho rằng hắn nói mới là thật sự. Vài người trong lòng cảm khái một chút, theo sau trên mặt một túc, ngũ ca đều diễn như thế ra sức sinh động, bọn họ cũng đến ra điểm lực mới được. Vì thế vội đừng ngã đi lên bán thảm. Đúng vậy, đường chủ, Trung Triệu Vân tên kia quả thực đáng giận, trước kia là chúng ta chi nhân chi diện bất chi tâm a, không nghĩ tới hắn như vậy giảo hoạt, còn làm hắn nơi đó người một nhà tới chăn thương, chính hắn lại chạy trốn, quả thực so ti tiện. Bằng không ngũ ca cũng không có khả năng làm hắn chạy như vậy xa, lại còn có chạy vào cái kia rừng cây nhỏ. Chính là, ta xem Trung Triệu Vân ở bên trong cũng là giữ nhiều lành ít, chúng ta những người này thiếu chút nữa toàn chết ở bên trong, hắn một người ở bên trong tất nhiên cũng sẽ không hảo quá, nói không chừng đi vào liền đã chết. Đúng, nhìn hắn kia tiểu bạch kiểm nhược cây dạng, khẳng định là chết ở bên trong. Một đám, liên tiếp, lòng đầy căm phẫn nói, làm nguyên bản phẫn nộ Trung Triệu Vân chạy lâm đường chủ cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Lão ngũ cùng kia tiểu tử thù hận nhưng không so với hắn thiếu, khẳng định không có cố ý thả chạy kia tiểu tử chi lý. Cho nên, đối với bọn họ lời này, hắn nhưng thật ra cũng không nghi ngờ. Hảo, nếu như vậy coi như Trung Triệu Vân đã chết, từ nay về sau, chúng ta súng ống đạn dược thương lại vô Trung Triệu Vân người kia. Lâm đường chủ đánh nhịp, thanh âm nghiêm túc nói. Kia cường thế lạnh lẽo sát khí rất có vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Theo sau, nhìn lại đối diện bài đứng vài người, quần áo hỗn độn chật vật, trên người còn có không ít vết máu, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ. Tức khắc, lâm đường chủ trong mắt ám sát chợt lóe mà qua, sắc mặt hòa hoãn một chút, các ngươi nếu bị thương, vậy sớm một chút trở về chữa thương nghỉ ngơi, lúc này đây vất vả các ngươi, cũng vất vả lao ngũ. Ha ha ha, không vất vả, đều là hẳn là. Đường chủ không trách tội liền hảo. Lão ngũ cặp kia mang cười con ngươi chợt lóe, xem ra này một quan xem như tạm thời lừa gạt đi qua. Đúng rồi, đường chủ, Trung Triệu Vân phía trước vận chuyển lương thực chúng ta cũng cấp mang về tới. Bất quá kia tiểu tử giàu hoạt, có hơn phân nửa bộ phận bị thu vào không gian dị năng giả nơi đó. Chúng ta đem người sống mang về tới, còn cần đường chủ hỗ trợ làm cho bọn họ nhổ ra. Nga, vừa nghe đến lương thực. Lâm đường chủ lúc này mới lại nghiêm túc một chút, kia trương mang theo nếp vốn trên mặt lúc này biến thành thật cười, ha ha ha. Vẫn là lao ngũ ngươi làm việc ta yên tâm a, kia mấy cái không gian dị năng giả liền giao cho ta đi, còn có kia trong xe lương thực cũng tạm thời chất đống ở ta biệt thự, đến lúc đó ta có đại tác dụng. Là, đường chủ, ta lập tức liền đã kêu người đem xe khai tiến bảo. Lao ngũ nghiêm túc nói, nhưng là trong lòng lại ở chửi thầm. Cái này lao thất phu ăn uống thật đúng là đại A, này liền tính toán chiếm làm của riêng A, tấm tắc. Hảo, các ngươi cũng đi xuống hảo nghỉ ngơi chữa thương, nhưng thật ra đến hậu cần chỗ nhiều lánh một cân gạo, không nóng nảy làm mặt khác nhiệm vụ, xem như ta cho các ngươi phong cái giả. Lâm đường chủ kia trương nếp gấp trên mặt ý cười che giấu không được, ngay cả mang theo đối bọn họ thái độ đều hảo không ít. Làm lao ngu mấy người lại là một trận vô ngữ. Vừa rồi nên trước nói lương thực chuyện này, không chuẩn còn không cần bọn họ như vậy thanh âm và tình cảm phong phú khuynh tình diễn xuất. Bất quá, có gạo cũng mua không được sớm biết rằng. Một đám cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lên tiếng là, sau đó liền rời khỏi cái này biệt thự. Mà khi bọn hắn vừa ra khỏi cửa thời điểm, lâm đường chủ trên mặt ý cười tức khắc vừa thu lại, đi, làm vương đường chủ cùng hồng đường chủ bọn họ lại đây một chuyến. Phong nội, không biết khi nào lại nhiều ra tới một bóng người. Đường chủ là tính toán làm cho bọn họ tiến vào quản lý khu. Chính là bọn họ phía trước động tác nhỏ không ít ta. Ừ, động tác không ít mới hảo. Hiện tại ta thủ hạ cũng chính là lão ngũ dùng tốt một chút, nhưng là ngươi nhìn đến hắn vừa rồi bị vây quanh tiến vào bộ dáng sao. Ừ, sớm muộn gì hắn sẽ trở thành cái thứ hai Trung Triệu Vân. Cho nên, hiện tại vẫn là trước tìm người ngăn chặn hắn hảo, để tránh hắn sinh ra những cái đó không nên có tâm tư. Lâm đường chủ nhéo một cái chén trà hung hăng hướng trên bàn một phóng, sắc mặt khó coi. Trung Triệu Vân phản bội rõ ràng ở trong lòng hắn đã thành một viên lũ ác tính. Là, đường chủ. Kia còn có bạch đường chủ nơi đó. Ân, cũng đem hắn thả ra đi. kia lão Bạch liền tính là lại tôn sùng đại đương gia, nhưng là hắn hiện tại cũng chính là cái sẽ viết viết vẽ vẽ, làm chút vô dụng học đòi văn vẽ sự. Hắn thuộc hạ không có gì người, vừa lúc, làm hắn đem này nước đục lại đảo loạn một phen, chờ ta đem phía dưới vài người bồi dưỡng thành có thể cùng lão Ngũ chống lại lúc sau lại nói. Đến nỗi mặt khác kia hai người, ngươi làm người nhìn chằm chằm khẩn một chút, tuy rằng bọn họ thuộc hạ nắm giữ người ở mặt thế lúc sau biến thiếu, nhưng là cũng không thể không phòng, ít nhất bọn họ ở mặt thế trước vẫn là cũng là có thể cùng ta chống lại người, thủ đoạn năng lực đều không kém. Cho nên thiếu chút nữa lật thuyền trong mương sự, ta nhưng không nghĩ lại gặp lần thứ hai. Lâm Đường chủ khuôn mặt lãnh túc, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đảo cũng không hổ là thân cư đường chủ chi vị người. Là, đường chủ. Chương 205 đứng ở thế giới này đỉnh. Bên kia, Phạn Thiên Hạm bọn họ nơi sườn núi nhỏ biệt thự thượng, Lâu Viêm Tiêu đem người ôm trở về, ăn xong rồi Mẫn Luật Phong đặc biệt chuẩn bị gạch cua bao lúc sau, lúc này mới thỏa mãn ngồi ở trên sofa, bắt đầu sau khi ăn xong hưu nhàn hoạt động. Đương nhiên, cũng là thỏa mãn Mẫn Luật Phong bọn họ tò mò thời điểm. Lão đại, lão đại, như thế nào, Trung Triệu Vân cái kia phản đồ có phải hay không chết thực thảm? Mẫn Luật Phong hai mắt sáng lấp lánh, không chịu nổi tịch mịch thấu lại đây. Lâu Viêm Tiêu ngước mắt nhẹ liếc mắt nhìn hắn, không có. Ha ha ha, ta liền biết, cái kia phản đồ sẽ không có kết cục tốt, kia chết nguyên bản còn vui tươi hớn hở Mẫn Luật Phong nháy mắt mắc kẹt, cổ mang theo cứng đờ xoay trở về, ca, cái gì, không có. Lão đại, ngươi cái này không có là cái gì cái ý tứ a? Là không có chết thực thảm đâu, vẫn là hắn không chết a? Mẫn Luật Phong tức khắc mông liền ngồi không được, này không có hai chữ chính là ở mắt nghiêm trọng gây xích mích hắn trái tim nhỏ a. Cái thứ hai, Lâu Viêm Tiêu lời ít mà ý nhiều, trầm thấp ngữ khí rất là tùy ý, làm người nhìn không ra hắn trong lòng hỉ nộ. A, được đến chuẩn xác đáp án lúc sau, lúc này không riêng gì Mẫn Luật Phong, ngay cả Lâm Hạc Hiên mấy cái cũng sôi nổi ghé mắt lại đây. Tiểu tẩu tử cùng lao đại ra ngựa, chẳng lẽ còn có chị không được người. Cái kia Trung Triệu Vân thật là có vài phần bản lĩnh a. Mấy người tâm sinh cảm khái lúc sau, theo sau liền mang lên vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia Trung Triệu Vân hiện tại chính là bọn họ đã minh xác địch nhân, mặc kệ như thế một cái có bản lĩnh địch nhân bên ngoài, tổng cảm thấy trong lòng có điểm không yên ổn a. Vì thế, một đám trong mắt mang theo sầu lo nhìn lại đây, lão đại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta xem ngày thường kia tiểu tử cũng chính là đầu óc thông minh điểm, như thế nào khả năng từ các ngươi trên tay tránh được, chẳng lẽ hắn là xử cái gì quỷ kế? Vẫn là hắn đã sớm chạy trốn, lần này chưa thấy được. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng kia kêu một cái nôn nóng a, một cái hai cái nói chính mình suy đoán, chính là không thể tin được cái kia tiểu bạch kiểm phản đồ cư nhiên có thể có kia bản lĩnh. Lại ăn một khối bánh đậu xanh Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn lại đây, tự nhiên cũng minh bạch bọn họ trong lòng không cam lòng. Nghĩ đến phía trước, nhìn thấy Trung Triệu Vân chạy thời điểm, nàng tuy rằng biểu hiện chấn định, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. Tự trọng sinh lúc sau, nàng thật đúng là lần đầu tiên cảm thấy thất bại cảm. Nguyên lai không phải hết thảy đều ở nàng nắm giữ chung, rõ ràng cảm thấy vạn vô nhất thất sự, lại cố tình không có hoàn thành. Hơn nữa người nọ vẫn là ở nàng mí mắt phía dưới chạy trốn, này như thế nào có thể cam tâm. Đương nhiên, sự vật đều có tính hai mặt, có hảo cũng có hư. Cũng bởi vậy sự, nàng cũng đã nhận ra chính mình tâm thái thượng trọng đại sai lầm, từ mặt thế sau, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước xuống dưới, nàng xác thật có điểm tự mình bành trướng. Đây là một cái chí mạng khuyết điểm, hơi có vô ý không chuẩn liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cũng đừng quên, đây là cái nguy hiểm mặt thế. Tùy thời có người tử vong mặt thế. Bất quá cũng may, lúc này đây chỉ là làm người đào tẩu, mà không phải chính mình thiếu chút nữa bị giết. Cho nên hiện tại phát hiện cũng không muộn. Xem ra, nàng về sau muốn càng thêm cẩn thận một chút mới là. Từ nào đó góc độ tới nói, nàng vẫn là đến cảm tạ một chút vị kia chạy trốn Trung Triệu Vân. Theo sau, đối thượng kia mấy song tò mò ánh mắt Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi nhấp liền nói, Trung Triệu Vân trên người có hai loại dị năng. Một loại là độc hệ, còn có một loại là cùng loại với kim thiền thoát xác kỹ năng. Lúc này đây cũng là chúng ta đại ý, cái này kỹ năng không biết có phải hay không mỗi lần đều có thể dùng. Bất quá, nếu là các ngươi lần sau có cơ hội có thể trực tiếp giết hắn, liền đừng có ngừng đốn, để tránh cho hắn phát động cái kia kỹ năng cơ hội. Kim Thiền phát sát. Mấy người vừa nghe đến cái này mới mẻ cách nói, tức khắc mắt đều trừng lớn. Ta đi, như thế dùng tốt kỹ năng như thế nào có thể ở Trung Triệu Vân kia phản đồ trên người đâu, thật là phí phạm của trời a, phí phạm của trời. Vài người tức giận bất bình, cái kia tương đương với nhiều một cái mệnh kỹ năng a, lại còn có làm người khó lòng phòng bị, trách không được lao đại cùng tiểu tẩu tử làm người chạy đâu. Tấm tắc. Hơn nữa cái kia tiểu bạch kiểm cư nhiên còn có độc hệ dị năng, thật đúng là làm người hận a. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách liền lâm vào một khắc luân đầu góc gió lốc. Thẳng đến Phạn Thiên Hạm nuốt xuống cuối cùng một khối điểm tâm lúc sau, lúc này mới có chút chưa đã thèm nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Bọn họ tối hôm qua chính là cả đêm không ngủ, hiện tại vẫn là muốn đi lên bổ ngủ bù. Lời này vừa ra, Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi cũng đi theo sáng lên, hiển nhiên cũng là như thế tưởng. A, có việc Mẫn Luật Phong chạy nhanh vươn nhĩ khang tay, sốt ruột nói. Ân, Lâu Viêm Tiêu nguyên bản nhảy lên tâm hơi đốn, hai mắt liền nguy hiểm nhìn về phía hắn. Mẫn Luật Phong cổ rụt rụt, vẫn là không thể không lấy lòng cười cười, căng ra đầu đi theo thượng, lao đại, kia súng ống đạn dược thương lâm đường chủ bên kia làm sao bây giờ a? Chúng ta muốn đem nó thu hồi tới sao? Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, lúc này mới đem tầm mắt từ trên người hắn thu trở về, một bên đem lại nằm liệt ngồi trở lại tới mềm ấm nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, cho nàng điều chỉnh cái thoải mái vị trí. Theo sau mới nói, không cần, kia một bộ phận súng ống đạn dược thương thành viên ở lâm đường chủ nơi đó, đã sớm đã tảng ô nạc gấu, hơn nữa mà thế lúc sau bọn họ bốn phía thêm thu hồi tới người, tố chất không đồng nhất, ta nhưng không thừa nhận bọn họ là đệ nhất súng ống đạn dược thương một viên, mất mặt. Lâu Viêm Tiêu trầm giọng ghét bỏ ngữ khí, Lâm Hạc Hiên lập tức nghe huyền biết nhà ý, lão đại ý tứ là không tính toán tiếp thu lâm đường chủ hiện tại thế lực. Ân. Lâu Viêm Tiêu cầm một chút, Tuấn Mỹ trên mặt mang theo sắc lạnh, hiển nhiên đối với phương Nam căn cứ phó lãnh đạo vị trí rất là ghét bỏ. Phải làm, hắn liền phải làm cái kia một tay, hơn nữa căn cứ nội có thả chỉ có thể chỉ có một thanh âm. Bực này khí phách lý tưởng, Phạn Thiên Hạm cảm thụ rõ ràng, khóe môi khẽ nhếch. Nô. Không hổ là nàng nam nhân. Nàng kỳ thật cũng tưởng chính mình thành lập một cái căn cứ, có thể nắm giữ quyền chủ động, tùy tiện như thế nào chơi, lúc này mới phù hợp nàng bừa bãi tính cách. Cho nên, ở nhận định Lâu Viêm Tiêu thời điểm khởi, nàng liền tính toán đem này nam nhân đưa tới phương Bắc căn cứ đi, thành lập một cái thuộc về chính bọn họ căn cứ. Mà hiện tại Lâu Viêm Tiêu ý tưởng, cùng nàng không như mà hợp, nàng tự nhiên là cao hứng. Lâm Hạc Hiên nghe vậy, cũng đúng rồi nhiên cười, theo sau mang theo cùng chi đồng dạng kiêu ngạo ý cười nói, Vũ Ngạn bên kia có tin tức, ở mặt thế xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền mang theo kia một đám ở súng ống đạn dược thương bên ngoài thượng ủng hộ chúng ta người trốn ra lâm đường chủ không chế, hiện tại hẳn là ở phương Bắc căn cứ. Nếu là lao đại có ý nguyện, như vậy chúng ta căn cứ liền định tại đây phương Bắc. Một ngữ ra, thanh âm ôn nhuận lại mang theo tuyệt đối cuồng ngạo, cùng nhất định phải được. Khí phách vô song, quả thực không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thường, Lâu Viêm Tiêu thủ hạ, cùng chi đồng dạng đều là kia viên cường đại tâm. Ân, cũng vừa lúc, chúng ta rất nhiều súng ống đạn dược đều ở thành phố S, vậy định ở phương Bắc. Chờ nơi này sự kết thúc lúc sau liền xuất phát. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm một chút, thâm thủy ánh mắt phảng phất giống như chứa đầy muôn vàn sao trời, tràn ngập cơ trí quan mang, bày mưu lập kế, trí tại tất đắc. Chỉ như thế một câu. Tuy ý rồi lại cường thế quyết định này một trọng đại sự tình. Phạn Thiên Hạm toàn bộ hành trình nghe xuống dưới, kia mang cười khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai đây mới là này súng ống đạn dược đầu lĩnh gương mặt thật ra thật là khí phách đến không được, bất quá, nàng thích. Nga, thật tốt quá. Mẫn Luật Phong mấy người giơ lên hai tay hai chân tán đồng A. Nhớ trước đây bọn họ thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương người vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì, chính là tới rồi mà thế. Ngược lại có điểm bó tay bó chân. Hiện tại lao đại là muốn thành lập một cái chính mình căn cứ, nhưng còn không phải là làm cho bọn họ tiếp tục vô pháp vô thiên sao. Vì thế, một đám giơ lên hai tay hai chân tán đồng A. Thậm chí còn có chút gấp không chờ nổi, chúng ta đây cái gì thời điểm làm chết lâm đường chủ cái kia lao thất phu A. Đúng vậy, chúng ta xem hắn lao đại khó chịu. Nếu là lao đại ngươi đi đánh lén, một giây có thể đem hắn tạc thượng Tây Thiên, Nga không? Thượng Tây Thiên xem như tiện nghi bọn họ, đến xuống địa ngục mới được. Nguyên Đồng vui sướng hài lòng đưa ra kiến nghị. Lâu Viêm Tiêu híp lại hai mắt, mang cười nhìn hắn một cái, hiện tại còn không phải thời điểm, tuy rằng làm hắn chết thực dễ dàng, nhưng là hắn thân là Phương Nam căn cứ phó lãnh đạo người cầm quyền, nếu là đã chết, Phương Nam căn cứ khẳng định liền sẽ lâm vào hỗn loạn, tuy rằng chúng ta không xem như người tốt, nhưng là đối với toàn nhân loại đại sự vẫn là đến nhân nhượng một chút. Chờ đến quân đội bên kia tướng quân hỏa thương khống chế quyền thế tất cả khống chế nơi tay, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Mọi người nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh, Nga, vẫn là lao đại tưởng chu đáo A. Đúng đúng đúng, lao đại đại nghĩa A chúng ta nếu là giúp quân đội, chờ chúng ta tới rồi phương Bắc căn cứ lúc sau, còn có thể cùng bên này cùng nhau trông coi đâu. Có lời A. Kia súng ống đạn dược thương còn có một ít hạt giống tốt, Lâm Hạc Hiên lại đưa ra mấu chốt một chút. Mà hiển nhiên, Lâu Viêm Tiêu cũng là sớm có tính toán, hắn tước mỏng môi vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung, không có việc gì, lão ngũ lúc này đây trở về chính là bởi vì chuyện này, làm hắn ở trong tối tra xét một ít chung với ta người, đến lúc đó trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Ha ha a, lão đại hảo mưu lực a. Lâm Hạc Hiên trong lòng cảm khái, cảm giác có lão đại cùng tiểu tẩu tử, cũng chưa hắn cái này quân sư cái gì sự. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta. Ha ha ha. Đó là, cũng không nhìn xem là ai lão đại. Đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại như thế nào khả năng không lợi hại. Lâu Viêm Tiêu còn chưa nói cái gì đâu, Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng kia hai cái fan náo tản cũng đã khen thượng. Có chung vinh dự, nhưng đem bọn họ đắc ý hỏng rồi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, không hổ là nàng nam nhân. Hảo, không có việc gì liền tan đi. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp đem trong lòng ngực người bế lên, sau đó một cái cất bước liền chạy lên lầu. Lưu lại trong phòng khách một đám âm thầm nói thầm cường điệu sắc nhẹ hữu người còn lưu tại nơi đó, trong lòng tiếp tục kích động. Thậm chí kích động đi lên, trực tiếp kéo lên Lâm Hạc Hiên cùng Tiểu Cáp Tử, như là tiêm máu gà dường như liền đi rừng cây nhỏ đảo thực vật biến dị đi. Tuy rằng bọn họ không biết thứ này có cái gì dùng, nhưng là Tiểu Tẩu Tử nói, có thể sử dụng mấy thứ này đổi một ít thứ tốt. Đến nỗi cái gì thứ tốt bọn họ phía trước cũng đã gặp qua, tỉ như kia hồng ngọc bích gậy trống, còn có mặt nạ da người kia, đều chính là trong ảo tưởng đồ vật A, bọn họ nhưng thèm nhỏ dãi hỏng rồi. Đến nỗi kia đã đem người bế lên Lâu Lâu Viêm Tiêu, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, khó tránh khỏi lại là một trận tâm viên ý mã. Chờ đóng lại phòng ngủ môn lúc sau, hắn trực tiếp cắn kia môi đỏ, liền hung hăng khi dễ một phen. Chỉ bạc câu triền, Lâu Viêm Tiêu thở hổn hển. Thâm thúy trong mắt mang theo ảm sắc, lại đối với dưới thân người hôn hôn. Cuối cùng dán ở kia tiểu xảo nhĩ sườn, thanh âm có chút ảm ách nói, tức phụ nhi, ngươi hảo ngọt ta. Sợi tóc hỗn độn câu cuốn quanh, mang theo mở mị tái muội. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, này nam nhân gần nhất càng thêm làm cản, lần này đều còn không có trải qua nàng đồng ý đâu. Đối với hắn liền tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vừa mới ăn bánh đậu xanh như thế nào khả năng không ngọt. Ha ha a Lâu Viêm Tiêu kia mang theo gợi cảm liêu nhân thanh âm ở nhị sương cười, tức phụ nhi nếu thích, kia lần sau ta nhiều làm điểm. Đến nỗi là nhiều làm bánh đậu xanh đâu, vẫn là nhiều kết thân thân bộ dáng này như vậy sự, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Hừ, ân. Nghe kia gợi cảm thanh âm, Phạn Thiên Hạm lô thai ma ma, thực không chí khí liền tha thứ hắn. Theo sau Lâu Viêm Tiêu lại nói, quá chút thời gian, ta muốn đi phương Bắc căn cứ. Ngươi cũng sẽ đi theo đi, tức phụ nhi, ta luyến tiếc rời đi ngươi. Nhìn, này còn làm nũng thượng. Phạn Thiên Hạ mắt chừng, đem cái kia lông xù xù còn ở chính mình cổ cọ cọ đầu to trực tiếp bẻ ra tới, theo sau hai tay chống nó hai sườn, đem hắn phóng tới trước mắt. Nàng cặp kia liễm diễm đảo hoa mắt mang theo xưa nay chưa từng có trịnh trọng, Lâu Viêm Tiêu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là ta nam nhân, tự nhiên là ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Nếu ngươi muốn thành lập phương Bắc căn cứ, kia vừa lúc, ta nói cho ngươi, cái này cũng là kế hoạch của ta. Ta hiện tại chính thức mời ngươi, nguyện ý cùng ta cùng nhau đứng ở thế giới này đỉnh, nhìn xuống tang thi cùng nhân loại sao. Ta nguyện ý. Lâu Viêm Tiêu đồng dạng trịnh trọng, đáp không chút do dự. Ha ha ha. Hai người đối diện gian, tiếng cười tùy theo vang lên, chảy xuôi tại đây ấm áp phòng ngủ trong vòng. Trong lúc nhất thời không khí tốt đẹp, cho dù hai người cái gì cũng chưa làm, nhưng là đồng dạng biểu lộ tình ý dạt dào. Qua hồi lâu. Nga, đúng rồi, trước đó, ta còn là trước muốn tìm được ca ca. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt chính là biến đổi, hung hăng nghiến răng, vì cái gì mỗi lần tình đến nùng khi thời điểm, Tang Thi đại cứu tử luôn là muốn ra tới gây sự. Chương 206 tổn thọ, muốn người chết. Chờ Phạn Thiên Hạ ngủ no rồi lúc sau, liền tới gần giữa trưa, vừa lúc, đuổi kịp nấu cơm thời gian. Nàng lôi kéo Lâu Viêm Tiêu xuống lầu, sau đó bắt đầu rảnh rỗi không có việc gì, cũng tính toán chính mình ở trong phòng bếp làm điểm ăn ngon. Cũng coi như là tiểu tình lữ ở phòng bếp nội ngọt ngào sự một vài nhớ. Lão đại, lão đại, chúng ta đã trở lại. Nghe từ biệt thự nội truyền đến mùi hương, Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời, vui sướng liền chạy nhanh chạy như bay trở về. Hôm nay giữa trưa lão đại nấu cơm à, bọn họ nhưng có lộc ăn. Ngay cả nhất quán Thái Sơn Băng với đỉnh Lâm Hạc Hiên cũng không khỏi tốc độ nhanh hơn không ít. Chờ đến gần biệt thự nội, kia một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương liền càng thêm kích thích người thần kinh. Lâm Hạc Hiên may mắn, bọn họ ở chính là cái này rộng lớn tiểu đỉnh núi, bằng không không chuẩn bọn họ một nấu cơm, cửa phải vây mã người. Đã trở lại, rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Phạn Thiên Hạm vừa vặn bưng một chén tỏi hương xương sườn ra tới, cười khẽ nhìn bọn họ, trên mặt nhu sắc chút nào không giả dối. Nhưng là lại đem đầu tàu gương mẫu mà đến Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng dọa không nhẹ. Tiểu tàu tử này cười. Hảo không thể tưởng tượng a. Vì sao bọn họ cảm thấy hôm nay tiểu tàu tử đặc biệt không giống nhau điểm đâu. Nhìn kia phim hoạt họa tạp dề bên trong là một cái màu trắng váy dài, dịu dàng tóc dài xóa trên vai, còn có kia thanh nhã tươi cười. Ngoa tào, này tàu tử nên không phải là bị đánh cháo đi. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng dọa trong mắt đều mau thoát không. Cái kia tính tình ác liệt, cười sán lạn khiến cho bọn họ chân mềm tiểu tàu tử. Nữ ma đầu đâu? Chẳng lẽ là Hoàn Lương? Này có thể so tận thế còn làm người khó có thể tin a? Xem cái gì đâu? Không ăn cơm cút đi. Lâu Viêm Tiêu không biết cái gì thời điểm cũng từ phòng bếp nội ra tới, một phen chắn Phạn Thiên Hạm trước người, hắn cặp kia thâm thúy con ngươi sắc bén liền bắn tới. Này hai cái tiểu tử, da ngứa thiếu chịu đúng không? Hắn tức phụ nhi cũng là có thể tùy tiện xem sao. Nga nga, ăn, ăn, khẳng định ăn. Chúng ta lập tức liền đi rửa tay. Hai người cổ rụt rụt, thiếu chút nữa đã quên lão đại đối tiểu tẩu tử đó là hộ trong mắt dường như che chở. Ai, đều do hôm nay tiểu tẩu tử quá kỳ quái. Chờ hai người liên quan phía sau Lâm Hạc Hiên bọn họ cùng đi rửa tay, Lâu Viêm Kiêu lúc này mới quay lại thân nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, cặp kia thâm thúy trong mắt mang theo ai hoán, tức phụ nhi, ngươi quá nhận người. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không thích ta như vậy cười. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, cười như không cười nhìn hắn. Vừa rồi phòng bếp nội ấm áp vô cùng, làm nàng nhớ tới tổng ở phòng bếp bận bận rộn rộn lại cười đến phá lệ thỏa mãn mụ mụ. Này không, trong khoảng thời gian ngắn tâm thái còn không có chuyển biến trở về đâu. Không phải, ta không thích ngươi đối với người khác như thế cười. Ngươi chỉ cần như thế đối với ta cười thì tốt rồi. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bắt đầu đề yêu cầu. Theo sau ngữ khí hơi hoãn, mang theo say lòng người sủng lịch nói, ngươi ở bên ngoài vô luận là tùy ý, tiêu ngạo, hài hước, ta đều thích, chỉ cần có ta ở, ta liền tuyệt không sẽ làm ngươi mất đi này miệng cười. Nhưng là vừa rồi kia sắc màu ấm cười, vẫn là để lại cho ta đi, đáp ứng ta, được không? Ân. Gợi cảm thanh âm bá đạo liêu nhân, làm người thiếu chút nữa cầm giữ không được. Ha ha a Phạn Thiên Hạm cố nén trong lòng rung động bên môi không tự chủ được khuyết tán ra tới, nghĩ đến Mỹ. Tặng hắn một đôi xem thường, Phạn Thiên Hạm bước chân có chút hỗn độn đi vào phòng bếp. Ha ha ha ha Lâu Viêm Tiêu nhìn kia nói bóng dáng, không nhịn xuống cười, hắn tức phụ nhi chính là như thế đáng yêu. Bên kia, từ ven tường lén lút đem đầu xếp thành một cái dựng bài mấy người vây xem nửa cái quá trình, nhưng lại như cũ trợn mắt há hốc mồm. Mẫn Luật Phong, lão đại cười. Cười. Nguyên Đồng, Phong ca, nhìn ngươi lời này nói, giống như lão đại sẽ không cười dường như. Mẫn Luật Phong, không không không, ta là nói lão đại cười như vậy nhộn nhạo, trước kia thật đúng là chưa từng có. Nguyên Đồng, hừ hừ, có tiểu tẩu tử lúc sau, hết thể đều có khả năng. Tiểu cấp tử, hừ hừ, quả nhiên biểu tỷ là lợi hại nhất, biểu tỷ phu hiện tại cũng lợi hại, bất quá so với biểu tỷ vẫn là hơi kém. Lâm Hạc Hiên. Được rồi, lại rình coi tiểu tâm bị phát hiện, không cơm ăn. Mẫn Luật Phong, hừ hừ, nói ngươi giống như không rình coi dường như. Nguyên Khôi, lão đại nhìn qua. Mẫn Luật Phong, tổn thọ. còn không mau cút đi lại đây. Một tiếng bạo nộ thanh âm vang lên, nháy mắt kia xếp thành một loạt đầu người hiện tại ngã thành một đoàn, đàn bò. Ai ra, ai đẹ nặng tam ông, mau đem ngươi tay dịch khai. Ngoa tào, ai vui áp ngươi mông a, mặt trên bị tốn ta tóc, nhanh lên đi xuống a, ta tưởng phân. Hừ, lười người cất đáy nhiều. Một đoạn lăng hỗn độn loạn, mồm năm miệng mười thanh âm lúc sau, mấy người mới từ ngươi quấn lấy ta, ta câu lấy ngươi trạng thái hạ giải thoát rồi. Cuối cùng vẫn là bọn họ cống hiến ra phía trước đào đến thực vật biến dị, lúc này mới bị cho phép thượng bàn ăn cơm. Lại nói tiếp, đây cũng là một phen chua xót nước mắt ta. Mẫn Luật Phong, bảo bảo trong lòng khổ a, nhưng là bảo bảo không khóc. Một chuôi trò khơi hài, cộng thêm rượu đủ cơm no lúc sau, mấy người lúc này mới quyết định xuống núi lãng một lãng. Đương nhiên, chính yếu vẫn là muốn tìm Lưu Thượng Tướng nói chuyện như thế nào giải quyết Lâm Đường Chủ, thu hồi phương Nam căn cứ toàn bộ khống chế quyền sự. Bất quá, bọn họ vừa mới một chút sơn đâu, không nghĩ tới liền gặp được người quen. Uy uy, ta nói ngươi nữ nhân này chuyện như thế nào? Chúng ta làm cái gì, ta nói cho ngươi, ta chính là có nữ thần người, lại chúng ta liền phải cáo ngươi phi lệ a. Cuối cùng ba chữ âm điệu đặc biệt đại, dẫn người chung quanh sôi nổi đầu tới tầm mắt. Đương nhiên, mới vừa xuống núi Phạn Thiên Hạ mấy người tự nhiên cũng nhìn qua đi. Gì, cái kia không phải Vương Ngàn Hà sao? Hắn đây là nữ nhân chính mình nhào vào trong ngực. Cũng không tệ lắm sao, tiểu tử này, diễm nộ không cạn a. Mẫn Luật Phong tấm tắc hai tiếng, mang theo xem náo nhiệt tâm tình lại đi phía trước đi rồi vài bước. Lúc này mới thấy rõ cái kia lôi kéo Vương Ngàn Hà nữ nhân gương mặt thật, không sai, cái này càng quen mắt. Nhưng còn không phải là ngày hôm qua trên quảng trường lớn màn hình nội cái kia nữ nhân vật chính sao, cũng chính là tiểu tẩu tử cái kia ác độc tỉ tỉ. Tấm tắc, nữ nhân này lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu a? Bất quá nếu gặp gỡ, vậy không thể không xem kịch vui. Vì thế, chạy nhanh hướng tới Phạn Thiên Hạ mấy người huy xuống tay, mau tới đây, có trò hay nhìn. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Ngày hôm qua kia vừa ra lúc sau, nàng liền không chú ý quá Phạn Thanh Hàm, cũng không biết nàng quá như thế nào. Đương nhiên, nàng cũng không cùng Mẫn Luật Phong dường như vậy trắng trợn táo bạo đi xem, tốt xấu nàng hiện tại cũng là phương Nam căn cứ danh nhân rồi, nếu là đến gần. Đến lúc đó đã có thể không phải xem Phạn Thanh Hàm, mà là những người khác xem nàng. Ai, công chúng nhân vật cũng là phiền nào a. Sớm biết rằng đem ra người mặt nạ mang lên thì tốt rồi. Ta không có, ta chẳng qua là tưởng giúp ngươi trị thương thôi, ngươi xem ngươi bị thương, chỉ cần ngươi chi trả một chút thù lao, ta liền giúp ngươi đem trên tay thương chữa khỏi như thế nào. Phạn Thanh Hàm cố nén mọi người những cái đó tàn sát bừa bãi khinh thường ánh mắt, trong lòng buồn bực cực kỳ. Từ nàng thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng lúc sau, đi đến chỗ nào không phải đã chịu tôn kính, chính là cố tình ngày hôm qua kia chàng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Khí oán hận cắn chặt răng, nếu không phải trong nhà đồ vật tất cả đều bị kia mấy cái phì bà ăn xong rồi, mặt khác não hạch đều bị nhà nàng cái kia không lương tâm ba ba cuốn chạy, nàng cũng sẽ không như thế buông dáng người tới mạnh mẽ kiếm khách. Hừ, liền tính là ngươi bạch cấp ra trị liệu, ra cũng không cần. Vương Ngàn Hà kia trương hoa hoa trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, cảm nâng, lỗ mũi hướng lên trời, chính là không đem trước mắt người để vào mắt. Theo sau lại là dùng sức một phen tún tún chính mình cánh tay, đáng tiếc này chỉ cánh tay bị thương, không có sức lực nhi. Một tún, kia nữ nhân đè nặng miệng vết thương liền bắt đầu đau, cái này đáng chết nữ nhân. Ta chính là tưởng giúp ngươi trị liệu một chút, chỉ cần một quả náo hạch là đủ rồi. Phạn Thanh Hàm phóng mềm thanh âm. Vẫn là cố nén đương không nghe thấy hắn phía trước nói, nàng ở chỗ này đợi đã nửa ngày, những cái đó bị thương người tất cả đều bị bên kia bảy quán người lôi đi, chính là không ai tới tìm nàng. Cho nên chỉ có thể nàng chính mình mạnh mẽ kéo, cũng chỉ có thiếu niên này thoạt nhìn tốt nhất khi dễ, hôm nay nếu là bỏ lỡ hắn, kia nàng liền rất có khả năng tìm không thấy mặt khác bị thương còn dễ khi dễ người. Uy, người nữ nhân này chuyện như thế nào nhi, ta nói không cần. Ngươi lại không phải ta nữ thần, đừng chạm vào ta, mau đem ngươi móng vuốt cấp ra lấy ra. Vương Ngàn Hà ngại chán ghét nhìn nàng một cái, nữ nhân này như thế nào như thế không biết xấu hổ a hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Nói, quay đầu nhìn lại, kết quả như thế vừa thấy dọa nhảy dựng, lúc này trực tiếp chán ghét đến nổi da gà đều đi lên, kinh hoàng trừng lớn mắt, ngươi buông ra, mau buông ra, như vậy dơ người như thế nào có thể tốn ta đâu, nếu là đem vi khuẩn toàn lây bệnh đến ta trên người làm sao bây giờ. Tiểu hạnh, cứu mạng a! Nơi này có cái đặc biệt dơ nữ nhân, ta ngày hôm qua ở trên màn hình lớn xem, sẽ lây bệnh, tổn thọ, muốn chết người. Phạm Thanh Hàm sắc mặt tức khắc chính là cứng đờ, đáy mắt lóe nan kham cùng xấu hổ và giận dữ. Chương 207 ta cũng thích tiểu hạnh. Mà vây xem Phạm Thiên Hàm còn lại là khỏe miệng vừa kéo, này Vương Ngàn Hà kỳ ba đầu góc lại bắt đầu phát tác. Bất quá, nhìn xem Phạm Thanh Hàm kia quấn bách đến cảm thấy thẹn bộ dáng thực sự vẫn là rất sảng. Tấm tắc. Không thể không nói chính là, như thế ngôn ngữ tính vũ nhục, đối với bình thường nhất quán thích làm bộ làm tịch bị người truy phủng Phạm Thanh Hàm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích to lớn, này quả thực là so ăn không được cơm còn làm nàng khuất nhục. Lập tức, vừa rồi vì náo hạch, vì ăn cơm mà buông xuống thể diện, nháy mắt như là điểm ngòi nổ, xoát một chút bạo phát. Ngươi nói ai ô uế, ai có vi khuẩn, ta bất quá là hảo ý thôi, hừ. Giống ngươi như vậy vô lại, ta mới lười đến trị liệu ngươi đâu, ngươi này cánh tay trực tiếp lạn rất tính. Nói, thẹn quá thành giận đoán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Ngàn Hà, sau đó chân một rậm, giống cái cáo kỉnh tiểu cô nương dường như, nhanh chóng chạy xa. Ai, ngươi nữ nhân này như thế nào còn nguyền rủa người đâu, hừ, quả nhiên dơ lòng dạ đàn bà cũng dơ. Vương Ngàn Hà căm giận trừng mắt chử, lầm nhầm mắng hai tiếng. Trung quanh vây xem người cũng đồng dạng là thổn thức một tiếng, ngày hôm qua phía trước, Phạm Thanh Hàm thiện lương nhiệt tình hình tượng còn truyền lưu ở phương Nam căn cứ đâu, nhưng không nghĩ tới ngày hôm qua bị hoàn toàn bị vạch trần, cũng mất công nữ nhân này tâm đại còn có thể đi ra môn. Lại còn có không biết liêm sỉ kéo nam nhân cánh tay, quả nhiên bọn họ đều nhìn lầm, này chỗ nào là cái gì thiện lương a? Rõ ràng liền nói chăng hảo. Nghe tất cả mọi người đang mắng nàng, kia Vương Ngàn Hà liền an tâm rồi. Đương đều đối thượng Lâm Hạnh mấy người khi, hắn tức khắc sắc mặt biến đổi, trực tiếp bế lên chính mình cánh tay, một bộ ủy khuất khuất hai hoán hình dáng, ai ra, đau chết mất, tiểu hạnh, ta cùng ngươi nói, vừa rồi có cái dơ nữ nhân tới tốn ta cánh tay, không biết miệng vết thương có hay không bị lây bệnh, có phải hay không muốn không cứu à, anh, ta thật là quá thảm, ra cửa liền gặp gỡ dơ nữ nhân, ông trời không cho đường sống a. Gần gũi vây xem hắn biến sắc mặt mẫn luật phong. Tiểu tử này là như thế nào làm được này tiểu tức phụ nhi dáng vẻ, như thế nào trước kia còn không có nhìn ra tới hắn lại này tư chất đâu. Cách đó không xa Phạm Thiên Hạ mấy người. Mấy ngày không thấy, không riêng một mép, này ra mặt tử công lực cũng thấy chướng a. Ha ha ha. Nguyên Đồng không nhịn xuống lập tức liền cười lên tiếng, nháy mắt, chung quanh vây xem nhân viên cũng đi theo phát ra tiếng cười. Vương Ngàn Hà nhưng thật ra không biết cảm thấy thẹn, chỉ là một bên ai hoán. Một bên bắt giữ cái kia cười lớn nhất thanh người. Kết quả như thế nhìn lên, hai mắt tức khắc liền sáng, ai, nữ thần, là các ngươi à, đã lâu không thấy. Nói, tay cũng không đau, cũng không sợ lây bệnh, vui sướng liền hướng tới Phạm Thiên Hạm bọn họ phương hướng chạy tới. Một đôi mắt như là tiểu cẩu gặp được thất lạc đã lâu thịt xương đầu, ngói lượng ngói lượng. Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt một lợi, liền chắn Phạm Thiên Hạm trước người. Trước kia còn không có chính thức xác nhận quan hệ cũng liền thôi, hiện tại cũng không thể làm tiểu tử này nhiều xem chính mình tức phụ nhi, bằng không, hắn cặp kia màu đen ám trầm trong mắt chính là nhíu lại. Vương Ngàn Hà tức khắc cổ chính là co rụt lại, vì sao cảm giác chính mình hảo nguy hiểm chiếp. Các ngươi đã trở lại. Bên kia, tiểu hạnh một đám người cũng là hai mắt sáng ngời. Trong đó một cái toàn thân tản ra cường thế hơi thở nữ tử, một thân hiên ngang, màu hoa hồng cánh môi một nhấp. So với phía trước nhìn thấy sắc lạnh diễm lệ hiện tại càng nhiều vài phần mặt thế nữ tử hào phóng lưu loát. Cái này chính là phía trước còn cùng Phạm Thiên Hạm có điểm thưởng thức lẫn nhau chúc quyển ca. Lúc này đây gặp mặt, thật đúng là biến hóa thật lớn a. Phạm Thiên Hạm trong lòng cảm khái, theo sau một cái nghiêng người, từ Lâu Viêm Tiêu sau lưng đi ra một chút, hai nữ nhân nhìn nhau cười, rất là đẹp mắt. Lâu Viêm Tiêu nghiến răng, hắn liền biết, vẫn là nữ nhân nguy hiểm nhất. Chuyên môn tới thông đồng hắn tức phụ nhi tầm mắt. Tiểu hạnh, Vương Ngàn Hà có chút hậm hực dịch khai mắt, theo sau cọ cọ cọ chạy đến Lâm Hạnh trước mặt, lộ ra hai viên răng nanh tới lấy lòng cười cười. Bất quá, bên kia đứng Lâm Hạnh lại không giống thường lui tới giống nhau như vậy hoạt bát, ngược lại banh một trường tiểu tiếu mặt, cau mày. Nhưng thật ra nàng bên cạnh đứng có điểm tiểu soái người trẻ tuổi trực tiếp lại đây đẩy hắn ra thò qua tới đầu, tràn đầy ghét bỏ nói, Vương Ngàn Hà, ngươi ly ta bạn gái xa một chút. Vương Ngàn Hà bị đẩy cái lảo đảo, theo sau liền tặc bao, à, tiểu tử ngươi rốt cuộc là chỗ nào toát ra tới à, tiểu hạnh cái gì thời điểm là ngươi bạn gái, ngươi đừng tự mình đa tình. Hừ, ta hiện tại ở theo đuổi tiểu hạnh, nàng về sau thực định là ta bạn gái. Còn có ngươi, ngươi bất quá là tiểu hạnh đội trưởng, không biết nam nữ thụ thụ bất thân a. Cái kia xoáy khí người trẻ tuổi chút nào không thấy thoái nhượng, cũng ngẩng đầu rồi trở về. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ta cùng tiểu hạnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, thân mật khăng khít, cũng không phải là ngươi cái này dã nam nhân có thể bức cho thượng. Vương Ngàn Hà mở to mắt, trừng mắt nhìn trở về. So mắt đại a, tới a, ai sợ ai. Nga, kia trước kia vẫn là đa tạ ngươi chiếu cố, bất quá, về sau tiểu hạnh giao cho ta chiếu cố là được. Soái khí người trẻ tuổi nghiến răng, theo sau cũng không phục rồi trở về. Hừ, ngươi không cơ hội, về sau tiểu hạnh vẫn là ta tới chiếu cố, ngươi từ chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Nay cũng không phải là ngươi định đoạt, tiểu hạnh nói, cho ta một cái theo đuổi cơ hội, liền tính ngươi là hán đội trưởng cũng không thể ngăn đón nàng lựa chọn tương lai trượng phu quyền lợi. Ngươi, ta không chuẩn, ngươi không xứng làm tiểu hạnh trượng phu. Nay đã có thể không phải ngươi định đoạt, ngươi lại không phải nàng ai. Ta cũng thích tiểu hạnh, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Vương Ngàn Hà mặt đỏ lên, cặp kia luôn luôn hắc bạch phân minh mắt to mang lên đỏ đậm quyết tuyệt chi sắc. Này một phen chí khí hào ngôn nhưng xem như đem mọi người chấn không nhẹ. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, này lại là cái gì thần phát triển. Nàng tầm mắt hướng cách đó không xa đứng Trúc Uyển Ca trên người thoáng nhìn, này lại là cái gì tình huống a? Ha ha a, Trúc Uyển Ca đôi tay cắm túi, tôi hồng cánh môi khẽ nhếch, còn có thể là cái gì tình huống a? Thanh mai trúc mã 20 mấy năm, thẳng đến có người bắt đầu truy thanh mai, này không, trúc mã lúc này mới sinh ra nguy cơ ý thức, cũng ý thức được chính mình chân chính cảm tình bái. Nga. Thì ra là thế, Phạn Thiên Hạm nghe thế sau một phân tích, nháy mắt cũng hiểu rõ, theo sau bên môi một câu, kia hắn phản xạ hình cung còn khá dài a. Ân, xác thật, này đều qua đi 20 mấy năm. Bất quá, lớn nhất tật xấu vẫn là hắn trong đầu thiếu căn gân. Trúc Uyển Ca dương ý cười, một chút không mang lưu khẩu chính mình đem người tổn hại cái hoàn toàn. Ân, giải thích không tồi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cô nương này quả nhiên là cái có giải thích người. Hai cái xinh đẹp nữ nhân một người một câu, phá lệ hài hòa, nhưng là đứng ở bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu tâm tình liền không thế nào tốt đẹp, tức phụ nhi lại bị một nữ nhân câu đi rồi như thế nào phá. Hắn có thể đánh nữ nhân sao? Hiển nhiên, là không thể. Bên kia, ở Vương Ngàn Hà bạo phát, hắn ở trong nháy mắt é lệ lúc sau, cũng càng thêm không biết xấu hổ. Chính là đỉnh khai bên cạnh thật sợ ngây người xoáy khí người trẻ tuổi, sau đó chính mình liếm khuôn mặt, đáng thương hề hề đối với tiểu hạnh làm nũng, tiểu hạnh, tay của ta đau quá à, vừa rồi bị nữ nhân kia bắt được không biết có hay không cảm nhiễm. Anh, cánh tay của ta có phải hay không nếu không có. Lời này vừa ra, nguyên bản còn banh một khuôn mặt Lâm Hạnh nháy mắt trên mặt mang lên sốt ruột, kia tiểu bạo tính tình lại nổi lên, ta liền nói làm ngươi thành thành thật thật đứng đừng núp nhích. Kia một kích ta chính mình là có thể tránh thoát đi, muốn ngươi nhiều chuyện á hử, kết quả đem chính mình tay lộng thượng đi, năng lực à, biết đâu vừa rồi còn cùng kia nữ nhân rong rong dài dài, nhanh lên, đi tìm Mạc Thiếu nhìn xem ngự khí hướng tóm được người lại là một đốn huấn, sau đó vội vã, liền bắt lấy người đi phía trước đi đến, lưu lại một lẻ loi xoáy khí người trẻ tuổi còn ngốc lăng tại chỗ, há hốc mồm nhi. Nhưng cố tình, Vương Ngàn Hà còn ngại hắn kích thích không đủ đại, trộm đạo sờ quay đầu tới cấp hắn làm cái mặt quỷ, nhưng khi hắn hung hăng nghiến răng. Phạn Thiên Hạm, này xui xẻo hải tử. Theo sau cũng vừa lúc tiện đường đi theo Trúc Uyển Ca bọn họ cùng nhau, đi theo Vương Ngàn Hà bọn họ phía sau đi phía trước đi đến. Không trong chốc lát, nàng liền phát hiện có điểm không thích hợp nhi. Gì, bên kia ở bài cái gì đội? Trúc Uyển Ca theo nàng tầm mắt xem qua đi, Nga, đó là Mạc Thiếu ở khai tiểu sạp chưa khỏi cứu người đâu. Hôm nay buổi sáng mới vừa chi quán, hiện tại toàn phương Nam căn cứ bị thương người toàn hướng nơi này đuổi đâu. Cố tình ở ngay lúc này. Phạn Thiên Hạm hiển nhiên là không tin, Mạc Triển Ly có thể làm như thế tốn công vô ích chuyện này. Bất quá, nàng đầu óc chuyển mau, tưởng tượng đến vừa rồi Phạn Thanh Hàm ra tới kiếm khách bộ dáng, liền đại khái hiểu biết chân tướng. Này tình, nàng thừa. Trong lòng nghĩ, hải sản là không thể đưa quá khứ, nhưng là phía trước kia cùng loại với hải sản sâu nhưng thật ra không ít. Phía trước bọn họ có kia một phương hải dương lúc sau, liền không những cái đó sâu cái gì sự, lúc này vừa vặn, lấy tới đưa một cái nhân tình, cũng không uổng phí hắn cố ý ra tới bảy quán đoạt việc. Hỗ trợ cấp Phạn Thanh Hàm bỏ đá xuống giếng. Chương 208 một đôi giỏi về phát hiện mỹ vị mắt. Xem diễn hiểu biết một chút Phạn Thanh Hàm bi thảm sinh hoạt, tiếp theo lại cùng Trúc Uyển Ca bọn họ đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, cuối cùng là ở lâu Viêm Tiêu hy vọng ánh mắt hạ đường ai nấy đi. Theo sau, mấy người cũng đi tới hôm nay mục đích địa, Lưu Bá Khang Lưu Thượng Tướng bọn họ nơi địa phương. Ha ha ha! Tiểu Thiên Hạm tới A, mau mau mau, mau tiến vào đi. Lúc này đây, bọn họ mới vừa đi đến biệt thự cửa còn không có gõ cửa đâu, bên trong liền truyền đến Lưu Bá Khang lớn giọng nhi. Hiển nhiên kia vui tươi hớn hở thanh âm nghe đi lên còn rất cao hứng. Phạn Thiên Hạm dương môi một câu, theo sau liền đẩy ra viện môn đi vào. Đối thượng chính là Tiểu Viện Nhi cùng nhau ngồi uống xong ngọ trà vài người. Lưu Thượng Tướng, Ngô Quân Trác, Du Phong Cầm, Nghiêu Húc Trà, còn có Vân Tế. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nha à, này mấy cái cũng coi như là phương Nam căn cứ có uy tín danh dự đại nhân vật, không nghĩ tới còn rất nhàn nhã à. Nha, các ngươi tới à, đã lâu không thấy, Tiểu Hạm Hạm như cũ như thế quang thải chiếu nhân. Với lúc đối với bọn họ phương hướng Nghiêu Húc Trà, bưng một ly bá tước hồng trà, một bộ ưu nhã thân sĩ Phạm Nhi chính cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ. Di, người nhà thương hảo A. Cùng hắn không đối phó Mẫn Luật Phong lập tức liền nhảy ra ngoài, đương nhiên chính yếu chính là lão đại ám chỉ ánh mắt quá mãnh liệt, cho nên, hắn không thể không đứng ra nhiều hấp dẫn điểm ánh mắt, làm kia xui xẻo quỷ Nghiêu Húc Trạc thiếu tướng tầm mắt dừng ở tiểu tẩu tử trên người. Ân hử, như ngươi chứng kiến. Nghiêu Húc Trạc quyến rũ dối người. Một thân hồng nhạt tao bao áo sơ mi bị hắn xuyên cũng phá lệ gợi cảm vài phần, hiển nhiên lại khôi phục bọn họ mới gặp mặt khi như vậy miệng tiện trạng thái. Mọi người lại một lần kiên định, khôi phục không tồi. Mẫn Luật Phong, Nga, trách không được hiện tại có thể tung tăng nhảy nhót hiểu rõ, nhớ trước đây, mới vừa đem bọn họ từ viện nghiên cứu khoa học cứu ra thời điểm chính là còn nửa chết nửa sống cường trống. Thu được hắn ám chỉ, Nghiêu Húc Trạc tức khắc trên tay một đốn. Trên trán gân xanh nhảy nhảy, đó là hắc lịch sử, tuyệt đối hắc lịch sử. Còn có phía trước hắn mới vừa nghiên cứu thành công tang thi vi rút ức chế tề đã bị đánh lén, còn làm cho toàn căn cứ người biết rõ sự liền càng là hắc lịch sử. Bất quá, cố tình, hai việc còn bị người rõ ràng trào phúng, nếu là ra mặt mỏng điểm có thể một giây cho người khóc ra tới. Chính là đến phiên Nghiêu Húc Trạc nơi này, hắn có thể cho người một giây giả khóc ra tới, anh. Nay vẫn là ít nhiều Tiểu Hạm Hạm hao hết tâm tư cứu ta. Bổn tiến sĩ không có gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lâu Viêm Tiêu tức khắc liền nổi giận, phía trước tới cái nữ nhân cùng hắn đoạt tức phụ nhi hắn không thể nhiều lời cái gì, sợ tức phụ nhi nói hắn là đố phu, chính là, hiện tại đổi thành Liêu Húc Trạc này yêu nghiệt, hắn tuyệt đối có thể xuống tay, bẻ bẻ ngón tay, nắm tay niết lạc vang. Nghiêu Húc Trạc lập tức liền nghĩ tới chính mình phía trước kia trương bị tấu đến đầy mặt nở hoa mặt, tức khắc cổ co rụt lại, có điểm hơi sợ, này nắm tay cũng không phải là nói chơi, kia chính là rõ ràng chính xác, phía trước hắn còn thể nghiệm quá một lần đâu. Hảo, đừng cùng Nghiêu tiến sĩ chấp nhận. Phạn Thiên Hạm một tay bắt lấy bên cạnh người sắp bạo tẩu Lâu Viêm Tiêu, theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía Nghiêu Húc Trạc, lấy thân báo đáp liền không cần. Dựa theo Nghiêu tiến sĩ hiện tại giá trị con người ta sợ là nuôi không nổi. Bất quá, nếu là ngươi có thể đáp ứng về sau lấy ta giao cho ngươi nghiên cứu hoặc là kiểm tra đo lường vì trước nói, ta cảm thấy như vậy báo ân cứu mạng vẫn là không tồi, ngươi cảm thấy đâu? À, Nghiêu Húc Trạc há to miệng vẻ mặt một bức, hắn bất quá chính là tưởng chỉ đùa một chút, muốn hay không liền như thế đem chính mình cấp chơi đi vào à, hơn nữa kia vẫn là chính mình yêu nhất nghiên cứu. Há miệng thở dốc tính toán phản kháng một chút, bất quá lại bị Phạn Thiên Hạm đánh gãy. Không cần lo lắng, ta làm ngươi làm nghiên cứu tất nhiên là về nhân loại sinh tồn, đến nỗi mặt khác vật chất kiểm tra đo lường. Nói vậy đối một thiên tài tiến sĩ tới nói hẳn là một giây có thể cho thu phục đi. Phạn Thiên Hạm dương môi, cười đoan trang hào phóng nhìn hắn. thằng đem đối diện Liêu Húc Trạc xem nuốt một ngụm nước miếng, vẫn là ở kia tươi cười chung bại trận, chỉ có thể ngạnh yết hầu ứng hai tiếng, Nga, Nga, tiểu tẩu tử vi vũ. Mẫn Luật Phong thử nhai răng, nhìn đến tiện nhân này ăn mệt, hắn quả thực tâm tình thật tốt quá. Ha ha ha, hảo hảo, mau tới đây uống điểm buổi chiều trà, Lưu Mụ hôm nay mới vừa làm củ mài đậu đỏ bánh, ta nếm hương vị không tồi. Lưu Ba Khang cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói chuyện nói xong, một bộ dày rộng hiển từ trưởng bối dáng vẻ, xem Liêu Húc Trạc đều phải kinh ngạc. Như thế nào, phía trước còn xem như rất uy nghiêm Lưu Thượng Tướng đột nhiên liền thay đổi cái hình dáng đâu. Có kinh nghiệm người nói cho ngươi, đừng lo lắng, đây là mỗi một cái lần đầu nhìn thấy Lưu Bá Khang cùng Phạn Thiên Hạm ở vào một chỗ khi đều có thể nhìn đến cảnh tượng, cho nên, muốn hoài nghi nhân sinh phiền toái vẫn là trước bài cái đội đi. Hảo, vậy nếm thử Lưu Mụ làm củ mài đậu đỏ bánh. Nga, đúng rồi, ta nơi này hạt rẻ rang đường, còn có vui vẻ quả nhi này đó tiểu an vật nhi không tồi, các ngươi cũng nếm thử. Phạn Thiên Hạm không khách khí mang theo Lâu Viêm Tiêu mấy người lại đây, nàng chính mình cùng Lâu Viêm Tiêu gia nhập Lưu Bá Khang bọn họ cái bàn, đến nỗi Mẫn Luật Phong mấy người tắc khác bày một cái bàn. Gì, cái này hạt rẻ như thế nào như thế đại? Đều có ta nắm tay như vậy lớn. Đúng đúng đúng, còn có này hạt rẻ cười, một ngụm đều cắn không dưới. Ha ha ha, cái này hạch đào có thể có, không bao giờ dùng ta lao lực nhi liều mạng tìm bên trong hạch đào thịt. Một đám đối với Phạn Thiên Hạm lấy ra tới đồ vật cảm thấy kinh ngạc, cũng đại chịu truy phủng. Quả nhiên mặt thế lúc sau bọn họ tầm nhìn đều trống trải không ít, không hỏi một tiếng này đó phá lệ đại đồ vật xuất xứ. Phạn Thiên Hạm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc mấy thứ này tất cả đều là từ Hy Đức Tăng nơi đó lấy tới. Hắn bên kia mỗi lần xào chế một chút hàng khô liền sẽ cho nàng đưa một chút tới, nay không, tích tiểu thành đại. Nàng hiện tại bao lì xì chữ vật cách chính là trang không ít. Lúc này nơi này cũng coi như đều là người một nhà, lấy ra tới đảo cũng không có gì quan hệ. Vì thế, mọi người bắt đầu vui sướng hài lòng hưởng dụng này đặc đại hào hạt rẻ cười, hạch đào chờ một ít hàng khô. Ngay cả Lưu Ba Khang cũng thích, đặc biệt là những cái đó có thể có trứng gà như vậy lớn đậu phộng. Một bên kéo kẹt lột xác, cắn giòn vang thanh âm vang lên. Một bên Phạn Thiên Hạm liền đối với bên kia ôm một cái hạch đảo còn ở phấn đấu Liêu Húc Trạc hỏi, đúng rồi, ngươi phía trước nghiên cứu ra tới vì rút ức chế tề còn nhớ rõ phối phương sao. Nhớ rõ, này chỗ nào có thể quên nhớ à, cũng đừng quên ta chính là thiên tài tiến sĩ. Liêu Húc Trạc dùng sức lực chỉ có thể bá ra một tiểu khối sắc tới, trong lòng ấp úng bất bình, hắc, tiểu dạng nhi, này biến đại, sắc cũng biến mạnh à, ta cũng không tin. Bổn tiến sĩ còn chinh phục không được ngươi này tiểu dạng nhi. Vì thế, đầu cũng không nâng, hai mắt phóng quang lại bắt đầu phấn đấu đi. Cái này, chúng ta cùng tiểu nghiêu thương lượng quá, nếu thanh tiến sĩ bên kia còn căn thứ này là hắn làm được không bỏ, vậy dứt khoát trước không đối ngoại công bố. Trước làm tiểu nghiêu làm ra tới chỉ đối quân đội mở ra, này cũng vừa vặn cho chúng ta tăng thêm tiện lợi. Lưu Ba Khang cười rộ lên giống chỉ hồ ly, hiển nhiên đã sớm tính toán hảo. Hắn là cái vì chính mình binh suy nghĩ lãnh đạo, tự nhiên có cái gì thứ tốt trước cho chính mình người. Đến nỗi những cái đó bên ngoài người, ai kêu bọn họ truy phủng thanh tiến sĩ đâu, nếu nói như vậy, làm cho bọn họ cùng cái kia thanh tiến sĩ đi muốn hảo. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thanh tiến sĩ không có dựa vào Liêu Húc Trạc đã làm được hoàn thành phẩm xét nghiệm ra thành phần bước đi tới liền hảo. Như vậy ưu thế liền vẫn là nắm giữ ở bọn họ trong tay. Yên tâm. Kia vì rút thức chế tể chế tắc bước đi nhiều, liền tính là cái kia thanh tiến sĩ xét nghiệm ra trong đó thành phần, cũng không thể một chốc phối trí ra tới, hắn đầu cũng không thể cùng ta so. Liêu Húc Trạc vẻ mặt đắc ý nói. Nô! Cuối cùng là ăn tới rồi một ngụm hạch đào thịt, lập tức cảm động nước mắt chảy xuống tới a, chính là cái này mùi vị, hắn đã thật lâu cũng chưa ăn đến qua. Hắn lời này nói tự luyến một chút, nhưng là ngoài ý muốn không ai phản bác hắn nói. Mà là sôi nổi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nga, đúng rồi, khuê nữ à, phía trước xem ngươi ở quảng trường kia trên màn hình lớn chơi rất vui vẻ, còn có ngày hôm qua truyền phát tin cái kia Phạn Thanh Hàm cũng là ngươi làm đi. Lưu Ba Khang cười tủm tỉm nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm cũng không có phản bác, cắn một ngụm Lâu Viêm Kiêu cố ý cho nàng lột hạch đào, theo sau cười khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ thật là nàng. Kia cảm tình hảo à. Ta nơi này có một cái video, là về ta phía trước lần đó ngoài ý muốn bị thương hôn mê thời điểm, cái kêu Phạn Thanh Hàm tiểu cô nương lại đây cho ta xem bệnh. Bất quá nàng không phải xem bệnh, ngược lại là muốn ta mệnh, này đó tất cả đều bị lục xuống dưới, cái gì thời điểm ngươi cũng lộng tới kia trên màn hình lớn phóng một phóng, không chuẩn, súng ống đạn dược thương bên kia quyền lợi đều có thể thu về đến ta quân đội đâu. Lưu Ba Khang như là cái kia thiếu chút nữa bị muốn mệnh người không phải hắn chết, rất là tùy ý liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng bức cái USB. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, dừng ở kia mang theo hoa anh đào, nhìn qua rất là xinh đẹp USB thượng. Có chút ngoài ý muốn cái này USB còn rất xinh đẹp, không nghĩ tới một cái thượng tướng trong tay lấy ra tới chính là như thế cái thiếu nữ tâm đồ vật. Bất quá, cuối cùng muốn vẫn là bên trong nội dung. Nếu là Lưu Ba Khang nói đều là thật sự lời nói, kia đã có thể thú vị, Phạn Thanh Hàm chính mình tìm đường chết đến này nông nỗi. Không đạo lý nàng cái này làm đã nhiều năm muội muội không đẩy nàng một phen. Phạn Thiên Hàm khỏe môi liền nói nhếch lên, cười sán lạ, Lưu Bá Khang nói nhưng cùng bọn họ lúc này đầy tới mục đích không như mà hợp. Yên tâm đi, giao cho ta, ta đến lúc đó tìm cái thích hợp cơ hội thả ra đi. Hảo hảo hảo, ta liền biết ngươi đứa con gái này nhất biết đúng mực, vậy đều giao cho ngươi tới làm đi. Lưu Bá vui khỏe tư tư nói, sau đó tiếp tục cùng kia viên đại đậu phộng phân đấu đi. Lúc sau uống xong buổi chiều trà, bọn họ tham quan một chút ở biệt thự cấp Nghiêu Húc Trạc bố trí tân phòng nghiên cứu lúc sau, lúc này mới ở Lưu Bá Khang tiếc hận ánh mắt hạ rời đi. Nga, đúng rồi, rời đi phía trước, Phạn Thiên Hạm trả lại cho bọn họ một ít hải sản, đương nhiên là vừa đã chết cái loại này, đến nỗi tung tăng nhảy nhót, nàng hiện tại còn không dám quang minh chính đại lấy ra tới, rốt cuộc nơi này Ngô Quân Trác, Lưu Thượng Tướng còn có du phóng cầm là đáng giá tín nhiệm, đến nỗi Nghiêu Húc Trạc cái này khiêu thoát, còn có luôn là thần bí Trầm Mặc Vân Tế đều còn cần khảo sát khảo sát. Đương nhiên, liền tính là như vậy một đám hải sản, cũng đủ bọn họ vui vẻ thật lâu. Này đó ở mặt thế nhưng đều là tương đương hiếm lạ hóa, ngày thường bọn họ nhưng đều là liền cái hải sản làm cái gì đều ăn không đến. Trên đường trở về, vừa lúc đụng phải mới vừa dọn sạp Mạc Triển Ly, vì thế, Phạn Thiên Hạm cũng thuận tay cho hắn phía trước muốn cho hắn sâu. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có vương trăm vạn cái kia đồ tham ăn tinh thần, có một đôi giỏi về phát hiện mỹ vị mắt. Đây là Mạc Triển Ly nhìn đưa qua máu chảy đầm địa một cái túi, bên trong còn trang mấy chỉ đèn tuyển sâu khi, lập tức liền nói sắc mặt biến đổi, cùng bên cạnh người Trường Chiêu cùng nhau lui về phía sau 2-3 mễ, cùng này bảo trì khoảng cách. Trường Chiêu kia trương hoa hoa trên mặt mang theo một chút ai hoán, uy uy, Phạn tiểu thư, vì giúp ngươi trả thù chúng ta lão đại chính là chuyên môn mệnh chết mệnh sống tới nơi này bảy quán nhi, ngươi không cảm kích còn chưa tính. Nhưng là đưa chúng ta sâu này liền quá mức đi. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nhìn thoáng qua này túi, xác thật có điểm máu chảy đầm địa điểm, đều do Mẫn Luật Phong bọn họ đánh sâu không câu nệ tiểu tiết điểm. Bất quá, thứ này vẫn là muốn đưa. Ta biết các ngươi như thế làm ý tứ, lần này ta còn không phải là tới cảm tạ sao. Phạn Thiên Hạm đem trên tay dẫn theo túi lại hướng bọn họ bên kia đệ đệ, ở hai người sắc mặt không hảo há mồm tưởng cự tuyệt phía trước. Nàng lại tiếp tục nói, các ngươi trước không vội cự tuyệt, này làm người không thể xem mặt ngoài hiện tượng, đương nhiên thứ này cũng là như thế. Đừng nhìn này sâu chết khó coi điểm nhi. Liền khó coi điểm nhi. Trương Chiêu thanh âm nhắc tới, kia huyết nhục mơ hồ, còn đen tuyền một mảnh, như thế nào có thể mới là một chút đâu. Phạn Thiên Hạm ngữ khí hơi đốn, bất đắc dĩ một chút, hảo đi, sắc thật thực dữ tợn khủng bố, bất quá kia hương vị vẫn là thứ tốt. Chỉ cần các ngươi đem chúng nó rửa sạch sẽ, sau đó phóng nồi hấp thượng một chừng, bảo quản ăn còn muốn ăn. Trương Chiêu, Mạc Triển Ly, ngươi xác định không phải tới đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá, lời nói đều nói đến nơi này, bọn họ vẫn là cố nén trong lòng chán ghét đem đồ vật thu lại đây. Đêm đó, ở một tiểu đội người khẩn trương thấp thỏm ánh mắt hạ, bọn họ rửa theo Phạn Thiên Hạm nói đem kia đen tuyển sâu để vào nồi hấp, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, vài phút lúc sau. Trong nồi toát ra tới hương vị, quả thực là mới mẻ phát mũi, nước miếng chảy dòng a. Đến nỗi đêm nay là như thế nào người ngã ngựa đổ, vì một ngụm ăn xử lý vài người trường hợp Phạn Thiên Hạm bọn họ là không biết. Mà Mạc Triển Ly ở ăn một ngụm lúc sau, liền kích động mặt Mạc thiếu hình tượng đều duy trì không được, quả nhiên là không lừa hắn a. Xem ra ngày mai còn phải đi hảo hảo bày quán nhi, không chuẩn còn có thể lại đến chút tạ lễ đâu. Chương 209 Phạn Lâm Chi Tử. Mấy ngày kế tiếp, dâu xồm nhóm cùng Tiểu Minh Nhã còn có Chu Cốc Hướng không nghỉ ngốc tại nơi này ăn không ngồi rồi, vì thế mấy người vừa đi kết bạn đi bên ngoài làm nhiệm vụ đi. Phạn Thiên Hạm cũng không ngăn đón, mài rua khiến người trưởng thành, nếu là bọn họ thật như thế liền cả ngày ngốc tại căn cứ nội, không làm việc ăn không ngồi rồi sớm hay muộn có một ngày sẽ bị nàng đuổi ra tiểu đội. Bất quá nàng ánh mắt hảo, nhìn chúng người tất cả đều là có giác ngộ. Này không phải hấp tấp tiếp cái săn giết biến dị động vật nhiệm vụ liền đi ra ngoài sao. Đến nỗi dư lại Phạn Thiên Hạ mấy người. Tiểu cấp tử liên quan Nguyên Khôi, Mẫn Luật Phong, cùng bởi vì có không gian mà bị ngạnh tốn thượng Lâm Hạc Hiên, nghiễm nhiên đã trở thành sau núi rừng cây nhỏ khách quen. Bọn họ thường thường ở chỗ này đầu uy tiểu cấp tử bảo tiêu ca cao, hoa hoa còn có tiểu kim một đám con khỉ nhỏ nhóm ở ngoài, chính là đào chút thực vật biến dị trở về. Sinh hoạt quá đến còn tính thập phần quy luật. Mà Nguyên Đồng tắc xin tiến vào không gian trông trọn, Phạn Thiên Hạm thấy gần nhất xác thật không hắn cái gì chuyện này, liền phê chuẩn hắn tiến vào, bất quá còn phân phối gieo trồng đồng ruộng, lấy mỗi ngày một mẫu vì ít nhất đơn vị, chỉ cần hoàn thành liền có thể tiếp theo ở bên trong. Nguyên Đồng tự nhiên là vui vẻ đồng ý, đối với hiện tại hắn tới nói, không có cái gì so ngủ thượng một cái hảo giấc càng làm cho hắn tâm trí hướng về, tâm tâm niệm niệm. Đến nỗi dư lại Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu hai người đâu, còn lại là một cái ở phòng bếp bận việc, một cái ngồi ở trước máy tính quan khán, đồng dạng cũng là phân công minh xác. Nguyên bản nàng còn tưởng xem xét một chút Trung Triệu Vân vị trí cùng tình huống, bất quá đáng tiếc, phía trước ở trong rừng cây Trung Triệu Vân trên người toát ra tới màu lục đậm độc vật cho phi mỗi máy theo dõi chí mạng một kích, lập tức hình ảnh liền chặt đứt, phòng trừng kia một con phi mỗi máy theo dõi cũng chết thẳng cẳng. Lúc này Phạn Thiên Hạm cũng phát hiện, này phi mỗi máy theo dõi có một cái cùng mỗi giống nhau nhược điểm, chính là dễ dàng chết. Chỉ cần bị người một cái tắt chụp chết, hoặc là trong lúc vô ý lộng chết, nó chính là chết thật vô dụng. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm trong lòng thầm thở dài một tiếng, theo sau cũng không nghĩ Trung Triệu Vân, đem lực chú ý tất cả đều phóng tới Phạn Thanh Hàm bọn họ một nhà ba người thượng. Rốt cuộc phía trước làm như vậy nhiều chuyện. Nhưng còn không phải là vì làm cho bọn họ từ thiên đường ngã vào địa ngục sao. Mà nhìn hình ảnh chung kia một nhà ba người sinh hoạt, hiển nhiên cũng là hướng nàng trong tưởng tượng phát triển, trong lòng khoái ý phi thường. Thế cho nên mỗi ngày cười phá lệ sán lạ, xem Mẫn Luật Phong mấy người thiếu chút nữa không dám ở cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Bất quá, cũng may, rốt cuộc vẫn là mỹ vị đồ ăn triệu hoán lực lớn điểm, bọn họ cho dù căng ra đầu cũng là trước đem cơm ăn xong rồi lại nói. Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng là cảm giác được bọn họ thấp thỏm, nàng chỉ là trợn trắng mắt, mới lười đến quản bọn họ đâu. Bởi vì Phạn Thanh Hàm bọn họ một nhà so nàng ngẫm lại phân liệt còn nhanh. Lời này liền phải từ trên quảng trường trên màn hình lớn truyền phát tin xong Phạn Thanh Hàm hết thảy bắt đầu, nàng lúc ấy cố nén không khí, vội vã liền về tới ra, đáng tiếc kia mấy cái chết phì bà chết không biết xấu hổ, rõ ràng giáp mặt ghét bỏ nàng này ghét bỏ nàng chỗ đó. Nhưng là như cũ không có rời đi tính toán, rốt cuộc Phạn Thanh Hàm một nhà ba người chính là ăn ngon uống tốt cung phụng các nàng, ai đi ai là ngu ngốc. Vì thế, ở mấy cái phì bà mặt dày mày dạ, mạnh mẽ ngạnh tới dưới, các nàng lại một lần nên ngang vào nhà. Thế cho nên Phạn Thanh Hàm một nhà ba người tồn những cái đó vốn là không phải rất nhiều ăn đồ vật tất cả đều bị các nàng cấp ăn sạch, nhưng là các nàng vẫn như cũ không thỏa mãn, còn tưởng cầm trong nhà não hạch đi ra ngoài trao đổi. Mà đây cũng là một nhà ba người phong băng phân ly bắt đầu. Kia mấy cái phì bà đối với Lưu Nhã Chi cùng Phạn Lâm mỗi ngày không phải mắng chính là mắng, duy độc đối Phạn Thanh Hàm hơi chút hảo một chút, ít nhất muốn kiếm điểm ăn cái gì vẫn là toàn dựa nàng. Kết quả là, Phạn Lâm ba người chi gian mâu thuẫn cũng bắt đầu rồi. Lưu Nhã Chi ghét bỏ Phạn Lâm vô dụng, còn liên lụy các nàng mẹ con hai, Phạn Lâm cũng ghét bỏ Lưu Nhã Chi hoa tàn ít bướm, người xấu xí còn nhiều tắc quái. Nhất tức giận còn thuộc Phạn Thanh Hàm, trước kia trước nay đều là cha mẹ sủng nàng, quán nàng, muôn cái gì liền đều sẽ bị đưa đến nàng trong tay. Chính là hiện tại, cư nhiên thành nàng kiếm tiền, mà trong nhà kia hai cái lao bất tử tắc lao thần thay thay ngốc tại trong nhà hưởng thụ. Một chút cũng không quản nàng rốt cuộc ở bên ngoài bị nhiều ít xem thường, kiếm não hoạch là như thế nào vất vả. Không riêng muốn trấn an hảo người bệnh, còn muốn né tránh những cái đó nhân cơ hội tới quấy rầy người. Nàng dễ dàng sao, trước nay đều là phủng ở trong tay coi như tiểu kiểu nữ người như thế nào khả năng không điểm tính tình. Vì thế, ở lại một lần bị Phạn Lâm bọn họ dặn dò nhiều kiếm điểm não hạch trở về thời điểm, Phạn Thanh Hàm lúc này mới hoàn toàn bạo phát. Ba, ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Không tới hỗ trợ còn chưa tính, bằng cái gì còn chỉ huy ta? Hắc, ngươi cái này nha đầu muốn tạo phản, nữ nhi cung phụng ba mẹ ăn uống không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa ta đem ngươi dưỡng đến như vậy đại nhưng còn không phải là làm ngươi tới dưỡng lao. Hừ, ngươi trước kia như thế nào dưỡng ta à, còn không phải cầm ngươi kia chết đi thê tử tiền dưỡng ta. Cho nên, này dưỡng ta và ngươi không nửa điểm quan hệ, mà hiện tại là ta cực cực khổ khổ kiếm tới nao hạch tự nhiên hẳn là từ ta chính mình phân phối. Ngươi cái không lương tâm tiện nha đầu, như thế nào, muốn tạo phản không dưỡng ta à hừ, liền tính là không phải tiền của ta. Nhưng nếu không phải ta, ngươi cái này tiện nha đầu có thể sinh ra. Còn có lúc trước nếu không phải mẹ ngươi thông đồng ta, ta hiện tại một nhà bốn người không biết nhiều sung sướng đâu. Thiên hạm kia nha đầu có thể so ngươi hôn tốt không biết nhiều ít lần đâu. Nếu không phải các ngươi, hiện tại ta cũng đi theo nàng ăn sung mặc sướng đi. Phạn Lâm cũng là buồn bực, này tiện nha đầu thật là phí công nuôi dưỡng sống. Hơn nữa hắn hiện tại cũng hối hận à, nếu là trước đây đối Phạn Thiên Hạm thật nhiều điểm nói. Hắn hiện tại không chuẩn cũng là nhân thượng nhân. Hảo à, nếu ngươi đánh cái này chú ý vậy chạy nhanh đi à, vừa lúc không cần ta kiếm não hạch nhiều dưỡng ngươi một cái. Phạn Thanh Hàm chào phúng mặt, ước gì đi một người đâu, cho dù đây là thân ba cũng không bằng giảm bớt gánh nặng tới quan trọng. Vì thế, như thế hung tợn nói một câu liền mang theo còn tính quan tâm nữ nhi Lưu Nhã Chi ra cửa. Lưu lại phòng trong Phạn Lâm càng nghĩ càng sinh khí, ở trong phòng hoảng đạt vài vòng lúc sau. Vẫn luôn hùng hùng hổ hổ đang nói nha đầu chết tiệt kia. Nha đầu chết tiệt kia. Vài phút lúc sau, hắn lúc này mới sắc mặt một túc, cậy Phạn Thanh Hàm môn, đem bên trong nao hạch tất cả đều tính toán đóng gói mang chạy. Mà cái kia chạy trốn phương hướng đúng là Phạn Thiên Hạm sở trụ tiểu biệt thự khu. Bất quá, còn không đợi Phạn Lâm tìm tới môn, chính hắn nhưng thật ra bị người cuốn lên. Hơn nữa vẫn là cái mỹ nữ. Chính cái gọi là diễm phúc không cạn. Đối mặt hơn phân nửa tháng bà thím già, lúc này thay đổi cái xinh đẹp mỹ nữ thông đồng, hắn nhưng không được tâm viên ý mã á hơn nữa Phạn Lâm người này vốn chính là bùi hoa chung tay già đời, hai người tự nhiên là thuận lý thành trương lăn đến cùng nhau. Hơn nữa, Phạn Lâm trộm ra tới não hạch cũng bị nữ nhân này lừa đi một nửa. Mà Phạn Lâm thực tùy biết vị, hoàn toàn đã quên chạy ra tới ước nguyện ban đầu, hai ngày thời gian, vẫn luôn ở cùng nữ nhân kia triển triển miên miên. Thẳng đến đem não hạch đều dùng xong rồi, lúc này mới bị một chân đá văng ra. Đáng tiếc, chờ hắn ý thức được không thích hợp nhì thời điểm, nữ nhân kia đã biến mất không thấy. Mà hưởng qua thịt mùi vị Phạn Lâm lại như thế nào đỉnh xuống dưới, liền ở hắn tính toán tới cửa ngoa một phen Phạn Thiên Hạm lại tiếp theo đi tìm nữ nhân thời điểm, rồi lại bị một cái đưa tới cửa tới nữ nhân cấp mê hoa mắt. Chính là, Phạn Lâm này một ngủ lại quán thượng đại sự nhi. Nữ nhân này chính là căn cứ nội một cái tiểu đội bên trong đại ca người, này ngủ đại ca nữ nhân, Phạn Lâm như thế nào khả năng lạc hảo. Lập tức liền phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp bị một đám người ở trên giường đánh gãy chân, đánh cho tàn phế cánh tay, bất quá tốt xấu không chết. Vì thế bị cái kia đại ca ném tới phương Nam căn cứ nhất dơ loạn kém địa phương. Lại còn có mỗi ngày dẫn người tới nhục nhã hắn. Ngắn ngủn bất quá hai ngày thời gian. Phạn Lâm đã gặp trên đời này lớn nhất khuất nhục, lớn nhất tra tấn, sống không bằng chết, lại cố tình còn khát vọng tồn tại, ngạnh sinh sinh gặp một vòng lại một vòng đả kích. Lại qua mấy ngày, ở bị cái kia đại ca quên lúc sau, không cần lại mỗi ngày bị đánh, bị nhục nhã, nhưng là cũng không ai lại cho hắn đưa ăn. Cuối cùng, Phạn Lâm chính là bị sống sờ sờ cấp đói chết. Đầu bù tóc rối, tứ chi đứt gãy, chết tương cực kỳ thê thảm, mà ở hắn đã chết lúc sau. Hắn thi thể tắc bị một ít người mang ra căn cứ, nghe nói là đi dẫn tăng thi, dùng hắn huyết nhục làm cuối cùng cống hiến. Phạn Thiên Hạm thấy như vậy một màn, không bi thương ngược lại cao hứng cực kỳ. Đây là hắn nên trả giá đại giới, là hắn thiếu mụ mụ. Chết ở tăng thi trong miệng, đây mới là nàng vì Phạn Lâm thiết kế tốt cuối cùng kết cục. Đương nhiên, Phạn Lâm như thế thê thảm kết cục, cũng không phải Phạn Thiên Hạm cố ý làm cho. Phía trước hai lần diễm ngộ tất cả đều là hắn tự làm bậy, mà vị kia đại ca cha tấn người thủ đoạn mới là Phạn Thiên Hạm giáo, đến nỗi cuối cùng làm hắn thi thể bị mang đi ra ngoài bị tang thi phân thực, cũng chính là nàng trùng hợp nghe thấy được vài người tại đàm luận khuyết thiếu mồi, mà nàng cho bọn hắn nói rõ phương hướng thôi. Chương 210 Phạn Thanh Hàm hai mẹ con hàng ngày. Phạn Lâm sự tình hạ màn lúc sau, Phạn Thiên Hàm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ phục hồi tinh thần lại có như vậy một chút buồn bã, cũng có chút hụt hẫng. Đời trước nàng cực cực khổ khổ mưu hoa như vậy lâu, ẩn nhận sống tạm bợ, lại chỉ có thể cùng kia một nhà ba người đồng quy vu tận. Mà đời này, báo thủ quá mức đơn giản, ngược lại có điểm buồn bã không chân thật. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi, còn có hai người, ngươi chậm rãi chơi là được. Mấy ngày nay, hắn trừ bỏ một ít cần thiết phi hắn không thể sự ở ngoài, hắn chính là thời thời khắc khắc đều bồi ở Phạn Thiên Hạm bên người, tự nhiên cũng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Cũng đồng dạng cảm giác được nhà mình tức phụ nhi đối kia một nhà ba người chán ghét đến thù hận, mà hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có bồi ở bên người nàng thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, đem hoa ở trong lòng ngực hắn đầu dò xét ra tới, ngẩng đầu đối thượng hắn mặt. Nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đã không có nhất quán ý cười, thay thế nghiêm túc còn có chút hứa mê mang, ngươi không cảm thấy ta như thế đối đại thân sinh phụ thân thủ đoạn quá tàn nhẫn sao? Nghe vậy, thấy nàng cặp kia liễm diễm đào hoa mắt chỗ sâu tròng, khó gặp toát ra tới thấp thỏm bất an, lại làm Lâu Viêm Tiêu càng thêm tâm sinh thương tiếc. Cái kêu Phạn Lâm thật sự quá đáng chết, cư nhiên làm nhà hắn luôn luôn không kiêng nể gì, tự tin tự mình cố gắng tức phụ nhi toát ra như thế yêu ớt biểu tình, đáng chết. Nếu không phải hắn hiện tại đã bị tang thi phân thực, hắn hận không thể lại đem người tìm tới hung hăng quất xác một phen. Vì thế, ở trong lòng suy nghĩ 108 cái tra tấn người thủ đoạn lúc sau, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống. Đối mặt trên trước kia trương khuôn mặt nhỏ khi sắc mặt một nhu, trong lòng mềm không thể tưởng tượng. Túi đầu hôn hôn nàng bên môi, trầm thấp từ tính thanh âm an ủi nói, không tàn nhẫn, chúng ta súng ống đạn dược thương phía trước trừng phạt người thủ đoạn có thể so này tàn nhẫn không ít lần đâu, tỉ như nói cắt rớt đầu lưỡi của hắn, móc xuống hắn mắt, đánh gãy tay chân gân, ở hắn miệng vết thương thượng tới nước đường, làm con kiến tới gặm thực. Tức phụ nhi chỉ là đánh gãy hắn hai cái đùi thôi, một chút đều không tàn nhẫn. Ân, như vậy lại nói tiếp, xác thật vẫn là các ngươi thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Phạn Thiên Hạm một lăn long lóc từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, nguyên bản cặp kia còn có điểm mê mang ánh mắt tức khắc sáng ngời, phảng phất mở ra thế giới tân đại môn. Không nghĩ tới ngày thường nhìn nghiêm túc lánh khốc dáng vẻ xuống ống đạn dược đầu lĩnh, nàng còn tưởng rằng hắn đối địch nhân chỉ có một phương thức, một thương đánh chết đâu. Không nghĩ tới à, hắn cư nhiên còn có này đó hoa chiêu à, quả nhiên không hổ là xuống ống đạn dược thương đại lao. Lúc này mới không phụ bọn họ đệ nhất xuống ống đạn dược thương tổ chức Phạm Nhi. Nhìn nàng tinh tinh lượng hai mắt, Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi hơi run, trăm triệu không nghĩ tới à, tức phụ nhi lần đầu tiên dùng như thế kính nể ánh mắt nhìn hắn là bởi vì này đó. Hơn nữa vẫn là cái kia lão bất tu làm ra tới, cái này kêu hắn lại là vui mừng lại có chút buồn bực. Chỉ có thể đem người lại ôm trở về, kia còn dư lại hai người ngươi tính toán làm sao bây giờ. Hai người kia liền lưu lại chậm rãi chơi đi, đặc biệt là Phạn Thanh Hàm. Phạn Thiên Hạm cặp kia đào hoa trong mắt hiện lên một tia hương phấn tàn nhẫn chi sắc. Đối với Phạn Lâm cái kia thân sinh phụ thần, hắn tuy rằng dung túng Lưu Nhã Chi mẹ con hai khi dễ nàng, tra tấn nàng, nhưng là trên thực tế hắn cũng không có đối Phạn Thiên Hạm làm cái gì, nhiều nhất chỉ là làm như không thấy, sinh mà không giáo, trừ bỏ có đôi khi lấy nàng đương nơi chút giận mắng hai câu ở ngoài, kỳ thật cũng không có thân thể thượng đối nàng có cái gì thương tổn. Đương nhiên hắn sai lầm lớn nhất cũng là lừa mụ mụ, thậm chí còn đem Lưu Nhã Chi mẹ con hai bỏ vào cái này ra tới. Bất quá, rốt cuộc vẫn là sinh nàng người, liền tính là xem ở hắn là thân sinh phụ thân phân thượng, làm hắn sớm một chút chết cũng là hẳn là. Nhưng là kia kế tiếp mẹ con hai người. Ân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Lâu Viêm Tiêu tử tính thanh âm thấp thấp ở ngực chỗ xoay quanh, hắn liền thích tức phụ nhi này một cổ tử tàn nhẫn cùng xấu xa kính nhi. Ha ha ha! Không cần, ta chính mình tự mình tới. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm nổi lên ý cười, chờ thu thập kia hai mẹ con lúc sau, nếu là ca ca còn không có tin tức nói, nàng liền đi tìm hắn. Hai người cho nhau ôm, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, Phạn Thiên Hạm tại đây một khắc cảm giác được cùng loại với da ấm áp. Giống như là khi còn nhỏ ca ca cùng mụ mụ đều còn ở thời điểm. Kế tiếp, Phạn Thiên Hạm như cũ chú ý Phạn Thanh Hàm mẹ con hai hàng ngày, mỗi xem một cái, tâm tình liền sung sướng vài phần, hừ hừ cười nhỏ nhi cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc. Nhưng đem Tiểu Cáp Tử, Mẫn Luật Phong một đám người cấp nhạc a, mắt đều mau cười không có, cảm giác mỗi ngày đều sinh hoạt ở thiên đường. Thế cho nên bọn họ mỗi lần cơm nước xong sau, xoa bụng liền suy nghĩ, hy vọng kia hai mẹ con sinh mệnh lực có thể ngoan cường một chút, có thể bị tiểu tẩu tử chơi lâu một chút nhi. Mà kế tiếp kia hai mẹ con cũng xác thật như bọn họ mong muốn, sinh mệnh lực xác thật còn rất ngoan cường. Ở Phạn Lâm cuốn đi trong nhà sở hữu não hạch lúc sau, hai mẹ con trở về chính là một trận chửi ầm lên, theo sau chính là hoảng hốt đi ra ngoài truy. Chính là chỗ nào còn truy được đến a? Hiện tại này hỗn loạn mặt thế, lại không có cảnh sát, chỉ có một ít tuần tra đội, nhưng là lại hoàn toàn không có người để ý tới các nàng. Nay mặt thế, vì một ngụm ăn đều bán đứng thê nhi, hiện tại cuốn tiền chạy trốn tính cái gì? Vì thế, Phạn Thanh Hàm mẹ con hai ở đầu đường này một náo, không ai vì các nàng cảm thấy đáng thương, ngược lại một đám đều cho rằng này lượng nữ nhân sẽ làm. Nếu là đổi lại phía trước, Trung Triệu Vân còn ở trong căn cứ. Lại hoặc là Phạn Thanh Hàm vẫn là mọi người trong lòng cái kia thiện lương nhà bên nữ hài nói, mọi người không chuẩn còn sẽ đồng tình một chút nàng, hoặc là vì lấy được nàng hảo cảm tự động tự phát hỗ trợ tìm người, chính là hiện tại. Liền xem các nàng liếc mắt một cái đều thiếu phụ. Đặc biệt là còn có Mạc Triển Ly bên kia còn ở mỗi ngày bày quán, giá thấp trị liệu, này liền càng thêm dẫn tới Phạn Thanh Hàm liền cuối cùng về điểm này bản lĩnh cũng bị vô hạn chế thu nhỏ lại, khiến người càng thêm chán ghét. Kế tiếp mấy ngày, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nga, đúng rồi còn có mấy cái còn ăn vạ các nàng trong nhà không đi phì bà, chờ các nàng ăn xong rồi Phạn Thanh Hàm các nàng cuối cùng một chút tổ lương, một đám đều mau đói gầy thời điểm, kia mấy cái phì bà lúc này mới không cam lòng rời đi. Mà sống nương tựa lẫn nhau hai mẹ con mâu thuẫn cũng bắt đầu dần dần bùng nổ. Không ăn, cả ngày đói khát khiến người đầu não phát hồn, Lưu Nhã Chi bắt đầu đoán trách nổi lên Phạn Thanh Hàm vô dụng. Nếu không phải nàng những cái đó dèm pha, các nàng như thế nào sẽ lạc như thế kết cục, mà Phạn Thanh Hàm cũng cảm thấy cái này thân mụ có vấn đề, có Phạn Lâm ví dụ ở phía trước, cũng bắt đầu thời thời khắc khắc phòng bị nàng. Mỗi lần khó được gặp gỡ mấy cái chay mặn không kỵ không sợ nàng thanh danh người, làm nàng trị liệu lúc sau, kiếm tới về điểm này não hạch cũng làm nàng gắt gao nắm ở chính mình trong tay, không cho Lưu Nhã Chi chạm vào. Nhưng Lưu Nhã Chi là ai à? Nàng như thế cái tranh cường hào thắng, khống chế lực 10 phần nữ nhân, như thế nào khả năng tùy ý chính mình thân sinh nữ nhi như thế phòng bị nàng, quả nhiên cùng Phạn Lâm mắng giống nhau, cái này không lương tâm đổ vong ân bội nghĩa. Vì thế, ở một ngày gặp gỡ cái cùng nàng vừa lúc đôi mắt nhi nam nhân lúc sau, liền ném xuống Phạn Thanh Hàm chính mình đi theo đi ăn sung mặc sướng đi. Từng màn xem xuống dưới, Phạn Thiên Hạm cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Bất quá là mấy cái náo hạch, mấy cà lăm. Là có thể làm này một nhà ba người phong băng phân ly, thật đúng là đơn giản đâu, ha ha ha. Còn có một chút làm Phạn Thiên Hàm lau mắt mà nhìn chính là, Phạn Thanh Hàm kia nữ nhân tự cao kiêu ngạo, cư nhiên không đi tìm nam nhân, ngược lại dựa vào kia chưa khỏi hệ dị năng miễn miễn cưỡng cưỡng sinh tồn. Bất quá, càng về sau, tới tìm nàng trị liệu người liền càng ít. Bởi vì Mạc Triển Ly bên kia, tựa hồ bang nhân trị liệu, cư nhiên trực tiếp đột phá. Nhất cử trở thành một cái tam giai dị năng giả, này đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, cũng ra ngoài Phạn Thiên Hạm dự kiến. Rốt cuộc nàng cùng Lâu Viêm Kiêu cũng còn ở vào tam giai thượng, hiện tại cư nhiên lại tới nữa cái tam giai dị năng giả, hơn nữa vẫn là cái chưa khỏi hệ, này đã có thể làm Mạc Triển Ly địa vị ở phương Nam căn cứ lại lên cao một tầng. Làm phương Nam căn cứ nội ba cái chưa khỏi hệ dị năng giả trong đó một cái, cũng là duy nhất một cái nam tính. Càng có cơ hội đem chưa khỏi hệ dị năng đột phá đến cực hạn người, tự nhiên nhận hết mọi người tôn sùng. Hơn nữa hắn còn kiên trì mỗi ngày bày quán, mọi người vì nịnh bợ hắn, vì nhìn xem hiệu quả, toàn bộ sở hữu bị thương người đều hướng tới hắn bên kia dũng đi, cũng liền dẫn tới Phạn Thanh Hàm nguyên bản những cái đó người bệnh nhóm cũng đều lần lượt đi. Rốt cuộc Mạc Triển Ly thu phí thấp, hơn nữa tam giai dị năng giả càng dễ dàng làm miệng vết thương khôi phục lại hảo lại mau, hai tương đối so. Ngốc tử đều biết như thế nào tuyển. Vì thế, nguyên bản một người ăn no cả nhà không đói bụng Phạn Thanh Hàm vừa mới sinh hoạt tốt hơn một chút nhi lúc sau, liền lại lâm vào khốn cảnh. Không ai tìm nàng chữa thương, liền ý nghĩa nàng không có thu vào, không có thu vào chẳng khác nào nàng muốn chết đói. Hơn nữa họa vô đơn chí là, nàng ở cái kia phòng ở tiền thuê nhà muốn tới. Chương 211 Phạn Thanh Hàm tới cửa xin lỗi. Mau mau mau, tiểu tẩu tử mau đến xem, kia nữ nhân bị người mang đi viện nghiên cứu khoa học. Ngày này, Phạn Thiên Hàm như cũ hảo tâm tình ở trong phòng bếp nghiên cứu một đạo mát lạnh giải nhiệt gạo nếp đậu đỏ bánh, đã bị trong phòng khách trở về nghỉ ngơi Mẫn Luật Phong mấy người tiếng la cấp hấp dẫn qua đi. Viện nghiên cứu khoa học. Phạn Thiên Hàm cau mày, xoa xoa tay liền từ phòng bếp nội đi ra. Một bên bưng đã mới vừa làm tốt gạo nếp đậu đỏ bánh, một bên nhanh chóng đi tới kêu bày biện ở trong phòng khách có thể tùy thời quan khán máy tính bên cạnh, video nội truyền phát tin quá, quả nhiên, như Mẫn Luật Phong theo như lời, Phạn Thanh Hàm hôn mê bị người mang đi. Mà từ hình ảnh cảnh vật chung quanh xem ra, sâm bạch một mảnh, tràn ngập hóa học cơ chất hơi thở hành lang, nhưng còn không phải là viện nghiên cứu khoa học sao. Phạn Thiên Hàm mày liếu nhíu lại, bọn họ đem nàng mang đi viện nghiên cứu khoa học làm cái gì? Chẳng lẽ là thanh tiến sĩ lại muốn bắt đầu nhân thể giải phẫu? Ngẫm lại, thật là có cái này khả năng, rốt cuộc Phạn Thanh Hàm cũng coi như là số ít hy hữu chân quý dị năng giả, hơn nữa vẫn là đối vi rút rất có ích lợi chưa khỏi hệ dị năng. Thanh tiến sĩ cái kia nghiên cứu cùng, như thế nào khả năng buông tha như thế tốt nghiên cứu tư liệu sống? Phương Nam căn cứ nội ba cái chưa khỏi hệ dị năng giả, Mạc Triển Ly đã ở Phương Nam căn cứ rất có danh vọng, hơn nữa còn có không nhỏ thế lực, không nên động thủ. Linh Tiên, nàng phía trước cũng chú ý quá, bị nàng cái kia người đại diện Huy Ca tiến hiến cho Lâm Đường Chủ, vừa lúc bổ phía trước cái kia bị xử lý rất Lâm Diệu Nhân thiếu, cũng coi như là súng ống đạn dược thương người, tự nhiên cũng không thể động thủ. Như vậy duy nhất một cái, đã bị súng ống đạn dược thương từ bỏ Phạn Thanh Hàm tự nhiên liền thành bọn họ xuống tay mục tiêu. Chẳng qua, bọn họ phải làm như thế nào thực nghiệm đâu. Nếu là không tra tấn Phạn Thanh Hàm kia nàng đã có thể không làm. Rốt cuộc làm Phạn Thanh Hàm quá thê thảm vô cùng mới là nàng mục đích. Kia muốn hay không chúng ta đem nàng mang ra tới. Hiển nhiên mấy ngày nay, mấy người cũng hiểu biết Phạn Thiên Hàm mục đích, này không, liền bắt đầu ra chủ ý. Chứ không cần, từ từ xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì lại nói. Phạn Thiên Hàm một tay nhéo một khối gạo nếp đậu đỏ bánh, nô. Hương vị cũng không tệ lắm. Một bên, nhìn trên màn hình, hai cái nam nhân đem hôn mê Phạn Thanh Hàm mang vào một gian có giường phòng nội. Nàng hai mắt chính là nhíu lại, bộ dáng này nhưng không giống như là phải dùng tới giải phẫu. Theo sau đem trong tay dư lại nửa khối tất cả đều nhét vào trong miệng, bắt đầu cắt màn ảnh. Nếu viện nghiên cứu khoa học máy theo dõi đầy đủ hết, liền không cần phi mũi máy theo dõi ra ngựa, rốt cuộc một con phi mũi máy theo dõi thọ mệnh hữu hạn. Phía trước nàng từ tu thần nơi đó làm ra mấy chỉ đã là trong tay hắn cuối cùng mấy chỉ. Nếu là còn muốn nói, vẫn là đến phiền toái tu thần nhập hàng, cho nên, có thể tỉnh tắc tỉnh đi. Bất quá, này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi tối bọn họ cơm nước xong lúc. Giam cầm phòng nhỏ nội, Phạn Thanh Hàm bị lộc cộc kêu bụng cấp nháo tỉnh. Mới vừa mở mắt ra, lại bị chung quanh hoàn cảnh hoảng sợ. A, ngươi, ngươi là cái gì người? Nơi này là cái gì địa phương? Phạn Thanh Hàm một lăn long lóc nhanh chóng từ trên giường ngồi gần nhất, sợ hãi ôm hai chân, đầy mặt hoảng sợ nhìn phòng nội một cái khác thân ảnh. Ha ha a liền thấy người nọ ở kia trắng bệnh đèn dây tóc phòng nội, khắc khắc phát ra lưỡng đạo tiếng cười tới, có vẻ phá lệ thấm người. Thế, đây là muốn trình diễn phim kinh dị a? Này thanh tiến sĩ giả thần giả quỷ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta còn tưởng rằng phòng thí nghiệm giải phẫu thi thể mới là hắn yêu nhất đâu. Chẳng lẽ chúng ta phía trước ý tưởng đều sai rồi? Nay tuổi trẻ thiếu nữ thân thể mới là hắn yêu nhất. Mẫn Luật Phong mấy người bị trên màn hình cái kia cảnh tượng cũng sợ tới mức nổi da gà đi lên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Đừng giả thần giả quỷ, bén nhọn thanh âm cắt qua toàn bộ phòng, hoảng sợ hai mắt trừng lớn, như là bạo phát dường như. Phạn Thanh Hàm rỗi ra tay liền đem đầu giường gối đầu trực tiếp ném qua đi. Bẹp, một chút, trực tiếp tạp chúng mới vừa xoay người thanh tiến sĩ. Vây xem mấy người, tạp hảo, tạp dây A. Kia thanh tiến sĩ nguyên bản trắng bệnh cười nháy mắt cứng đờ, trên mặt tức khắc trở nên âm thứ lên, tùy ý kia gối đầu từ trên mặt trượt đi xuống. Cặp kia mang theo âm trầm mắt nháy mắt bắn tới, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta chờ thấy rõ hắn lư sơn chân diện mục lúc sau, Phạn Thanh Hàm nguyên bản run bần bật thân mình lúc này ngược lại không sợ hãi, hai mắt kinh ngạc trừng lớn, là ngươi, thanh tiến sĩ. Hừ, Thanh tiến sĩ trên mặt ý cười lui tán hầu như không còn, vẻ mặt khinh thường ở trên mặt nàng đảo qua, tiểu cô nương, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo cùng ta hợp tác hảo, nói cách khác. Hợp tác cái gì? Phản Thanh Hàm vẻ mặt mẫu bức, xác định vừa rồi không nghe rõ thanh tiến sĩ chưa nói cái gì muốn cho nàng làm sự a. Ngậy! Thanh tiến sĩ nguyên bản trên mặt hơi cương, lược hiện táo bạo, hảo hảo một cái tiểu cô nương nệ ngãng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta là nói, nghe nói ngươi nói Phản Thiên Hàm tỉ tỉ, ta cho ngươi đi giúp ta bắt được trên người nàng một kiện đồ vật. A, nhưng, chính là, nàng không thừa nhận ta là nàng tỉ tỉ. Nói, con ủy khuất hề hề trên mặt một suy sụp, bài trừ hai viên nước mắt tới. Trong lòng lại thập phần đoán đồng ý, như thế nào lại là cái kia tiểu tiện nhân, đúng là âm hồn bất tán. Hừ, này liền không cần ngươi lo lắng nhưng, chỉ cần các ngươi có cái này thân phận ở thì tốt rồi. Hơn nữa chuyện này ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể tiếp cận kia nữ nhân bên người, đem ta muốn đồ vật bắt được tay. Ta là có thể giúp ngươi khôi phục từ trước ở căn cứ nội danh vọng như thế nào. Thanh tiến sĩ cặp kia âm thiếu tầm mắt ở trên mặt nàng đảo qua, này ti tiện kỹ thuật diễn còn muốn đặt ở trước mặt hắn làm tú, nếu không phải nữ nhân này cùng cái kia Phạn Thiên Hạm có quan hệ nói, hừ. Nguyên bản còn làm bộ thương tâm Phạn Thanh Hàm nháy mắt hai mắt sáng ngời, cái kia tiểu tiện nhân còn cất giấu thanh tiến sĩ muốn đồ vật A, quả nhiên thiên trợ nàng A, nàng hiện tại đã cùng đường bí lối. Chuyện này đối nàng tới nói vừa lúc. Vì thế, liền sợ thanh tiến sĩ đổi ý, chạy nhanh gật gật đầu. Hảo, nếu là tiến sĩ muốn đổ vật, nhất định sự tình quan nhân loại tốt đẹp tương lai. Ta cái kia muội muội thật sự là quá không hiểu chuyện, cư nhiên tư tàng tiến sĩ đổ vật, thật là quá không nên. Nếu là ta khẳng định liền trực tiếp lấy ra tới, bất quá, tiến sĩ, sợ là ta hiện tại rất khó tiếp cận nàng. Hừ, này liền xem chính ngươi bản lĩnh. Mặc kệ là mặt dày mày dạ, vẫn là thân nhân tương nhận, chỉ cần ngươi đem đồ vật bắt được tay. Thanh tiến sĩ thanh âm phá lệ lãnh khốc, cái này tiểu cô nương trong lòng méo mó vòng vòng thật sự quá nhiều, nếu không phải vì kia đồ vật, nàng vẫn là trực tiếp dùng để giải phẫu nhất thích hợp. Đối thượng nàng cặp kia có chút không cam nguyện ánh mắt, thanh tiến sĩ hai mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, vẫn là nói ngươi không có cái kia bản lĩnh, nếu là nói như vậy, ta liền trước đem ngươi. Thanh tiến sĩ đôi tay kia ở đèn dây tóc chiếu dọi xuống, gân xanh bạo khởi, nhìn quỷ dị thập phần, sợ là dây tiếp theo, này chỉ tay liền sẽ xuất hiện ở nàng trên cổ. Phạn Thanh Hàm nháy mắt chính là một cái run run, trái tim kinh hoàng, không không không, ta có bản lĩnh, ta khẳng định có thể đem đồ vật bắt được tay. Hừ, vậy là tốt rồi, hôm nay ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu hành động, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Cái gì, 3 ngày? Phạn Thanh Hàm trong lòng phát khổ, Phạn Thiên Hạm cái kia tiểu tiện nhân phòng bị tâm như vậy trọng, như thế nào khả năng làm nàng như vậy mau là có thể tiếp cận. Như thế nào, ngại nhiều, vậy một ngày. Thanh tiến sĩ một đôi mắt âm trầm nhìn nàng, kia quản mấu chốt dược tề, hắn chính là một ngày đều chờ không được. Không không không, 3 ngày, liền 3 ngày. Phạn Thanh Hàm cắn chặt răng, nảy sinh ác độc nói. Theo sau, thanh tiến sĩ lúc này mới vừa lòng ra cửa. Mà Phạn Thanh Hàm cũng bởi vì đồng ý, cho nên cũng được đến một chút đồ ăn. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở nàng nguyên lành hoảng loạn đem đồ vật hướng trong miệng mặt tắc, tràn đầy chật vật nôn nóng dáng vẻ. Mà lúc này Phạn Thiên Hạm bên này, cái kia thanh tiến sĩ lại ở đánh cái kia dược tề chủ ý, chật chật chật. Nếu là hắn biết kia dược tề đã sớm bị tiểu tẩu tử dùng hết không biết là cái gì biểu tình, ha ha ha ha càng muốn, Mẫn Luật Phong càng tốt cười. Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu nhìn qua, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, bên môi liền mang theo một tia thần bí ý cười, nếu nàng tưởng tiếp cận ta, vậy làm nàng trước nếm thử ta khi còn nhỏ thể nghiệm quá chua xót tư vị đi. Sáng sớm hôm sau, Mẫn Luật Phong liền xuống một khuôn mặt, mang theo cá nhân đã trở lại. Nàng một trương trắng non xinh đẹp khuôn mặt, nhu nhu nhược nhược tiểu biểu tình khắp nơi nhìn, một bộ tiểu tâm cẩn thận dáng vẻ. Cái này nhưng còn không phải là bọn họ tối hôm qua còn chú ý cái kia Phạn Thanh Hàm sao. Phạn Thiên Hạm cầm Lâu Viêm Kiêu buổi sáng ra cửa trước cố ý cho nàng làm bánh đậu xanh. Một bên ăn, một bên tầm mắt liền nhìn về phía kia cửa. Tiểu tẩu tử, nữ nhân này nói là tỷ tỷ ngươi, thế nào cũng phải lì lợm la liếm muốn đi theo tới nói là xin lỗi. Vừa vào cửa, Mẫn Luật Phong gấp không chờ nổi liền muốn đem phía sau nữ nhân ném nổi. Buổi sáng hắn vận khí không tốt, đi cấp Mạc Triển Ly tặng cái đồ vật, kết quả ở trở về trên đường liền gặp gỡ nàng. Mà nữ nhân này cũng tựa hồ là nhận ra hắn, thế nào cũng phải nói phải cho Phạn Thiên Hạ bồi tội xin lỗi, mấy năm nay là nàng sai rồi. Kia than thở khóc lóc biểu diễn có thể nói là hạ đủ công phu, quả thực có thể so với nào đó một đường diễn viên. Đương nhiên, ở Mẫn Luật Phong mắt chỉ có một chữ, giả. Nếu không phải tối hôm qua thượng tiểu tẩu tử cố ý đề điểm qua, hắn sớm đặc sao làm nàng cút đi. Đáng tiếc ca. Hắn còn phải căng ra đầu mang theo người vào được. Mà giờ phút này Phạn Thanh Hàm nội tâm cũng là thập phần phong phú, tuy là một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhưng là cặp kia mang theo tinh quang mắt lại khắp nơi loạn chuyển. Vừa tiến đến liền thấy được này biệt thự bên trong tráng lệ huy hoàng biệt thự trang trí, còn có Phạn Thiên Hạm trước người kia một mâm vừa thấy liền phi thường xa hoa bánh đậu xanh, này có thể so nàng ở mạ thế trước khách sạn lớn ăn còn muốn tinh xảo a. Nàng trong lòng nháy mắt liền dâng lên một cổ điên cuồng ghen tị, bằng cái gì cái này từ nhỏ bị nàng đạp lên dưới chân tiểu tiện nhân có thể hưởng thụ này hết thảy, mà nàng thiếu chút nữa bị đói chết, bằng cái gì Phạn Thiên Hạm kia tiểu tiện nhân không xứng có được. Uy uy, nói chuyện à, vừa rồi không phải còn khóc kêu làm ta tiểu tẩu tử tha thứ ngươi sao, như thế nào hiện tại không nói, người câm. Mẫn Luật Phong lớn nhất hầu quát, lại một lần ai thán chính mình hôm nay vận khí thật không tốt, quả thực so dẫm cất chó còn làm nhân tâm tình bực bội. A, ta không có, xin lỗi a vị này đại ca, ta vừa rồi chỉ là nhất thời thất thần. Có thể nhìn đến muội muội ở tại như thế tốt địa phương ta liền an tâm. Phạn Thanh Hàm chạy nhanh lấy lại tinh thần, lấy lòng cười cười. Nàng chính là còn nhớ rõ hôm nay tới nơi này mục đích, chỉ cần đem Phạn Thiên Hàm kia tiểu tiện nhân trên tay đồ vật bắt được tay, nàng liền lại là cái kia cao cao tại thượng, nhận hết truy phủng chưa khỏi hệ dị năng giả, mà nơi này nữ chủ nhân, cũng sớm hay muộn muốn đổi thành nàng. Hoài như vậy dạ tâm, cặp kia mắt cũng phụt ra một chút tinh quang. Phạn Thiên Hàm nhấp một ngụm trà hoa, trong lòng cười lạnh. Này Phạn Thanh Hàm vẫn là này phó đức hạnh, luôn là đem chính mình xem cao cao tại thượng, còn thích đoạt nàng đồ vật. Bên này Phạn Thiên Hạm còn có thể bình tĩnh uống trà, nhưng là bên kia Mẫn Luật Phong cùng liền nhịn không nổi. Nữ nhân này quả thực là xem một cái liền cay mắt, thật sự không nghĩ xem đệ nhị mắt, lập tức tính tình táo bạo. Cái gì đại ca, xem ngươi này mặt, nếp nhăn đều mau ra đây đi, têu cái gì đại ca, không chuẩn ngươi này tuổi so với ta đại không ít đâu. Ngậy. Phạn Thanh Hàm kia trương mang cười mặt rõ ràng cứng đờ, mắt mang theo kinh ngạc tao hồng, hiển nhiên không nghĩ tới này nam nhân như thế không phong độ. Mẫn Luật Phong cầm vừa nhấc, hắn chính là không phong độ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa phong độ cũng là muốn xem người hảo sao. Được rồi, đừng rong rong dài dài, không phải phải xin lỗi sám hối, quỳ xuống thỉnh tội sao, chạy nhanh. Ta Phạn Thanh Hàm hiển nhiên không nghĩ tới còn có nam nhân sẽ như thế khó xử một nữ nhân. Trong lòng âm thầm hận một tiếng, sớm biết rằng liền không lấy người nam nhân này làm đột phá khẩu. Nàng nhưng thấy, Phạn Thiên Hạm kia tiểu tiện nhân trong đội ngũ người, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một cái thoạt nhìn tính tình thực hảo, lớn lên cũng văn nhã nam nhân, lại còn có cái kia hoa hoa mặt cũng không tồi, nếu là làm cho bọn họ mang nàng tiến vào nói, nhất định không giống nhau. Mẫn Luật Phong nếu là nghe được nàng lời này, phỏng trừng đến cười phiên thiên. Đại điểu tên kia làm bộ làm tịch, liền biết giữ gìn ngoại tại hình tượng lừa gạt thế nhân, nếu là hắn dẫn người đi lên nói, một giây lanh trào ám phúng ngự khí là có thể đem người khí khóc. Còn có Nguyên Đồng tên kia, chỉnh một cái e sợ cho thiên hạ đại loạn, sợ là so Mẫn Luật Phong muốn càng trực tiếp nhiều. Chương 212 nàng không xứng. Tới xin lỗi, ân, Phạn Thiên Hạm nhìn trên mặt nàng xấu hổ và giận dữ, khỏe môi chính là dương lên, theo sau, đem trên tay cái ly hướng trên bàn một phóng. Nhưng ta nhớ rõ, ta nói rồi không quen biết người này đi. Ai, hình như là như vậy, tiểu tẩu tử nói rất đúng, nếu không phải nữ nhân này vừa rồi biểu hiện như vậy tình ý chân thành, ta cũng liền không mang theo nàng lên đây. Không nghĩ tới, nàng hiện tại cư nhiên là này phó chết không nhận sai dáng vẻ, kia vừa rồi khẳng định chính là nàng trang, ta lập tức đem nàng đuổi ra đi. Mẫn Luật Phong phối hợp chớp chớp mắt chử, làm thế muốn đem liền phải nàng trực tiếp ném văng ra. Lúc này, kia vì một hơi còn thẳng tắp đứng ở nơi đó Phạn Thanh Hàm trợn tròn mắt, này cùng nàng dự tính nhưng hoàn toàn không giống nhau a. Chính là, tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ nhiều, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, nàng sợ là rốt cuộc vào không được này biệt thự. Vì thế, chạy nhanh nghiêng người tránh thoát Mẫn Luật Phong liền phải tới bắt tay nàng, liền thẳng tắp quỳ xuống, ta thực xin lỗi, muội muội, đều là tỷ tỷ sai rồi. Tỷ tỷ vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ đến khi còn nhỏ đối muội muội làm những cái đó sự, liền không chỗ dung thân, đều do mụ mụ khi còn nhỏ thường xuyên ở ta bên thai giảng ngươi nói bậy, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, phân biệt không được thị phi, ủy khuất muội muội. Hiện tại ta biết ta sai rồi, phía trước vẫn luôn là mụ mụ gạt ta, ta cùng muội muội đều là cùng cái phụ thân sinh, tự nhiên là thân mật nhất người, cho nên ta lần này tới là phương hướng muội muội xin lỗi. Mặt thế sinh hoạt không dễ dàng, chúng ta tỉ muội hai về sau còn muốn cho nhau nâng đỡ cùng nhau đi xuống đi đâu. Muội muội, ngươi liền tha thứ ta đi. Này một phen cảm động lòng người, tình thâm ý thiết, quăng một tay hảo nồi nói, nhưng đem Mẫn Luật Phong xem tấm tắc bảo là a, phía trước ở bên ngoài than thở khóc lóc kia một màn vẫn là khai vị tiểu thái, hiện tại một màn này mới là chân hỏa bạo a. Mẫn Luật Phong không thể không phục, nữ nhân này vì đạt thành mục đích, thật đúng là cái gì đều làm được. Vì thế, mắt trông mong nhìn về phía ngồi ở trên sofa Phạn Thiên Hạm, muốn nhìn một chút nhà mình tiểu tẩu tử như thế nào diễn. Chỉ thấy Phạn Thiên Hạm sắc mặt như cũ nhàn nhạt, chỉ là hơi liễm con ngươi, như là kêu ly trùng kém có bao nhiêu hảo uống dường như. Phạn Thanh Hàm thấy thế, trong lòng thầm mắng, này đáng chết tiểu tiện nhân, nàng đều xin lỗi còn muốn như thế nào nữa. Quả nhiên, vẫn là cùng trước kia một cái đức hạnh, đều như vậy làm người chán ghét. Hơn nữa, nay tiểu tiện nhân như thế nào hội trưởng đến như thế xinh đẹp, rõ ràng phía trước còn không phải như vậy à, làm hại nàng mới vừa gặp mặt thời điểm cũng chưa nhận ra được. Mẫn Luật Phong thấy thế, lại là nên hắn ra tay thời điểm tới rồi, hảo, ngươi xem, ta tiểu tẩu tử không có gì phản ứng, khẳng định là ngươi nữ nhân này nhận sai người, ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Không, không, ta thật sự không nhận sai. Phạn Thanh Hàm lúc này lại luôn cuống, trong lòng thầm hận, nàng đều xin lỗi, này tiểu tiện nhân như thế nào liền thờ ơ đâu. Trong lòng kích động, muội muội, ngươi cũng đừng sinh tỉ tỉ khí, Diệu Vi mụ mụ khẳng định cũng là hy vọng chúng ta hai người có thể tương thân tương ái, ngươi. Đủ rồi, Phạn Thiên Hàm thật mạnh đem cái ly hướng trên bàn một phóng, một đôi lánh mắt liền bắn về phía Phạn Thanh Hàm. Nguyên bản nàng còn muốn cho Phạn Thanh Hàm nhiều quỳ trong chốc lát, chính là hiện tại. Cư nhiên nhắc tới nàng mụ mụ tên, hừ, mụ mụ tên cũng là nàng có thể để sao, nàng không xứng. Kia trầm lãnh ngữ khí, doa Mẫn Luật Phong một cái run run, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất quỷ nữ nhân, đều là này nha không bất lo, nhìn đem tiểu tẩu tử trọc sinh khí đi. Anh, quả nhiên hắn hôm nay vận khí thực bối, lão đại, đại điểu, các ngươi nhanh lên trở về a. Mà trên mặt đất Phạn Thanh Hàm chỉ là bị dọa đến một run run lúc sau, sau đó liền đắc ý, quả nhiên vẫn là Lâm Diệu Vi tên tương đối dùng tốt. Tất nhiên là biết Phạn Thanh Hàm trong lòng đắc ý, Phạn Thiên Hàm khỏe môi chính là một câu, dắt một mặt cười lạnh, nếu ngươi cùng ta xin lỗi, ta cũng không phải cái keo kiệt người. Bất quá, này tỷ muội hiện tại còn không tính là. Vì cái gì? Phạn Thanh Hàm âm thầm sốt ruột, nay tiểu tiện nhân rốt cuộc còn tưởng như thế nào? Nàng đều quỳ xuống cầu nàng A. Vì cái gì? A Phạn Thiên Hàm cặp kia thủy mắt ở Phạn Thanh Hàm trên mặt đỏ qua, bởi vì không bình đẳng A, khi còn nhỏ ta chính là lại quét tước giặt quần áo, lại là nấu cơm nấu ăn hầu hạ ngươi, hiện tại ngươi kẻ hèn một câu xin lỗi liền tưởng mạt bình A, ven đường thượng hoa dại nhi cũng chưa ngươi tưởng như vậy Mỹ. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong thân thể cứng đờ, giống như nghe được cái gì khó lường đại sự, nguyên lai tiểu tẩu tử khi còn nhỏ như vậy thảm A. Như vậy tính tình ác liệt một chút nhưng thật ra có thể lý giải. Phạn Thanh Hàm thân thể cũng là cứng đờ, hung hăng cắn chặt răng, nhưng là trên mặt vẫn là giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng quật cường. Kia, kia muội muội tưởng như thế nào? Phạn Thiên Hàm khỏe môi một câu, liền chờ nàng những lời này, ngón tay bên phải mu bàn tay thượng nhẹ điểm hai hạ. Kia hảo, nếu ngươi như thế muốn cầu được ta tha thứ, kỳ thật cũng không cần ngươi làm cái gì đại sự. Chỉ cần ngươi thể hội một chút ta phía trước sở đã làm hết thể thì tốt rồi. Ta, nghe xong nửa câu đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi Phạn Thanh Hàm, lúc này lại nhắc tới một hơi, thiếu chút nữa chửi ầm lên, này tiểu tiện nhân cư nhiên muốn cho nàng đi giặt quần áo nấu cơm, quét tức phòng. Như thế nào, nhìn ngươi biểu tình giống như thực không tình nguyện bộ dáng, không phải nói là thiệt tình thực lòng tới xin lỗi sao, hiện tại đây là, Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm hài hước ý cười nhìn nàng. Không, không, ta đương nhiên là thiệt tình thực lòng. Phạn Thanh Hàm một cái giật mình, cắn răng, trên mặt một chút không tình nguyện cũng không lộ. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, này nhẫn mại lực thấy chứng A. Thực hảo, ngươi đã là thiệt tình thực lòng, kia liền hảo hảo làm đi, ta chờ kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Phạn Thiên Hạm dương môi chính là cười, thanh âm cũng phóng đại không ít, phía trước gáp lực biểu tình nháy mắt biến đổi, làm Phạn Thanh Hàm kia đẻ ở trong lòng trọng thạch cũng dịch khai. Hảo, hảo đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, cũng không có đường lui, Phạn Thanh Hàm cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Bất quá, tưởng tượng đến nàng là có thể trụ đến như thế xa hoa biệt thự, nàng nháy mắt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ cần làm nàng lưu tại này biệt thự, còn sợ nàng tìm không thấy đồ vật. Bất quá, theo sau lại nghe đến Phạn Thiên Hạm lại nói, Mẫn Luật Phong, đem nàng đưa tới tiểu hổ tử nơi đó đi, vừa lúc bọn họ hôm nay trở về, làm nàng đi hỗ trợ quét tước nhà ở, thuận tiện đem cơm làm. Minh Nhã tỷ trở về sợ là muốn đói bụng. Tốt, tiểu tẩu tử, ta bảo đảm giám sát nàng hảo hảo làm việc. Mẫn Luật Phong lời lẽ chính đang nói. Này hai người một phát lệnh, một linh mệnh, trước sau bất quá một phút, nhưng là Phạn Thanh Hàm lại cảm giác trong lòng nhảy dựng. Từ từ, ta chẳng lẽ không phải ở cái này biệt thự sao? Ân, Phạn Thiên Hàm cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy này một thành không nhiễm biệt thự yêu cầu quét tước sao? Hơn nữa biệt thự nội người nhưng không thói quen có người chạm vào bọn họ quần áo. Đồ ăn cũng là chuyên gia thiêu, có thể so với năm sao cấp đầu bếp, vẫn là nói ngươi có này chủ nghệ có thể so sánh được với đầu bếp. Ta nhưng nhớ rõ ngươi mười ngón không dính dương xuân thủy, hảo nguyên liệu nấu ăn cho ngươi cũng là đặc hư, cho nên, ngươi vẫn là an an phận phận làm tốt chính mình có thể làm sự thì tốt rồi. Ta Phạn Thanh Hàm thầm hận, trong lòng lại một lần dâng lên ghen ghét, bằng cái gì cái này tiểu tiện nhân quá đến như vậy hảo, còn cư nhiên có năm sao cấp đầu bếp, bên ngoài nhưng còn có bao nhiêu người không cơm ăn đâu, bọn họ lại ăn như vậy hảo. Đừng ta của ta. Ta còn có chút việc, nếu là có phản đối ý kiến nói, liền xuống núi đi. Phạn Thiên Hạm có vẻ có điểm không kiên nhẫn quét nàng liếc mắt một cái. Ta không ý kiến, không ý kiến, vì muội muội có thể sớm ngày nhận đồng ta cái này tỉ tỉ, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Phạn Thanh Hàm không lựa chọn, chỉ có thể từng bước thoái nhượng, chạy nhanh trước lưu lại nói. Ân, vậy cầu chúc ngươi có thể hảo hảo thích ứng. Phạn Thiên Hạm tầm mắt dịch khai. Lại về tới trên sofa ngồi, lúc này đây lại không lại ngẩng đầu. Phạn Thanh Hàm không cam lòng, nhưng là vẫn là không thể không cắn răng nhịn. Trên mặt hư hư cười, đối với Mẫn Luật Phong nói, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái không phiền toái, ta sẽ hảo hảo giám sát ngươi, cần phải làm đại hổ phòng ở cũng có thể trở nên không nhiễm một hạt bụi. Mẫn Luật Phong vòng có khí thế nói. Ha ha, ha ha, ta sẽ tận lực. Phạn Thanh Hàm trong lòng ảo não không được. Nhưng là trên mặt còn không thể không bảo trì tươi cười, quả thực thể sắc và tinh thần tiểu tụy. Mẫn Luật Phong ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa, hảo hảo, chạy nhanh đi thôi. Vì thế, Mẫn Luật Phong mang theo Phạn Thanh Hàm lại một lần kinh hồn táng đảm trải qua bên ngoài thực vật biến dị khu, liền tới rồi cách đó không xa kia một tràng vương bước đại khái có 5 tầng lầu như vậy cao phòng ở trước mặt. Xem trọng! Đây là ngươi hôm nay muốn quét tước địa phương, mỗi cái chủ người phòng liền không cần quét tước, nhưng là thuộc về công cộng khu vực cửa sổ nhất định phải sát, hành lang nhất định phải quét, gạch men sứ vách tường cũng nhất định phải sát. Thỉnh ở hôm nay buổi sáng 10 giờ phía trước hoàn thành. Mẫn Luật Phong ngửa đầu nhìn này một đống cao lầu, ngữ khí nghiêm túc phát phân phó nói. Cái gì, 5 tầng lầu, ta Phạn Thanh Hàm quả thực khóc không ra nước mắt ta. Nàng từ trước chính là liền mà cũng chưa đảo qua, chính là hiện tại. Như thế nào, không được a? Không được liền chạy lấy người đi. Mẫn Luật Phong thong dong bình tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không cảm thấy này sức lao động sẽ chính mình chạy. Mà sự thật cũng là như thế, Phạn Thanh Hàm liền tính là trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ cần nàng bắt được kia một ống dược tề, nàng liền sẽ khôi phục ngày xưa vinh quang. Đến lúc đó, hừ, này khổ. Nàng sẽ trăm ngàn lần còn trở về. Chương 213 hồ nàng vẻ mặt. Trong lòng tưởng tượng một phen chính mình thăng chức rất nhanh, ngồi ở kia xa hoa biệt thự nội sai sử kia tiểu tiện nhân làm việc bộ dáng, Phạn Thanh Hàm nháy mắt tâm tình đằng đằng đằng tốt hơn gấp đôi. Có này động lực lót đế, vì thế nàng chạy nhanh dắt ý cười, hướng tới bên người nhân đạo, không không không, ta có thể, liền tính là muội muội làm ta làm như thế khổ việc, ta cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần nàng có thể tha thứ ta. Vị này, thiên sinh, còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngữ khí kéo trường. Mẫn Luật Phong bên môi mang theo một cái trào phúng ý cười, hừ, cái này liền tiểu tẩu tử một cái ngón chân đầu đều so ra kém nữ nhân, chỗ nào tới như vậy đại mặt còn làm chính mình chiếu cố nàng, bất quá cũng hảo, nếu nàng làm chiếu cố, như vậy hắn phải hảo hảo chiếu cố nàng đi, dù sao gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kỳ thật, không có Lâm Hạc Hiên phụ trợ, hắn cũng vẫn là thực thông minh âm hiểm, rất có chủ kiến. Hảo, vào đi thôi. Làm lơ kia nữ nhân cố ý trang nhỏ yếu, giả đáng thương bộ dáng, Mẫn Luật Phong trực tiếp đẩy ra đại môn khiến cho nàng đuổi kịp. Nhìn hắn kia một chút đều không chịu nàng ảnh hưởng, tiêu sái mở cửa bóng dáng, Phạn Thanh Hàm trên mặt cứng đờ, mang theo thập phần xấu hổ. Hung hăng nghiến răng, trong mắt buộc phát ra một tia không cam lòng ác độc, tiểu tiện nhân, ngươi chờ, sớm hay muộn này đó nam nhân đều sẽ đứng ở ta bên người. Như thế nghĩ. Trên mặt lại khôi phục phía trước kia nhu nhược lại bộ dáng quật cường. Nhưng là nàng này biểu tình duy trì không đến 2 giây, vừa mới một chân bước vào môn, lại thấy một cái khăn lông trắng đâu đầu mà đến, sau đó bẹp một chút, hồ nàng vẻ mặt. Phạn Thanh Hàm tức khắc bước chân dừng, thân thể hơi cương. Liền nghe cái kia cả lơ phất phơ thanh âm ở bên thai vang lên, nông, cái này là rẻ lau, hôm nay lau liền dùng cái này, phải dùng thủy nói liền đi trong viện đại lưu đánh, bất quá. Cái kia thủy ngươi cũng nên cẩn thận, không cần làm dơ, kia chính là tiểu hổ tử bọn họ còn phải dùng tới nấu ăn, nếu là ngươi cấp làm dơ, này hậu quả sao, tấm tắc. Phòng trưng bọn họ sẽ thực phẫn nộ. Mới vừa vẻ mặt âm trầm đem hồ ở trên mặt khăn lông bóc tới Phạn Thanh Hàm nghe lời này có chút táo bạo, đáng chết, lấy rẻ lau ném trên mặt nàng, nhất định là cái kia tiểu tiện nhân sai xử, nhất định là. Trong lòng phẫn hận đoán độc nghĩ. Lại hoàn toàn không đem Mẫn Luật Phong nói để ở trong lòng. Sau đó nàng lại đi theo Mẫn Luật Phong phía sau, nghe hắn cao đàm luận rộng, khoa tay múa chân chỉ huy nàng nên như thế nào làm. Một đường từ dưới lầu đến đỉnh lâu 5 tầng, một vòng đi xuống tới, đi Phạn Thanh Hàm đều thở hừng hộp. Mẫn Luật Phong lúc này mới chưa đã thèm vô vô tay, hảo, liền dựa theo ta phía trước nói quét tước, ngươi hiện tại có thể lựa chọn đi dưới lầu múc nước đi lên. Cũng có thể lựa chọn đi dưới lầu bắt đầu quét, bất quá làm một cái có lương tâm người, ta khuyên ngươi vẫn là trước dẫn theo thủy quét tước trên lầu, để tránh trước quét phía dưới, chờ mặt trên quét tước thời điểm lại đem phía dưới làm. Dơ! Thật vất vả bò lên tới, đứng ở lầu 5 thở hổn hển Phạn Thanh Hàm, còn phải đi xuống lại đi để thủy đi lên. Ngươi như thế nào không cho ta đi tìm chết ta? Tiêu kiêu nữ, tay không thể chọn, vai không thể để Phạn Thanh Hàm lúc này là hỏng mất. Liền trên mặt biểu tình thiếu chút nữa liền khống chế không được. Như thế nào còn chưa động thủ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi lạc, ly 10 giờ còn có 1 tiếng rưỡi. Mẫn Luật Phong gõ gõ trên tay đồng hồ, kia trương ánh mặt trời xoáy khốc chung mang theo điểm bĩ khí mặt giờ phút này chính cười như không cười nhìn nàng, hiển nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Phạn Thanh Hàm khí đến tưởng hộp máu, nguyên bản nàng còn muốn mượn sức này nam nhân đâu, chính là, nàng hiện tại xem như minh bạch. Này nam nhân chính là tới xem nàng cho hay, này ác liệt thái độ so với kia cái tiểu tiện nhân cũng không sai biệt lắm. Hung hăng cắn chặt răng, nhưng nàng vẫn là không thể không bài trừ tới một chút ý cười, hảo, ta lập tức liền đi. Không thể bỏ dở nửa chừng, không thể bỏ dở nửa chừng, nàng nhất định phải một lần nữa lấy về phía trước vinh quang làm cái kia tiểu tiện nhân bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Phẫn hận đoán độc ở trong lòng mắng 2 tiếng lúc sau. Nàng chạy nhanh cầm lấy khăn lông liền hướng dưới lầu đi. Chờ nàng bóng dáng biến mất ở hành lang, Mẫn Luật Phong tức khắc liền cười, hắc hắc, không nghĩ tới còn khá tốt chơi, tiểu tẩu tử sai khiến nhiệm vụ hắn nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Theo sau, liền từ một phòng nội kéo ra tới một phen ghế dựa, giống đại gia dường như liền ngồi ở bên cửa sổ thượng, trong tay còn méo mấy khối vừa rồi cố ý lấy bánh đậu xanh, nô, ăn ngon thật, lao đại tay nghề lại tiến bộ. Chờ Phạn Thanh Hàm thở hổn hển, cuối cùng dẫn theo một xô nước đi lên thời điểm, nhìn đến chính là hắn dựa vào ghế dựa sắp ngủ rồi bộ dáng. tức khắc giận sôi máu, hận không thể tiến lên liền bóp chết hắn, nhưng là lại ở hắn mở hai mắt hạ, tức khắc một cái giật mình, nguyên bản đoán độc mặt nháy mắt vặn vẹo ra một cái ý cười đối hắn cười cười. Xách! Được rồi, vốn dĩ liền khó coi mặt, ngươi cười rộ lên là tính toán đi hủ chết tang thi a. Mẫn Luật Phong vẻ mặt ghét bỏ xoay đầu, đều là cùng cái cha sinh, như thế nào chênh lệch liền như thế lại đâu. Tuy rằng tiểu tẩu tử tính tình ác liệt nữ ma đầu một chút, nhưng là gương mặt kia sắc thật xinh đẹp không lời gì để nói, tìm không ra một chút tí vết, nhưng trước mắt nữ nhân này. Tấm tắc, gì cũng không nói ngạch, thật là cay mắt. Ta Phạn Thanh Hàm cảm giác chính mình muốn điên, này đáng chết nam nhân cư nhiên còn ghét bỏ nàng mặt, nàng lấy làm tự hào mà ta. Hung hăng cắn răng, này đáng chết nam nhân liền nói ý định ở chọn thứ, hơn nữa này mà thế ai còn lãng phí thủy muốn phết đất. Sắt tường A phải biết rằng, nàng phía trước ở dưới lầu nhìn đến kia một đại lưu thủy chính là có thể thay mấy chục cái nhị giai nào hoạch hảo sao. Này mấy cái rốt cuộc là cái gì người A? Lúc này, nàng mới cảm giác được cùng Phạn Thiên Hạm ở bên nhau mấy nam nhân giống như không bình thường, độc chiếm một cái đỉnh núi, hơn nữa biệt thự còn xa hoa xinh đẹp, người khác liền hạt gạo đều ăn không đến, nhưng là cái kia tiểu tiện nhân lại ăn như vậy tinh xảo bánh đậu xanh. Hiện tại còn như thế xa xỉ dùng thủy. Hết thể đều tỏ vẻ, hiện tại Phạn Thiên Hạm so nàng cái này liền cơm đều ăn không được, thiếu chút nữa đói chết người, quá tốt hơn không ngừng một chút. Tức khắc, Phạn Thanh Hàm kia trương trắng non trên mặt liền đen, đáng chết, này hết thể đều hẳn là thuộc về nàng, cái kia tiểu tiện nhân bằng cái gì? Còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì, ngươi này để thủy liền hoa nửa giờ, còn tính toán không tính toán ở chỗ này tiếp tục làm đi xuống. Không nghĩ làm sớm một chút cút đi. Mẫn Luật Phong hơi mang táo bạo thanh âm lại vang lên tới, nữ nhân này xem ra không lăn lộn đến khuya khoắt là quét tước không sạch sẽ, ừ, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng hắn trở về ăn cơm. Làm, Phạn Thanh Hàm ngạnh sinh sinh bài trừ một chữ, liền vì tương lai có thể thay thế được Phạn Thiên Hạm cái kia tiểu tiện nhân, trở thành hưởng thụ này hết thể người, nàng liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Như thế gần nhất, nguyên bản còn có chút hoạt động gần cốt thái độ nháy mắt nghiêm túc lên, đem khăn lông hướng trong nước một phóng, một ninh, liền chạy nhanh bắt đầu sát nổi lên hành lang cuối cửa sổ. Mẫn Luật Phong ngoắc ngoắc môi chính là cười, quả nhiên này một câu uy hiếp thử lần nào cũng linh, không nghĩ tới nữ nhân này vì đạt tới mục đích còn rất có thể nhận A. Vì thế, lại hướng tới nàng bên kia đi rồi vài bước, Mỹ Kỳ danh rằng giám sát. Tay lại duỗi cao một chút, không thấy được mặt trên có cho bụi không lau khô a. Ngươi có thể hay không làm hảo, nhìn xem khăn lông thượng mao đều dính ở pha lê thượng, so không sát thời điểm còn dơ, liền nói ngươi nữ nhân này không được sao, không được cũng đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh cút đi. Chậc chậc chậc. Như thế đại một cái rác rưởi không nhìn thấy a, ngươi như thế nào quét mà, không sạch sẽ còn lãng phí thời gian lãng phí thủy, này đều làm không tốt, chạy nhanh cút đi ngươi. Một đám cút đi áp xuống tới, Phạn Thanh Hàm trên mặt xấu hổ buồn bực đỏ bừng, một người nam nhân như thế nào miệng liền như thế độc đâu, nàng thiếu chút nữa một phen ném cây chổi tìm hắn xé bức, chính là, thật đúng là liền sợ hắn làm nàng cút đi, cho nên, vẫn là chỉ có thể khẽ cắn môi, nhìn xuống. Một cái nũng nịu kiều kiều nữ có thể nhận đến này nông nỗi, sợ là sở đồ không nhỏ ai cho nên, Mẫn Luật Phong một bên tiếp tục chọn thứ, một bên bắt đầu âm thầm đề phòng. Mà hết thể này cũng bị Phạn Thiên Hạm xem ở đáy mắt, nàng cặp kia xinh đẹp liễm diễm đào hoa mắt rất có hứng thú nhìn bên trong Phạn Thanh Hàm. Đời này nàng có thể so đời trước tiền đồ nhiều, ít nhất đời trước nàng nhất định sẽ không như thế có thể nhẫn, một lấy ngôn bất hòa chỉ sợ cũng muốn đánh lộn. Hơn nữa, chính như Mẫn Luật Phong đề phòng giống nhau, nàng cũng không thể không thoáng nhắc tới điểm cảnh giác, như vậy Phạn Thanh Hàm tuyệt đối không thể lưu trữ. Trong mắt, nháy mắt liền phụt ra một đạo hàn quang. Theo sau du mắt hơi liễm, liền nhìn về phía môn phương hướng, vừa lúc đối thượng mới vừa cất bước tiến vào lâu Viêm Tiêu. Lấy lại bình tĩnh, nàng kia hồng nhuận cánh môi liền ngoéo một cái, đã trở lại. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng giơ lên một chút ý cười, ở nhà có người chờ chính mình cảm giác thật tốt. Theo sau, một đôi chân dài một mại, liền tới rồi Phạn Thiên Hạm bên người, như thế nào? Hôm nay người nọ tới đi. Ân, tới. Mẫn Luật Phong chính chỉ đạo nàng quét tước vệ sinh đâu, hiện tại. Ha ha, hẳn là đang ở thích đứng chung. Phạn Thiên Hàm nói, khoe môi chính là giống nhau, hiển nhiên tâm tình còn tính không tồi. Ân, vậy là tốt rồi. giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Nếu không phải tối hôm qua cố ý để qua, hơn nữa vẫn là tức phụ nhi muốn báo thù người, Lâu Viêm Tiêu mới lười đi để ý mặt khác nữ nhân, này không, chỉ là hỏi một câu, hắn liền không hề quan tâm, ngược lại là một lòng muốn uy no tức phụ nhi. Nô, tới cái thiêu đôi phượng tôm đi, mặt khác tùy tiện. Phạn Thiên Hạm cũng như là sớm đã thành thói quen, nghĩ nghĩ liền trực tiếp nói. Chương 214 trông coi làm như sảng. Vì thế, bên này vừa qua khỏi 10 giờ, xa hoa biệt thự liền truyền đến từng trận đồ ăn hương, chỉ cách vài bước lộ kia đống 5 tầng lầu tự nhiên nghe thấy cái rành mạch. Tươi ngon nấm canh, thơm nồng trứng gà hương, mang theo hơi cay sặc cay cải thìa, càng có hải sản vị nồng hậu nước sốt. Đứng ở 4 tầng bên cửa sổ mắng chửi người chọn thứ đều mau nói miệng khô lưỡi khô Mẫn Luật Phong nghe thấy tới này cổ hương vị, nháy mắt tinh thần chính là chấn động. Trong miệng nước miếng bắt đầu tràn lan. Hôm nay giữa trưa lão đại cùng tiểu tẩu tử lại làm tốt ăn, thật hạnh phúc ca. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, nhưng là vừa thấy đến bên người kia trương mang theo hãn ròng ròng, lại vẻ mặt hoảng hốt hướng tới mặt khi, hắn trong lòng chính là một túc. Trở về ăn cơm phía trước, còn phải trước đem nữ nhân này cấp an trí hảo, sách. Thật là phiền toái. Cũng không biết tiểu hổ tử bọn họ cái gì thời điểm trở về. Tưởng Tào Tháo đến, này không, mới vừa hắn còn ở cân nhắc đâu, liền nghe nơi xa hi hi ha ha đi tới một đám người. Như vậy nhìn kỹ, phía trước kia mấy cái râu xồm đặc biệt nổi bật, nhưng còn không phải là tiểu hổ tử bọn họ sao. Theo sau duỗi tay đẩy một phen bên người kia còn giống hoa si giống nhau mê luyến trong không khí mùi hương nữ nhân, liền mang theo không khí vui mừng nói, đi, mang ngươi đi dưới lầu nhận nhận người đi. A bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất Phạn Thanh Hàm lúc này mới hồi qua thần, căm giận đỡ vách tường chẳng hảo. Hung hăng lau một phen trên mặt mồ hôi lúc này mới không cam lòng nghẹn khuất đi theo đi tới. Ha ha ha, lần này vận khí thật đúng là không tồi. Săn tới rồi mấy đầu biến dị dương, chúng ta hôm nay vừa lúc ăn dê nướng nguyên con. Đúng đúng đúng, cấp đại tỷ đại bên kia cũng đưa một con qua đi. Ai, hảo, không biết Phong ca có ở đây không, ta nhưng nhớ rõ hắn thích nhất ăn thịt nướng. Một đám vô cùng cao hứng đẩy cửa ra đi vào tới, tuy rằng cả người dơ loạn, nhưng là hai mắt lại là tinh lượng, thoạt nhìn rất là vui mừng bộ dáng. Bất quá, lần đầu tiên độc lập bắt được con mồi. Cao hứng cũng là tình lý bên trong. Ta ở chỗ này đâu, không nghĩ tới các ngươi mấy cái vận khí cũng không tệ lắm sao. Mẫn Luật Phong cười liền từ trên lầu đi xuống tới, theo sau liền đối thượng trong phòng khách vài người. Gì, Phong ca như thế nào ở chỗ này? Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt vài người nháy mắt động tác nhất trí hướng tới hắn nhìn lại đây. Ta này không phải giúp các ngươi đưa sức lao động quét tước phòng sao. Mẫn Luật Phong hàm răng trắng một lộ, cười thập phần không khí trong lành. Theo sau liền chỉ vào phía sau chính đi xuống tới Phạn Thanh Hàm chỉ vào liền nói. Ngươi! Các ngươi hảo! Nhìn trong phòng khách đứng một đám râu sồm, Phạn Thanh Hàm trên mặt đều cười không đứng dậy, đặc biệt là bọn họ trên người kia một cổ tử hãn sú cùng mùi máu tươi gây mũi, nùng liệt hương vị hướng nàng thiếu chút nữa không nổ ra. Quả thực so chuồng heo hương vị còn khó nghe. Nhưng nàng không biết chính là nàng không thích râu sồm nhóm còn không thích nàng đâu. Dâu sồm nhóm một đám ghét bỏ ở nàng trên người đảo qua, sau đó làm lơ nàng lời nói, liền nhìn về phía bên kia đứng Mẫn Luật Phong, Phong ca, đây là chuyện như thế nào a? Chúng ta không cần sức lao động, Phong có thể chính mình quét tước. Hơn nữa này đàn bà nhìn kiểu kiểu nhược nhược, vừa thấy liền không phải cái làm việc liêu, đến lúc đó ngược lại là cho chúng ta kéo chân sau. Dâu sồm nhóm tỏ vẻ, đối nữ nhân bọn họ tuyệt đối xin miễn thư cho kẻ bất tài. Đặc biệt là phía trước còn hung hăng gặp kia mấy cái phì bà quấy rầy, bọn họ đối nữ nhân vậy càng là ở vào một loại phòng bị trạng thái. Cho nên, hiện tại trừ bỏ bọn họ hiện tại đại tỷ đại Phạn Thiên Hạm, còn có tiểu đồng bọn Kiều Minh Nha ở ngoài, mặt khác nữ nhân nhất trí ở bọn họ bài xích trong phạm vi. Nay không, vừa nghe phải cho bọn họ nơi này tắc một nữ nhân, tức khác bọn họ liền không vui. Như thế trói lọi ghét bỏ nói, Phạn Thanh Hàm cả người cứng đờ. Sắc mặt trở nên xanh mét khó coi. Phía trước mệt mỏi làm nàng cũng chưa sức lực duy trì biểu tình. Hai mắt mạo ánh lửa liền nhìn bọn họ. Này giúp đáng chết dâu xuồng, bằng cái gì ghét bỏ chính mình. Vừa định phản bác hoặc là nói một câu làm cho bọn họ đổi mới một chút. Lại nghe bên cạnh Mẫn Luật Phong cười mở miệng. Không quan hệ, các các ngươi không vui xem nàng liền không cần xem, ta cũng không vui nhìn đến nàng, bất quá không có biện pháp, nữ nhân này nói là tiểu tẩu tử tỉ tỉ, lì lợm la liếm tới cầu tiểu tẩu tử tha thứ. Nay không, ta tiểu tẩu tử khoan hồng độ lượng, quyết định cho nàng một cái cơ hội, làm nàng nếm thử tiểu tẩu tử trước kia sở đã chịu khổ lại suy xét tha thứ hay không nàng, cho nên a, các ngươi coi như nàng không tồn tại hảo. Nếu là nàng trướng mắt, hoặc là làm sai sự, nên đánh đánh, nên mắng mắng. Nàng liền giúp các ngươi giặt quần áo quét tức phòng. Bất quá, này nấu cơm vẫn là các ngươi chính mình đến đây đi, ta sợ nữ nhân sẽ lãng phí đồ vật còn sẽ ăn vụng. Ngươi, như thế làm thấp đi tính nói giáp mặt nhi bị nói ra, Phạn Thanh Hàm quả thực khí cả người phát run. Như thế nào, ta nơi nào nói không đúng sao? Cảm thấy nhịn không nổi trực tiếp cút đi. Mẫn Luật Phong khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, liền này hoài mục đích tới, còn muốn nhân ra như thế nào đối nàng hảo, ừ, quả thực không biết xấu hổ. Ta Phạn Thanh Hàm đỏ lên một khuôn mặt, trứng mắt chử, lại chiếp chiếp không nói nữa. Mà phía dưới dâu xồm nhóm vừa nghe hắn lời này, nháy mắt nga một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết. Nguyên lai là trước đây khi dễ đại tỷ đại ác độc tỷ tỷ A, ừ, quả nhiên liền biết nàng không phải cái thứ tốt. Hảo hảo, Phong tiểu đệ, nữ nhân này khiến cho nàng chính mình đi quét rác đi, không cần nhìn, dù sao quý trọng đồ vật chúng ta đều chính mình mang theo đâu. Này mà quét nếu là không đủ tiêu chuẩn, chúng ta đến lúc đó kiểm tra rồi lại làm nàng một lần nữa quét. Người trước mang theo Dương trở về cấp mỹ nhân đội trưởng đi, chúng ta cũng nên bắt đầu nướng Dương, lúc này tới một đường, chúng ta cũng đói bụng. Tiểu Minh Nhã làm đại biểu, ra tới lên tiếng. Đã trải qua mạt thế hồi lâu, thuận tiện trải qua Phạn Thiên Hạm dạy dỗ người, Tiểu Minh Nhã hiển nhiên đã không phải lúc trước cái kia trừ nếu đỡ cường, thích trợ giúp nhỏ yếu Tiểu Minh Nhã. Hiện tại nàng xem sự tình càng thêm thấu triệt, hơn nữa tâm cũng biến lãnh ngạnh một chút. Thuận tiện nhẹ liếc liếc mắt một cái bên kia còn mang theo phẫn hận không cam lòng nữ nhân, ừ, còn lại đây cầu tha thứ đâu, nàng xem là có mục đích riêng mới đúng, đến để phòng điểm mới được. Hơn nữa liền nàng kia làm bộ làm tịch bộ dáng, cùng tiểu lệ không sai biệt lắm một cái loại hình, này liền càng làm cho nàng tức giận. Lúc này đây, nàng cũng sẽ không lại làm như vậy nữ nhân cấp lửa. Mẫn Luật Phong vừa nghe nàng lời này, nháy mắt mắt liền sáng, ai, hảo, vẫn là ngươi suy xét chú đáo, kia nữ nhân này liền giao cho các ngươi trước nhìn, ta đi về trước đưa Dương. Chờ tiểu tẩu tử cái gì thời điểm lại gà dán chân ta lại cho các ngươi đưa điểm lại đây. Kia cảm tình hảo, đội trưởng gà dán chân tuyệt đối là cái này, nói, Tiểu Minh Nhã liền cười dựng lên một cây ngón tay cái khen. Đúng vậy, đại tỷ đại gà dán chân chính là hương. Một đám dâu xồm nhóm liên tiếp nói. Theo sau liền đi theo Mẫn Luật Phong phía sau đi ra ngoài. Ai, ai đem thủy ô nhiễm, bọn họ mới vừa ra khỏi cửa đâu, liền nghe được bên ngoài Chu Cốc Hướng truyền đến phẫn nộ thanh âm. Như thế vừa nghe, nháy mắt một đám cười người cũng nghiêm túc lên. Kia lưu thủy chính là bọn họ trung thủy hệ dị năng giả tích lũy 2 ngày mới phóng tốt, liền như thế bị ô nhiễm, bọn họ nhưng không được phẫn nộ sao. Một đám dâu xồm nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau tranh nhau nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, chuyện như thế nào. Chu Cốc Hướng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chỉ vào lưu thủy đạo, xem, bên trong rất vài căn tóc, còn có một ít bạch mao. Hẳn là khăn lông rơi xuống. Gì, đó chính là cái kia đáng chết nữ nhân làm. Mẫn Luật Phong oán hận cắn chặt răng, còn có cái gì không biết. Vừa rồi hắn rõ ràng dặn dò quá làm nàng không cần ô nhiễm thủy, hạ hoa, con mẹ nó nàng toàn đương gió thoảng bên hai. Hừ, xem ra hắn buổi sáng kia một hồi chọn thứ xem như tiện nghi nàng. Là nàng. Hừ, ta liền nói trừ bỏ đại tỷ đại cùng tiểu tỷ ở ngoài không một nữ nhân là thứ tốt. Xem ta không đi tấu hắn một đốn. Đúng đúng đúng, đi tấu hắn. Dâu xồm nhóm tính tình táo bạo, một đám xoa tay hầm hẻ, nhưng không có cái kia thương hương tiếc ngọc tâm tình. Từ từ, từ từ, các ngươi này bọn đàn ông tiến lên tấu nàng, nếu như bị nàng truyền đi ra ngoài, cũng không phải là chúng ta không lý sao. Tiểu Minh Nhã một đám đem người tốn trở về. Chúng ta đây làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ ăn này áng quy? Dâu xồm nhóm tỏ vẻ ủy khuất. Liền biết gặp được cái nữ nhân chuẩn không có gì chuyện tốt. Đương nhiên không phải, các ngươi chẳng lẽ đã quên, kia nữ nhân chính là muốn vất vả làm việc cầu được đội trưởng tha thứ, chúng ta đây khiến cho nàng càng vất vả một chút, cũng làm cho nàng hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày cầu được tha thứ. Tiểu Minh Nhã đối với bọn họ nhướng mày, cười âm hiểm. Bên cạnh Chu Cốc Hướng, đỡ chán thở dài, Tiểu Nhã này phúc hắc bộ dáng thật là cùng đội trưởng càng ngày càng dựa sát, quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a. Bất quá, hắn cảm thấy Tiểu Nhã cái dạng này cũng thực đáng yêu là được. Tiểu Minh Nhã này một biện pháp, nháy mắt thắng được dâu sồm nhóm một mảnh tán đồng. Chúng ta phòng dơ rối loạn đã lâu, cũng nên làm nàng cùng nhau dọn dẹp một chút. Đúng vậy, ta cái này mang huyết quần áo chính là ta thích nhất, liền tính là lạn không thể xuyên cũng đến rửa sạch sẽ mới được. Đúng đúng đúng, này lưu thủy vừa vặn làm kia nữ nhân dùng để giặt quần áo. Còn có, ta cảm thấy chúng ta chung quanh chùi lủi, cũng đến loại điểm thực vật biến dị mới được, ta cảm thấy xôi đất cái này việc có thể cho nàng làm. Hắc hắc, ta nơi đó còn đôi không ít vớ thúi. Một đám mặt mày hớn hở bắt đầu nói lên. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, hảo gia hỏa, này đó dâu sồm nhóm ngày thường thoạt nhìn thành thành thật thật, không nghĩ tới như thế sao gian cha a, này nghĩ ra được chuyện này, quả thực. Trước tán một cái, luận cha tấn người, bọn họ điểm này nhiều hơn. Vì thế, Mẫn Luật Phong cũng vui tươi hớn hở trộn lẫn một chân, ta cảm thấy các ngươi này phòng ở bên ngoài cũng nhiễm không ít hôi, yêu cầu sát một chút. Mọi người, ha ha ha ha. Vẫn là phong ca này tưởng hảo a, bên ngoài nhưng đều là vôi, này nếu là lau khô, vậy đến đem tưởng đều cấp sát khoan khoái.